Tiếp đó, Cổn Stanguin cùng Khắc Lôi Ti Ái Nhi tiếp tục bắt đầu hướng phía trước đi tới. Không có người có thể tưởng tượng nơi này phát sinh qua đáng sợ đến bực nào kịch chiến. Atlant, Tỷ Cả Lò được mãnh liệt đau nhức thức tỉnh. Lạnh quá, lạnh quá. Chóe nu a toại. Sau đó hắn mở mắt. Trước mắt là một cái rộng rãi đến gần như vô biên vô tận đại sảnh. Bên trong đại sảnh vô cùng tối tăm, chỉ có một chút rất ánh đèn yếu ớt. Hắn được tràn đầy trông dây kém cột vào một tấm cái ghế sắt bên trên. Dây kém lên trông đâm thật sâu vào da thịt của hắn, loại đau khổ này tự nhiên có thể tưởng tượng được. Người đã tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, mà những lời này rõ ràng là dùng tiếng Nhật nói ra. Sâu. Phu cạ dạ hòa. Atlant bất khả tư nghị nhìn bên người, phu cạ dạ hòa gì no phủ củ cũng giống vậy được tràn đầy trông dây kém giới hạn ở trên ghế, không thể động đậy. Cái này tự nhiên không phải là phổ thông dây kém, càng dễ rủa trói càng chặt. Bọn họ ngồi ở một tấm rộng lớn cái bàn tròn trước mặt trừ bọn họ ra, còn ngồi đầy rất nhiều thân thể thối rữa, hoặc là máu me đầm địa thi thể, cũng giống vậy được dây kém buộc. Cái đại sảnh này, hiện đầy mênh mông bắt ngát vô số trương cái bàn tròn giữa cách nhau cơ hồ hoàn toàn tương tự, cũng liền 5-6 thước khoảng cách. Mỗi phía trước một cái bàn tròn cùng với ngồi thi thể, cẩn thận khẽ đếm, bàn trước mặt đều là 13 người, không nhiều một người cũng không ít một người. Đối với tín đồ cơ đốc mà nói, đây là một cực kỳ con số xui. Mà đáng sợ hơn là, mỗi một cái bàn phía trên trần nhà, đều dùng một cây to dài xích sắt treo một cái được cướp rồi cả người mỗi một tấc da thịt, chỉ lộ ra bên trong bắp thịt kinh khủng thi thể. Mỗi một chương lũ bàn ăn nóc đều có, đều không ngoại lệ. Nơi này là địa ngục, đệ ngũ tầng địa ngục. Dì No Phủ Cụ nói, để cho Atlant càng là kinh ngạc. Cái gì? Không thể nào. Ngươi rõ ràng là nên loại kém nhất tầng địa ngục mới đúng a? Ta bây giờ mới biết. Địa ngục không phải là thực tế ngục giam, nơi nào sẽ quản lý đến như vậy quy phạm. Chúng ta sau khi chết đi đúng là sẽ đi nên đi địa ngục, nhưng có thể hay không bị oan hồn lệ quỷ kéo vào sâu hơn tầng địa ngục sẽ không người biết. Ta nghĩ, có lẽ đây là ngươi ở ngày tận thế địa ngục quyển được ghi lại sẽ đến địa phương. Atlant cùng dì No Phủ Cụ nhìn này rộng rãi vô biên căn phòng, đây chính là đệ ngũ tầng địa ngục. Làm sao ngươi biết đây là thứ năm? Đồng nhiên, Atlant phát hiện, cách bọn họ đại khái ba cái bàn khoảng cách một cái bàn tròn, kỳ ngay phía trên kia được cướp ra thi thể, đồng nhiên thân thể động. Đó là ác ma. Atlant đã nhìn ra, toàn bộ treo trời cao lột ra thi thể, toàn bộ đều là ác ma. Đều không ngoại lệ. Sau đó kia tỏa liên đồng nhiên đưa giải, đưa đến lột ra thi thể nện ở trên cái bàn tròn. Thi thể kia chẳng qua là giữa người bị trói lại, tay chân hoàn toàn có thể tự nhiên di động. Sau đó thi thể kia liền bắt lại ngồi ở cái bàn tròn trước mặt một cỗ thi thể, liền cái miệng gặm đi xuống. Trong chớp mắt, liền đem thi thể kia ăn hơn nửa. Hiển nhiên, mỗi một cái bàn tròn trước thật sự đang ngồi, đều là nên xuống địa ngục vong hồn. Tất cả mọi người bọn họ tên, cùng với ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển. Mà bọn họ sau khi chết, liền luân lạc tới được ác ma cắn nuốt kết quả. Chỉ không tới một phút, kia lột ra thi thể liền đem tròn trước bàn 13 bộ thi thể ăn sạch. Đón lấy, xích sắt lập tức trở về co rút, đem lột ra thi thể cho kéo trở về. Tròn trước bàn mỗi cái bàn, chỉ để lại số lớn máu tươi. Atlant lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu. Bộ kia giống vậy được cướp ra thi thể. Khi hắn lại lần nữa nhìn về phía mới vừa rồi tấm kia cái bàn tròn thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, trước bàn lần nữa ngồi đầy 13 bộ thi thể. Chỉ bất quá, lần này 13 bộ thi thể rõ ràng cùng mới vừa mới khác nhau. Sau 5 phút, bên cạnh bàn ăn còn sẽ phát sinh chuyện giống vậy gì No Phủ Cụ âm thanh run rẩy nói, sớm muộn. Sẽ đến phiên chúng ta. Khi đó, đỉnh đầu chúng ta bộ kia được lột ra thi thể, sẽ ăn chúng ta. Chương 44, sát lục chi kiếm, thủ hộ kiếm. Cách mỗi 5 phút liền, có một cái bàn tròn. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng là, ý tứ đã không nói cũng hiểu. Đúng thế. Ta đại khái tính toán qua. Có lẽ chỉ có sai số, nhưng cũng không sai biệt lắm là thời gian này. Là lấy. Bên kia bàn ăn tới đây thứ tự. Đúng, rất nhanh, sẽ đến phiên chúng ta. Đùa gì thế? Ta còn không có tự tay mình giết ổ phệ lì ạ. Sợ ta kẻ, tại sao có thể chết ở chỗ này? Phải chết, cũng phải các loại giết nàng chết lại. Nhưng mà, cho dù nói như vậy, Atlant cũng căn bản liền không cách nào cởi ra kia dây kém. Dây kém trông đâm thật sâu vào trong cơ thể, càng dễ ruột thì càng sâu vào bên trong cơ thể, loại đau khổ này dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Ta không muốn chết. Nói, Tỷ Cả Lò, ngươi có biện pháp không? Ngươi nhất định sẽ có biện pháp chứ? Lúc này, Dì No Phủ Cụ biểu hiện cực kỳ kinh hoàng, mà rất hiển nhiên, nàng đem hết thể hy vọng, cùng với ký thác vào ạt lạn trên người. Nhưng là, ạt lạn kế tiếp mấy phút bên trong, dùng hết thể biện pháp. Cuối cùng cho ra kết luận là, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn chỉ có thể chờ đợi thời gian đến một cái, trôi lơ lửng ở phía trên lột ra thi thể rơi xuống phía dưới. Kia là bực nào thê thảm đáng sợ chết kiểu này. Chẳng lẽ, lại muốn dùng thế thân? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng loại biện pháp này sống được? Không có biện pháp khác. Bất tử hà cũng tốt, sát lục chi đạo cũng tốt, căn bản không phá hư được kia trói buộc thân thể dây kẽm. Hắn bây giờ, lại vô kế khả thi. Lúc này, trước mặt cân nhắc đi qua, tấm thứ ba trên cái bản tròn phương thi thể, lại lần nữa rớt xuống. Kế tiếp máu tanh hình ảnh, cùng mới vừa mới không có khác nhau chút nào. So với tử vong đáng sợ hơn, chính là chờ đợi tử vong. So với chờ đợi tử vong đáng sợ hơn, chính là chờ đợi hoàn toàn không cách nào thay đổi tử vong. Có tội người, vĩnh kém xa chạy ra khỏi địa ngục. Chỉ cần tên của bọn họ, vẫn còn ở ngày tận thế địa ngục quyển bên trong. Không. Không. Không muốn a. Ta không nên chết, ta không muốn chết ở chỗ này a. Phù cả giả họa gì no phủ cụ không muốn sống mà tiếp tục điên cuồng dãy rủa, nhưng là không có dùng. Dây kém đem thân thể của nàng nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, máu tươi không ngừng theo dây kém bỏ ra. Lúc này, sợ hãi của nàng đã tới cực điểm. Tỉnh táo. Phu cạ dạ hòa. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ạt lạn cái chán từ từ thấm ra, sau đó dần dần từ sống mũi lan xuống. Sau đó, càng nhiều mồ hôi không ngừng hiện lên, còn như là thác nước chảy xuống. Hắn lại. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần hắn còn có tội. Chỉ cần hắn còn không có thể chịu tội, chỉ cần tên của hắn còn ở địa ngục quyển bên trong, như vậy. Chờ đợi hắn chỉ có tuyệt vọng. Đây là hắn tội. Hắn theo lý thường lại tội. Nhưng đây là ạt lạn. Tì cả lò tội, không phải là ta bợ lạ kẻ. Sợ bác tội. Còn không có tự tay mình giết hại vô hàn, ta tại sao có thể chết, ta tại sao có thể chết. Cánh tay gắt gao cầm thật chặt, nội tâm không cam lòng cùng tức giận đạt đến tới cực điểm, thậm chí vượt qua đối với sợ hãi tử vong. Sẽ không có người tới cứu mình. Hắn có thể làm, chỉ có tự cứu. Chỉ có cái biện pháp này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia bị khóa liên trói buộc đến phần eo, hai tay hai chân rũ xuống lột ra thi thể. Thi thể da thịt được rất tề chỉnh mà cướp, bắp thịt hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Mà thi thể kia hai mắt cứ như vậy vô thần mà nhìn phía dưới, nhìn. Ạt lạn cùng gì no phù cụ. Cái loại này. Trên cao nhìn xuống. Ánh mắt. Thời gian. Từng giây từng phút mà trôi qua, nhưng là, hay lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất kỳ thủ đoạn gì cùng với không dùng được, hắn bây giờ liền cùng một người bình thường phàm nhân không còn phân nửa khác nhau. Không. Ạt lạn cương ép làm cho mình chấn định lại, hắn cho là, tình thế còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng mức độ. Tuyệt đối không thể thật có thể làm cho đạo hoàn toàn vô hiệu hóa năng lực. Cương đại đạo, đủ để làm được dĩ lực phá pháp. Ban đầu ở hiệp gì rồng hoạch cũng làm không được. Phải còn sống. Nhất định phải vận dụng ta thủ đoạn mạnh nhất. Nhìn về phía đỉnh đầu kia được lột ra thi thể, hắn kiên định quyết tâm của mình. Sống tiếp. Vô luận như thế nào, nhất định phải còn sống. Thí lục ma cấm. Còn có phong hoàn chi kiếm. Hai người này đảm nhiệm một, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, là được rồi. Thay đổi hết thảy. Phong hoàn chi kiếm. Đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu người mà nói, phong hoàn đều là một cái thần thoại. Là được xưng thần chi lĩnh vực kiếm pháp. Mà đại ca sử dụng phong hoàn kiếm pháp. Càng là trò giỏi hơn thầy. Chỉ là thuần túy, nghiền ép hết thể kiếm. Cùng kỳ so sánh, ta đây dung nhập vào sát lục chi đạo kiếm pháp, đơn giản là một chuyện tiếu lâm a. Kiếm. Cần gì phải là chân chính kiếm đạo? Người bất đồng, không có cùng câu trả lời. Kiếm là vì giết người, còn là thủ hộ người khác. Tu luyện kiếm đạo, theo đuổi là sát hại, còn là thủ hộ. Máu tươi theo dây kém không ngừng bỏ ra, linh hồn cùng nhục thân đồng thời trải qua hành hạ. Nhưng là... Này cảm giác đau nhưng là chút nào hành hạ không được tâm trí của hắn rồi. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N trái tim đen đu ám E-T phong hoàn. Thí lục. Ban đầu. Đại ca ở hải vô hàn trước mặt sử dụng phong hoàn chi kiếm, ta coi là thật có thể hiểu thấu đáo sao. Uổng phí ta ngày xưa tự cho mình siêu phàm, cho là ta đối với kiếm đạo thiên phú như thế nào, nhưng cùng đại ca so với, ta lại tính là cái gì. Đại ca mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kiếm tu. Bây giờ nếu như đại ca muốn giết ta, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay, thoáng qua liền có thể làm được. Ta cả đời này, là vì cái gì mà tu luyện kiếm đạo? Là vì sát hại, vẫn là vì thủ hộ, hay lại là gần cận vi tự vệ đây? Thánh thiên đạo tổ đã từng nói, kiếm, tức là tâm. Tại sao mà tu luyện kiếm đạo, liền đại biểu đi lên dạng gì kiếm tu con đường? Đạo tổ đại nhân, cho là kiếm là nên vì thủ hộ người khác, giúp đỡ chính nghĩa mà quê múa, kiếm cường đại không ở chỗ kỳ sát hại bao nhiêu người, mà là cứu qua bao nhiêu nhân. Phong Hoàn, chính là vì thế mà sống kiếm. Lấy sát lục chi đạo vào kiếm ta, thật có thể tìm hiểu cho ra Phong Hoàn sao? Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt khóc lê hoa đái vũ dị no phụ cụ, đây đương nhiên là diễn xuất, trên thực tế nàng khẳng định quyết định dùng thế thân tới thoát chết được rồi, đương nhiên nghĩ tới điều gì? Thâm Đồng, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nghĩ tới điều gì sao? Ngươi, ngày đó cũng thấy qua ta đại ca thi triển Phong Hoàn kiếm pháp. Ngươi, là thế nào nhìn? Một kiếm kia. Ngươi đối với kiếm đạo thiên phú, hơn xa cho ta. Tại sao phải hỏi ta? Bỡ là kẻ. Ta cảm thấy, từ người đứng xem trong mắt, có lẽ có thể thấy một ít, hơn thuần túy đồ vật. Ngươi là định thế nào? Đại ca sử dụng Phong Hoàn chi kiếm. Ngươi hy vọng nghe được cái gì câu trả lời? Ngươi hy vọng có thể giao thiệp với đại ca ngươi cái chủng loại kia lĩnh vực. Ngươi muốn biết, một kiếm kia, có phải là? Hay không ngươi có thể chạm tới? Ta một mực lấy sát lục chi đạo vào kiếm, nhưng là sát lục chi đạo ta bây giờ căn bản không dùng được. Ta căn bản là không có cách nào đem bất kỳ kiếm pháp nào thi triển ra. Nếu như Phong Hoàn là vì thủ hộ mà sinh kiếm, thí lục là vì sát hại mà sinh kiếm, như vậy ta nên. Ta cho là cái gọi là kiếm pháp là thuần túy. Kiếm, không còn thiện ác cùng chính nghĩa phân chia. Chia thiện ác, chỉ dùng kiếm người. Ta từ đại ca ngươi trong kiếm thấy. Là hắn đối với huynh đệ các ngươi hai người, còn có đối với hắn vợ con mãnh liệt thủ hộ lòng. Nhưng kiếm pháp bản thân là thuần túy. Đối với được kiếm pháp sát thương sát người chết mà nói, kiếm kiếp nhưng chỉ là mang đến giết chóc tử thần. Kiếm là thuần túy. Đúng. Ngươi lựa chọn lấy cái gì tâm tính đi tìm hiểu kiếm đạo, ở chỗ. Ngươi lựa chọn là người nào mà cơ múa kiếm đạo, ngươi có thể lấy chịu đựng ngươi sở tạo liền sát hại. Sát hại cùng thủ hộ, cũng không có ngươi tưởng tượng mâu thuẫn như vậy. Bởi vì ở cái địa ngục này thế giới, chỉ có sát hại, mới có thể thực hiện thủ hộ. Nhưng đối với kiếm mà nói, là thuần túy, giết hại đối phương thiện hay ác, cũng sẽ không ảnh hưởng kiếm phong mang, có thể ảnh hưởng kiếm. Là tâm của chính mình. Ta. Tâm sao? Giờ khắc này, Atlante hồ còn đính. Ngay vào lúc này, bọn họ cách vách cái bàn kia, được lột ra thi thể rơi xuống, lại bắt đầu nuốt ăn ngồi ở tròn trước bàn 13 người. Lúc này, máu tươi thậm chí phun hất tới ạt lạn trên mặt. Ta muốn giết chết địch nhân của ta. Ta cũng muốn thủ hộ huynh đệ của ta. Đúng đúng thế. Phong Hoàn cùng thí lục, cũng không mâu thuẫn. Có mang thủ hộ người khác tâm, cũng giống vậy có thể đi sát hại cử chỉ. Sát hại, cũng có thể là từ bi. Đạo tâm kiên định sau, trên tay hắn, đột nhiên bắt đầu hiện ra. Một cổ mãnh liệt kiếm khí. Lúc này, dây kém trông không ngừng đâm vào trong cơ thể hắn. Kia thống khổ bờ mở cờ năm tìm để cho kiếm khí nhất thời tiêu tan. Nhưng dù sao, thả ra, nhìn ác ma kia thi thể đã nuốt vào rồi 13 người một nửa, ạt lạn hai mắt, nhưng là càng phát ra ác liệt. Cảm ơn ngươi, Thâm Đồng. Ta quyết định, ta muốn tu luyện, là giết hại thủ hộ kiếm. Ta muốn lấy tàn khốc sát hại, thủ hộ huynh đệ của ta. Cùng với, thê tử, chương 45, hắc sát hỏa trùng, mới chế kiếm pháp. Ánh mắt của hắn trở nên rất tác liệt. Nhìn, để cho ta nghĩ tới ban đầu tiểu bở một gì. Vốn là, chẳng qua là đưa hắn coi là tương lai ta đoạt đích tiền đặt cuộc, mà hắn trong tin đồn hèn yếu tính cách cũng thuận lợi ta tiến hành khống chế, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Thôi, xem ngày sau nếu như ta leo lên húc Nhật đế quốc vương tọa, cũng chỉ có trước lựa chọn cùng tử hà giáo kết minh. Hoa hạ viện tuyến bây giờ có Mai Hàn Nha ở, phụ vương đi qua lấy húc Nhật đế quốc thống nhất thiên quốc trận doanh. Thực hành chủng tộc chèn ép quốc sách, là quả quyết không thể nào tiếp tục thi triển tiếp rồi. Đầu. Nhanh chóng liên lạc tại phía xa Diêm Ma Viện tuyến chính mình bản tôn, An Bội Thâm Đồng đang cùng phụ vương An Bội nhất hàng phân thân, đứng ở một tấm lớn như vậy ngục ngoại thế giới không gian theo dõi đồ trước. Bây giờ, tất cả ngục ngoại thất lạc viện tuyến, đã đều không ngoại lệ toàn diện. Những thất lạc đó viện tuyến, một đường diễn viên liền căn bản là tột cùng nhất nhân vật, mà ảnh đế cơ hồ là một cái cũng không có. Cho nên, làm sao có thể ngăn cản vô số ngày xưa độc lập chủng tộc xâm nhập? Hiện tại giai đoạn, những thứ kia ngục ngoại ngày xưa chủng tộc mặc dù tạm thời dừng lại công kích, nhưng như cũ vờn quanh bên ngoài. Mù quáng giả y ộp chân khuẩn cổ lão giả chủ xét. Còn nữa, hạ nắp yêu trùng. Phu cả giả họa gì no phủ củ trong con người, cũng là lướt qua một tia cùng không thể xét lo lắng. Mà đối diện trên bàn, kia được lột ra thi thể đã là miệng đầy máu tanh, mà đúng lúc này sau khi, kinh khủng kia con mắt, lại hướng nơi này xem ra. Mà chuyện này, chính đụng phải ạt lạn ánh mắt của. Ở trên cái bàn tròn đối phương, ánh mắt sắc bén thật sự đầu xạ phương hướng trên, một đạo hư vô kiếm khí, bắt đầu hiện lên. Kiếm khí sinh ra trước mắt, Di No phủ củ hai mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hư vô kiếm khí, dần dần tạo thành một thanh kiếm nhận. Ạt lạn thân thể chợt được kia dây kém trông không đứt trường cắm sâu vào trong cơ thể hắn, loại đau khổ này, đã là nhằm vào linh hồn tầng diện rồi. Nhưng, hắn như cũ chịu đựng. Hắn, có cần phải liều mạng như vậy sao? Nhiều nhất hy sinh một cái thế thân mà thôi. Ngày xưa bờ lạ kẻ. Sở Bạc ở phim kinh dị bên trong, coi như gặp phải một ít không phải là rất nguy cơ rất chí mạng, đều là dùng thế thân diễn viên đưa cho hắn chết thay, vì thế không biết lại có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Mà bây giờ, này rõ ràng khó mà hóa giải tử kiếp, hắn thế thân cũng là ta húc nhật đế quốc người, hắn lại. Vì bảo lưu thế thân tánh mạng, làm đến nước này. Xem ra, đều nói 5 tháng có thể cải biến một người, quả nhiên không giả. Hư vô lưỡi kiếm, rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Thí hàn. Nhưng là, lưỡi kiếm vừa mới thành hình, nhưng là trong nháy mắt, lại lần nữa tan vỡ. Kiếm khí kia, lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Một ngụm máu tươi, từ ạt lạn trong miệng phún ra ngoài. Lại vẫn là không được. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng là, hắn như cũ không có thể đem lưỡi kiếm của hắn, được thành hình. Này dây kém hiển nhiên có thể đối với hắn có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho dù có đối với sát hại cùng kiếm đạo cảm ngộ, nhưng là không có cách nào dùng đến. Ngươi tận lực. Dùng thế thân độ qua một kiếp này đi. Bỡ là kẻ. Chuyện này. Là gì no phủ cụ, thâm đồng, lần đầu tiên đối với ạt lạn, bỡ là kẻ, biểu lộ ra xuất phát từ nội tâm, không còn phân nửa lợi ích tinh kế trong lòng quan tâm. Dùng thế thân. Độ qua một kiếp này à? Dưới mặt ghế mặt, máu tươi đã hội tụ vì một dòng suối nhỏ. Không. Thế thân cũng không phải là chết không dứt. Hơn nữa, ta cũng không muốn thiếu người Nhật Bản ân huệ, để cho bọn họ cứu tính mạng của ta. Ta chính là muốn đường đường chính chính sống tiếp. Ta nhất định phải còn sống. Hai tay, dần dần nắm chặt, cũng nhìn một cái gì no phụ cụ. Ta cũng không có yêu thâm đồng, nếu không, ta sẽ bởi vì kêu lời thể bị nguyền rủa mà chết. Hơn nữa, nàng là kêu húc Nhật đế quốc công chúa, ta tuyệt sẽ không quên vòng xuyên chu diệt. Bất quá. Nàng cũng không có trực tiếp tham dự qua kia chu diệt, hơn nữa ít nhất đã từng đã cứu tính mạng của ta, đoạt lại ra tổ khốn tiên thường. Hơn nữa, nàng để cho ta rốt cuộc hiểu rõ trong lòng nghi hoặc. Lúc này, ạt lạn ngược lại càng ngày càng lãnh tĩnh. Không hề giống là đang đối mặt nguy cơ sinh tử. Đối diện trên bàn kia lột ra thi thể, lại lần nữa được khóa sắt lần nữa treo lên. Sau 5 phút, chính là bọn hắn đối mặt nguy cơ sinh tử rồi. Nhưng là, ạt lạn nhưng là đại não chưa từng có mà rõ ràng. Kiếm, sát hại, phong hoàn, sát hại cùng thủ hộ, bản vi nhất thể, cũng không mâu thuẫn. Liền giống như thái cực âm dương. Tựa như cùng thế gian này, đa số người thật ra thì cũng không phải là đen gần bạch, hoặc này hoặc kia, càng nhiều hơn chính là lập trường và lợi ích bất đồng thôi. Mỗi người, đều là bộ phận thiện, bộ phận ác thân thể, nhưng mà bộ phận ác, lại đủ để cho bọn họ được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển bên trong. Lúc này, mới kiếm khí. Lại lần nữa ở trên cái bàn tròn đối phương hiện lên. Tì cạn lỏ. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Lúc này, Di No phủ củ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Kiếm khí kia, tản mát ra sát khí mãnh liệt đồng thời, nàng thật sự cảm nhận được, nhưng cũng không là lạnh giá cùng tử vong, ngược lại là một loại. Ấm áp. Đây là. Kiếm đạo gì? Hoàn mỹ khống chế sát ý. Khống chế kiếm khí thả ra. Liên bởi vì chỉ điểm của mình sao? Lúc trước liền nghe danh, bợ lạ kẻ. Sở Bạc là hãn hưu kiếm đạo kỳ tài, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Người Trung Quốc giả dối một loại chứ danh võ học hàng long thập bát trưởng, trong đó có một chiêu liền kêu kháng long hưu hối, chiêu này trọng điểm ở một cái hối chữ, ý chỉ vật cực tất phản, bất luận cái gì, cùng với phải làm có chừng mực, lưu lại đường sống. Trước, bợ lạ kẻ kiếm sát ý quá lớn, không để lối thoát, cố nhiên cường đại, nhưng cùng lúc cũng có thể ngộ thương hắn và người khác. Nhưng bây giờ hắn lại ở bảo lưu sát lục chi đạo cường đại trên căn bản, lại còn có thể khống chế được để cho không làm thương hại đến ta. Không thể nào. Hắn làm sao làm được? Này tính là gì đạo? Đạo. Như thế nào đạo? Đạo, thật ra thì cũng không phải là thật có cao thâm như vậy huyền diệu. Đối với một ít kỳ tài mà nói, một ít chuyện, có lẽ một cái nho nhỏ chỉ điểm, một cái đốn ngộ, là có thể bước vào người bình thường cả đời không cách nào bước vào cảnh giới. Loại chuyện này không cách nào dạy bằng lời nói. Biết chính là hiểu, không hiểu. vĩnh viễn cũng không cách nào biết. Ạt lạn trong đầu, nhớ lại năm xưa. Ở nơi này 5 phút sinh tử trong thời gian, mỗi một giây đối với hắn mà nói, đều vô cùng rất dài, dây kém trông càng cắm sâu vào bên trong cơ thể, đỉnh đầu thi thể là tùy thời rơi xuống đà mổ cờ kiếm. Thời khắc sinh tử, hắn nhưng là đối với trước mắt đạo, có đau hơn triệt lĩnh ngộ. Đạo. Rất nhiều người đều cho rằng, là thế gian tuyên cổ hàng định lý lẽ, tựu như Nịu Tần Tam Đại Định Luật một dạng chỉ có thể được một số người phát hiện, lại không thể được một số người phát minh ra. Nhưng mà, sự thực là, cường giả chân chính, có thể sáng tạo thuộc về mình đạo. Nhưng có rất ít người có thể, không thậm chí nói không dám nghĩ tới. Mọi người đều nói, Thượng Đế 7 ngày sáng thế, nhưng ai cũng không dám đem chính mình đại nhập Thượng Đế. Đạo chỉ có thể cảm ngộ hiểu thấu đáo, là giống như vật lý học một loại chỉ có thể có một cái tiêu chuẩn câu trả lời, cho nên đạo chỉ có thể đi một con đường, hơi có lệch, chính là ngã ba. Đây cũng là đại đa số đạo môn luyện khí sĩ nghĩ muốn pháp. Nhưng, ở gặp được Mai Hàn Nha sáng lập kia bất tử hà hỗn độn màu đen khí hải sau, ạt lạn. Không, là bỡ lạc kẻ. Sơ bạc ý thức được, nhân có thể sáng tạo thuộc về mình đạo. Đạo có lẽ thật sự là thế giới vận hành định lý cùng pháp tắc, nhưng là người nào lại không thể sáng tạo đạo của mình? Đây là một cái thần ma đều có thể tồn tại thế giới, bởi vì sao muốn câu nệ hiện hữu đạo, vì sao chỉ có thể theo đuổi một cái duy nhất đạo? Vì sao nhất định phải đi suy nghĩ, như thế nào mới là cái gọi là chính xác kiếm đạo? Thuộc về mình đạo, mới là chính xác đạo. Lấy sát lục chi đạo dung nhập kiếm đạo là chính xác, lấy thủ hộ lòng dung nhập kiếm đạo cũng là chính xác. Hai người này tuyệt không phải hoặc này hoặc kia, như vậy. Vì sao không thể cùng tồn tại? Vì sao không thể vốn có thủ hộ lòng đồng thời, thả ra sát lục chi ý? Vì bảo vệ người khác mà thả ra sát hại, như thế có thể trở nên vô cùng cường đại. Đúng rồi. Đây chính là ta kiếm đạo. Tùy thích. Kiếm của ta, thủ hộ ta thật sự yêu người, sát hại ta thật sự ghét địch. Đã như vậy, ta phải đi, là cùng Thánh Thiên Đạo Tổ tương tự, nhưng cũng hoàn toàn con đường khác nhau. Đi qua, hắn từng có đem thời gian chi đạo dung nhập vào kiếm đạo kinh nghiệm. Hắn đối với thời gian chi đạo thiên phú thật ra thì rất nông cạn, chi sở dĩ như vậy huyền diệu, cũng là bởi vì kiếm đạo của hắn thiên phú quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn có được hay không lợi dụng một điểm này đây? Đang giải phóng sát lục kiếm ý đồng thời, đưa hắn muốn đối tượng chém giết cùng bảo vệ đối tượng giữa, cách một cái bất đồng thời gian tuyến, tiến hành chuyển hóa. Làm sát lục kiếm ý thả ra đến hắn phải bảo vệ trên người của đối tượng lúc, sẽ dùng thời gian chi đạo đem chuyển hóa thành bất đồng kiếm ý. Là cái này. Kiếm của ta. Đường của ta. Kiếm của chính ta pháp. Kiếm pháp này. Thứ nay về sau, tự lấy tên của ta, mệnh danh là Hắc Sát Hỏa Chủng. Lao tác lại ý y e giờ tổ đại. Chương 46, Ác Ma Khuyên Hàng. Cơ hồ, ở nơi này cái trong nháy mắt, kia trên trần nhà tỏa liền đột nhiên đưa giải. Được lột ra ác ma thi thể, lúc đó rơi xuống. Mà ở ạt lạn, bỡ lạc kẻ, ý niệm khu xử hạ, lưỡi kiếm. Thẳng nên lên. Cổn Stangun nhìn trước mắt này làm người ta nôn mửa cảnh tượng. Một cụ mập mạp đến cơ hồ hóa thành khổng lồ núi thịt thi thể, hoành tuyên ở đường xe chạy trước. Ta muốn biết một ít liên quan tới ma nữ sự tình. Hôi thối cùng máu tanh trở thành cái thế giới này chủ yếu nhất sắc điệu. Cây cối, hoa cỏ, kiến trúc. Không một không tỏa ra đến để cho nhân nôn mửa khí tức. Trước mắt này là núi thịt vậy thi thể, ở Cổn Stangun tới gần trước mắt, trong bụng liền bị trong nháy mắt xé, sau đó xuất hiện một cái đủ để cho hai người thông qua to lớn trống rỗng. Ngươi sẽ không muốn biết ma nữ chuyện. Đây là ta thành thật khuyên, điện hạ. Ta nghĩ ta có quyền biết hết thảy các thứ này, thần phụ. Như vậy, ngươi biết thế giới tại sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Ta không biết. Rất nhiều trí nhớ, ta đều không nghĩ ra. Ta chỉ biết là, thân ta thua ngày tận thế. Ta muốn đem nghĩa nhân từ ác nhân bên trong chia lịa, dẫn vào thiên quốc. Ở thiên quốc hết thảy, ta cơ hồ cùng với không nghĩ ra. Cổn Stangun hít một hơi thật sâu. Thật ra thì ta hôm qua tra xét ngày tận thế địa ngục quyển, ta ý đồ từ bên trong tìm tới một cái tên. Cách bọn họ người gần nhất đèn đường, đống nhiên nổ mạnh, xuất hiện một vành lửa. Kỳ tài lộn hứa. Họ kèo. Ta hy vọng có thể tìm tới cái tên đó. Đi qua thiên đường địa ngục, chưa bao giờ nói tới danh tự này. Khắc Lôi Ti Ái Nhi bước chân của, chợt đình trệ. Lúc này, đường kia đèn một lần nữa nổ tung. Nhưng lúc này, trên đèn đường bất ngờ nhiều hơn một cụ được treo cổ thi thể. Thi thể hai mắt, bất ngờ trợn mắt nhìn Cổn Stangun cùng Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Danh tự này. Cổn Stangun ngưng mắt nhìn bộ kia đột ngột nhô ra được treo cổ thi thể. Sau một khắc cổ thi thể kia liền không giải thích được cắt thành vô số thịt vụn. Kia là một cái tên theo lý ghi lại ở địa ngục quyển nhân loại. Nhưng là... lại không có tên của hắn ở mà lúc ban đầu từ hắn bắt đầu, các ma nữ lại bắt đầu lần nữa hoạt động. Thí dụ như, Sở Ta Hủy Đổm Giáo Phái, Vatican ý thức được ngày tận thế tới, đại khái là ở mười mấy năm trước. Số rất ít lẫn vào ạ cám địa khu tỉ cạ lỏ ma pháp học được người, bắt đầu quan trắc đến thiên thể chi âm. Ta cũng không biết những thứ này. Đối với Vatican mà nói, xác nhận ngày tận thế tới, chính là ở tại bọn hắn quan trắc đến ỉ ộp tinh dị động, cùng với ở Bắc Mỹ mới nước Anh xuất hiện thước. Qua nhìn thấy tận mắt tình báo sau này. Sau đó, bọn họ liền ý thức được, không lâu sau này tương lai, tinh cầu này sẽ hoàn toàn biến thành địa ngục. Đang lúc bọn hắn đi tới dưới đèn đường đối phương thời điểm, đường kia đèn lần thứ ba nổ tung. Mới vừa rồi bộ kia được hoàn toàn cắt nhỏ thi thể, lại hoàn hảo không chút tổn hại mà lại lần nữa xuất hiện, được treo thật cao đến, đầu nhưng là xuống phía dưới quan sát thần phụ cùng thiên sứ. Địa ngục vương, đối với ma nữ mà nói chỉ là tế phẩm mà thôi. Những thứ kia tội nhân, đều là nghênh đón chân chính ác ma đi tới chốt. Chậm rãi đi qua cỗ thi thể kia dưới chân, Cổn Stạng Nguyễn đã bức đuyển rất rõ. Ma nữ đáng sợ. Truy xê. Ở cái thế giới này sở dĩ sẽ biến thành địa ngục, hoàn toàn là bởi vì thiên thể chi âm. Bởi vì G.K.Z.O.S. đang ở đánh thức ngủ say G.K.Z.O.S. ngày xưa kẻ chi phối. Viên tinh cầu này. Rất đặc biệt, đúng không? Đông nhiên Cổn Stạng Nguyễn nhìn về phía khắc lôi ti ái nhì, ở nơi này mênh mông trong vũ trụ, trái đất cũng tốt, thái dương hệ cũng tốt, chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển thôi. Vũ trụ không có giới hạn, tồn tại sinh mạng tinh cầu cũng nhiều là, tương tự ỉ ộp ngôi sao, hạ nắp tinh cầu loại này tinh cầu sinh vật, trí năng, khoa học kỹ thuật, đều vượt xa nhân loại trên, bọn họ cung phụng cũng sùng bái G.K.Z.O.N. Nhưng là, viên tinh cầu này, nhưng là cực kỳ đặc thù, cho tới làm chúng ta được kia người tồn tại thật sự nhìn chăm chú. Khắc lôi ti ái nhi bước chân của, bộc phát chậm chạp đứng lên. Trí nhớ của ta không còn loại tin tức này. Thiên quốc lúc trí nhớ hoàn toàn không tồn tại sao? Bởi vì tử linh chi thư. Một cái thanh âm đột ngột từ phía sau truyền tới. Cổn Sát Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi cùng với lập tức quay đầu lại. Trong bóng tối, một bóng người nổi lên. Ta thanh minh trước, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là tới thương lượng. Đó là một cái cô gái tóc tím, mặc trên người cùng thuộc về với sở ta hủy đổm giáo phái quần áo. Tên của ta là Ophelia. Sở ta kẻ. Cổn Sát Nguyên lạnh lùng trả lời, ta cũng không tính cùng ác ma tiến hành đàm phán. Càng không cần phải nói là. Sở Tạt Kệ ra tổ người. Ngươi mới vừa rồi hỏi vấn đề kia. Trái đất đối với gờ dễ tổ lệ hoa nở mà nói, đích xác là một viên rất đặc thù tinh cầu. Bởi vì, nhân loại là trong vũ trụ này, tham lam nhất, cũng là tối tội ác một chủng tộc, cho nên bọn họ ý đồ mượn dùng lực lượng của thần. Bọn họ khát vọng thay thế thần, cũng đưa tới gờ dễ tổ lệ hoa nở chú ý của. Bao gồm, ngươi nói cái tên đó. Kỳ tài lộn hứa. Họ kèo. Đây không phải là một cái tên thật. Nhưng lập tức khiến cho tên thật, cũng không cách nào ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển bên trong. Một điểm này, là có thể khẳng định. Cổn Stang Nguyên trong tay, hắc diêm lại lần nữa nổi lên. Tiềm hành hỗn độn. Không sai chứ. Tiềm hành hỗn độn. Khắc lôi ti ái nhi biểu tình cũng là xảy ra kỳ biến. Không sai. Cô gái tóc tím, ô phệ lì ạ. Sợ tạt kẻ trả lời, tiềm hành hỗn độn, ní lạ tờ ưu ho tìm tủ, ở trong vũ trụ làm theo ạ xạ tật ý chí. Khi nhân loại lúc ban đầu viết xuống tử linh chi thư thời điểm, bọn họ liền ý đồ lợi dụng ạ xạ tật thật sự dựng dục tam thánh ma lực lượng. Mà tiềm hành hỗn độn, chẳng qua chỉ là đáp lại loài người kêu gọi mà thôi. Ạ xạ tật. Đó là một cái ở vũ trụ trung ương nơi, không có một người cố định hình thái, khổng lồ hỗn độn hắc ám chi thần. Cơ đốc giáo đem ác ma định nghĩa là tà ác, đem thần định là chính nghĩa, nhưng mà ạ xạ tật không phải là chính nghĩa cũng không phải tà ác, mà là thuần túy lệ thuộc vào bản năng hành động tồn tại. Tồn tại thiện ác ý thức là loài người. Từ tử linh chi thư được viết tiểu lấy sau, nhân loại liền vẫn không có dừng lại lợi dụng ngày xưa kẻ chi phối lực lượng thỏa mãn tư dục lịch sử. Nhân loại sâu không thấy đáy dục vọng, so với ạ xạ tật hình thể hơn khổng lồ. Loài người dục vọng cuối cùng đưa tới tiềm hành hỗn độn, để cho viếng thăm rồi viên tinh cầu này. Không giống với không có chút nào thiện ác quan niệm còn lại ngày xưa kẻ chi phối, tiềm hành hỗn độn nỉ lạ tờ u ho tỉ phụ, nắm giữ độ cao tiếp tục nhân loại thời nay tà ác ý thức. Vì vậy, nó cực kỳ đến gần thánh kinh thật sự hình dung ác ma. Đây là ngày xưa thiên đường địa ngục bên trong cố hữu thế giới quan thiết lập. Nhân loại tự mình ngạo mạn cuối cùng để cho viên tinh cầu này hóa thành địa ngục. Cái này tiến trình, cũng không tính chậm. Ô phệ lì ạ. Sở Tạt Kệ nói đến đây, vươn tay ra, chỉ vào Cổn Stang Nguyễn. Ta tới này thương lượng mục đích rất đơn giản, ta hy vọng. Các ngươi có thể lấy thân phận của ác ma, đứng ở chúng ta bên này. Đây là... Kẻn ý chí. Ta cự tuyệt. Ta cũng cự tuyệt. Cổn Tà Nguyên cùng Khắc Lôi Ti Ái Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời làm ra trả lời. Thiên thể chi âm sẽ tiếp tục bao trùm viên tinh cầu này. Rất nhanh, người trên tinh cầu này loại cùng với sẽ chết hết. Lưu lại, chỉ có tội nhân vong hồn. Cái thế giới này, sẽ biến thành chân chính địa ngục. Các ngươi, không thể nào biết thắng. Cổn Tà Nguyên hát diêm, lướt qua ổ phệ lì ạ. Sợ tạt kệ thân thể. Nhưng mà, lại không có nửa điểm phản ứng. Đây chỉ là một thời không tan ảnh. Hát diêm, trước mắt còn không làm được sát hại đi qua tồn tại nhân. Nếu đàm phán tan vỡ, ta đây cũng không có cách nào. Hy vọng các ngươi, sẽ không hối hận. Ô phệ lì ạ. Sợ tạt kệ tàn ảnh, cứ thế biến mất. Đi thôi. Cổn Tà Nguyên hai mắt như cũ vô cùng kiên định, quyết tâm của ta, sẽ không bị dao động. Tuyệt sẽ không. Nhân loại cuối cùng, là bởi vì mình dục vọng, đưa tới hủy diệt. Đối với tiềm hành hỗn độn mà nói, nhân loại yếu mềm, nhân loại tham lam, tội ác nhân loại hiền lành. Cũng không qua là thuần túy đồ chơi mà thôi. Cổn Tà Nguyên ánh mắt, chuyển hướng phía trước một quán rượu. Đương nhiên, đó cũng không phải tờ rổ vì đèn sở quán rượu, mà là một nhà khác. Lúc này, quán rượu hầm đậu xe bên trong. Gơ lẹn đìn, cơ lìn, hẹn đi ết. Dỗ chi, cùng với một người có mái tóc rất là tán loạn á duệ mặt mũi nữ tử, đang ngồi ở một chiếc sở cổ đạ bên trong xe hơi. Mà quỷ dị chính là, xe hơi bên ngoài, chính là nhiều cái thân thể được đấu đồng màu đen bọc nghiêm nghiêm thật thật nhân. Những người đó chính dọc theo chiếc này sở cổ đã tiến hành lịch kim chỉ giờ phương hướng đi đi lại lại, mỗi một người bước nhịp bước, đi lại tốc độ. Hoàn toàn giống nhau như lúc, tựu như là kính tử. Chương 47, Let's play a game. Thăng lên một cái. Gỡ lẹn đìn. Cơ lìn cao mày, nói ra những lời này để. Hẹn đi ết. Rốt chi gật đầu một cái, ta cũng phát hiện. Gỡ lẹn đìn cùng hẹn đi ết hai người, phân biệt ngồi ở đây chiếc sở cổ đã ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế. Nhìn kia từng cái thân thể được đấu đồng đen hoàn toàn bao gồm màu đen nhân, còn cuốn sở cổ đạ dục dịch. Mà ngay từ đầu, rõ ràng là 5 cái, nhưng là bây giờ. Lại đi đi, biến thành 6 cái. Bởi vì ngay từ đầu 5 người một mực ở vờn quanh sở cổ đạ đi bờ cờ 6 chứ gì sức đi lại lại, cho nên cũng không biết người thứ 6 là lúc nào nhiều hơn. Lần này thật đúng là may mà ngươi, Hoàng Phủ Tiểu Thư. Gỡ lén đi nhìn về phía ghế sau xe đang ngồi là cái đó tóc thai rối bời nữ tử. Nàng chính là hôm nay tới đây giáo đường 22 người bên trong, duy nhất một người Trung Quốc tịch tín đồ cơ đốc, tên cũng là triệt đầu triệt đuôi người Trung Quốc, gọi là Hoàng Phủ Chu Tâm. Lúc này nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở xe từ đầu đến cuối trên cửa sổ, cùng với dán một tấm màu vàng lá bửa, phía trên vẽ lên rồi màu đỏ loét chú văn. Bất quá còn thật là kỳ quái đây hẹn đi ết. Rốt trí lộ ra thần sắc tò mò, hỏi đây là cánh cửa phù chú chứ. Nhưng ngươi nên là tín đồ cơ đốc mới đúng a? Tóc thai rối bởi Hoàng Phủ Chu Tâm đem đầu nâng lên, có thể thấy nàng có rất lớn vành mắt đen, hai mắt cũng không có nửa điểm thần thái, da thịt cực kỳ tái nhợt, tựu như là nghiêm trọng chứng mất ngủ người mắc bệnh. Nghe được Hẹn Đi Ết đặt câu hỏi, nàng mới dùng cũng không rất lưu loát tiếng Anh trả lời, có thể đủ tới bảo vệ tính mạng, không là được rồi sao? Hơn nữa, Cơ Lìn tiên sinh, ngươi dùng lưỡi kiếm kia, cũng nên là năm đó Mao Sơn tổ sư gia Tam Mao chân quân thật sự truyền thụ xuống bản mệnh tiên kiếm, không phải sao? Ừ. Không sai. Rốt chi tiểu thư, ta cho là Hoàng Phủ tiểu thư không có nói sai. Hết thể phải làm theo đuổi thực dụng, bất tất câu nệ tông giáo chi biệt. Ta lúc trước liền cảm thấy kỳ quái, một bộ nhất trọng môn phim kinh dị lấy được lưỡi kiếm, vì sao có thể một mực dùng đến bây giờ cũng còn cường đại như thế. Nguyên lai, thanh kiếm này nhận bắt nguồn ở Mao Sơn tổ sư gia. Tam Mao chân quân là Mao Sơn ba vị khai phái tổ sư gia, cùng năm đó Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng Thiên Sư như thế, đều đã bạch nhật phi thăng. Cái thanh này viêm dương, lại là kỳ bản mệnh tiên kiếm. Chỉ bất quá lúc đó tử thần tín ngưỡng bên trong chính là thời đại mặt pháp, Mao Sơn phái đã sớm suy bại, bản mệnh tiên kiếm cũng là bảo châu bị long đong, triển lộ không ra ngày xưa uy lực. Theo ta tu vi tăng thêm một bước, kiếm này nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Hoàng Phủ Chu Tâm tiếp lấy tiếp tục nói, bất quá, cái này phù chú có thể ngăn cản bên ngoài những thứ này ác ma thời gian, cũng không phải vô hạn. Gỡ lẹn đình dĩ nhiên biết một điểm này, hắn đã chú ý tới. Phụ chú lên chú văn, đã bắt đầu xuất hiện trở thành nhà khuynh hướng. Ngoài cửa đấu đồng đen nhân, như cũ như vậy tiến hành lịch kim chỉ giờ vòng quanh động tác. Đáng ghét hẹn đi ết. Rốt chỉ không để ý hình tượng nắm chán tóc mái, nhìn những thứ kia động tác quyển giống như máy móc chính xác đấu đồng đen nhân, nói, cũng không biết những người khác thế nào, nếu như phản nghỉ ở gà ở vậy thì tốt rồi. Cơ lìn, ngươi nói ngươi ngày hôm qua cùng những thứ này ác ma giao thủ hơn, thật không có biện pháp đối phó. Ừ, những thứ này ác ma. Rất là khó giải quyết, không phải là dễ dàng như vậy có thể dọn dẹp. Sớm muộn muốn đánh một trận, vậy dứt khoát đi xuống liều mạng. Đừng xung động, rốt chỉ tiểu thư. Hoàng phủ Chu Tâm dùng hề vài giọng điệu nói, trước mắt ở bên trong xe dưỡng khí có hạn. Đúng vậy, rốt chỉ tiểu thư. Gỡ lẹn đỉnh cũng là khuyên, chúng ta chờ một chút, có lẽ đợi một hồi là có thể có người tới tiếp viện chúng ta, nếu như có phản nì ở gạ tới, phần thắng của chúng ta liền lớn rất nhiều. Chờ một chút, Hoàng phủ Chu Tâm bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa xe đấu đồng đen nhân, nói, thật giống như, lại thêm một người. Nghe được câu này, gỡ lẹn đỉnh trong lòng căng thẳng. Dựa theo kịch bản phim, không còn nhanh như vậy xuất hiện người thứ bảy đấy. Hơn nữa, tựa hồ mỗi gia tăng một người, phụ chú phía trên chú văn liền sẽ trở nên càng lãnh đạm một ít. Gỡ lẹn đỉnh hít một hơi thật sâu, tay hắn cũng gắt gao nắm tay lái. Dĩ nhiên, xe hơi không cách nào chạy, này bãi đậu xe toàn bộ xe cộ. Đều là một giọt xăng cũng không có. Tay hắn dần dần bắt đầu nắm chặt thành quả đấm, mà trong quả đấm bắt đầu tản mát ra nhiệt lượng. Viêm Dương. Nhị ca. Thật xin lỗi, tam đệ vô năng, bây giờ không có biện pháp đi cứu ngươi. Hôm qua nếu không phải tình thế vội vã, ta tuyệt sẽ không rút lui quán rượu. Ban đầu mặt ngươi đối với tân thần liều chết bảo vệ ta, nhưng là ta lại không cứu được ngươi. Sau đó, hắn vừa quay đầu nhìn một cái Hoàng phủ Chu Tâm, nội tâm rất là phức tạp. Huyết tẩm. Ta nên rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ảt lạn. Tỷ cả lò nhìn trước mắt trên cái bàn tròn, được chém thi thể huyết nhục mơ hồ. Trên người của hắn dây kém, cũng rốt cuộc được hắn gắng gượng xé ra. Đồng thời điều dụng trong cơ thể khí tới khôi phục thương thế, lấy hắn tu vi trước mắt, những tổn thương này không tính là cái gì. Lúc này, trên người của hắn bất kỳ một tấc cùng với trải rộng sát lục kiếm ý, căn bản không yêu cầu chân chính lưỡi kiếm, liền có thể đem loại này sát ý thả ra. Mà khi hắn tiếp xúc được bên người gì no phủ cụ thân thể lúc, kia sát lục kiếm ý dễ dàng kéo đứt dây kém, nhưng là sẽ không chút nào thường tổn tới gì no phủ cụ. Đây cũng là để cho gì no phủ cụ, thâm đồng, tương đối kinh hãi. Thu phóng tự nhiên, kiếm ý lại có thể đồng thời sinh ra hủy diệt cùng thủ hộ hai loại hiệu quả. Ta mới vừa mới đối với hắn dẫn dắt, lại để cho hắn đốn ngộ đến nước này. Không có sao chứ. Nhìn cả người máu tươi gì no phủ cụ, ạt lản tự nhiên làm theo toát ra ân cần biểu tình tới. Còn. Cũng còn khá. Gút. Về gì gút. Một câu giọng quái dị trí cực tiếng Anh bất ngờ ở sau lưng vang lên. Ạt lản cùng gì no phủ cụ lập tức xoay người nhìn. Kết quả phát hiện, trên cái bàn tròn một cụ đầu cơ hồ hoàn toàn thối giữa thi thể. Môi lại ở lúc mở lúc đóng nói lời nói. Ác ma. Ạt lản không chút do dự, liền ngưng tụ ra thí hàn, dự định muốn chém xuống tới thời điểm. Cỗ thi thể kia câu nói tiếp theo sẽ để cho lưỡi kiếm của hắn treo rừng ở thi thể trên đầu. Các ngươi không hy vọng rời đi cái này để ngũ tầng địa ngục sao? Ạt lản đem kiếm rút về, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ý tứ tự nhiên lại quá là rõ ràng, chính là có dám mau thả. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Ạt lản. Tỷ cả lò, chúng ta buộc phát khát vọng cho ngươi trở thành chúng ta một thành viên. Nếu như ngươi nói tiếp nói nhảm. Đột nhiên, trước mắt trên cái bàn tròn, một cái máu me đầm địa tay của bất ngờ phá vỡ bàn đưa ra, bóp một cái ở gì no phủ củ cổ của, đó lấy, liền đem nàng cả người kéo đến rồi cái bàn tròn bên trong. Đúng, cái bàn tròn bên trong. Trên cái bàn tròn đống nhiên được xé mở một cái to lớn lỗ thủng, mà gì no phủ củ chính là được kéo vào lỗ thủng bên trong. Lẽ ết. Cô thi thể kia phát ra khiếp người cười gần âm thanh. Ạt lán một kiếm đem trọn trương cái bàn tròn hung hăng chém thành mảnh vụn. Bộ kia lột ra thi thể chân chính trên ý nghĩa được chém thành muôn mảnh. Nhưng là cái bàn tròn xuống, không còn gì no phủ cụ. Kiếm này nhận mặc dù thả ra sát lục kiếm ý, nhưng tuyệt sẽ không làm thương tổn đến gì no phủ cụ chút nào. Ạt lạn lúc này hận đến cơ hồ có thể cắn nát răng, quát hỏi, nói. Rất tốt. Thi thể cười buộc phát dương dương đắc ý, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Ta thắng, ngươi đáp ứng trở thành chúng ta một thành viên, nếu như ngươi thắng rồi. Liền có thể mang đi phủ cả dạ họa gì no phủ cụ tiểu thư, ta còn cùng lúc đem bọn ngươi đưa về trái đất. Ta nguyện ý lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa thể. Này là lần đầu tiên, ở thiên đường địa ngục trong phim ảnh, xuất hiện liên quan đến ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa lời thể. Ạt lản sắc mặt tự nhiên tương đối kém, nhưng không nghi ngờ chút nào, dưới mắt hắn không có lựa chọn. Vì thâm đồng, bước lên nguy hiểm như vậy. Mặc dù nói biến thành ác ma, ta cũng có thể lựa chọn đi theo tam đệ, nhưng là... Cuối cùng muốn cùng đại ca là địch. Đại ca cùng tam đệ, ta như thế nào lựa chọn? Hơn nữa quan trọng nhất là, vì thâm đồng làm như thế, có đáng giá hay không? Trong đầu, hiện lên ban đầu đêm tân hôn các loại. Vô luận nguyên do như thế nào, nàng cuối cùng cùng ta từng có phu thê chi thật. Cái gọi là nhất dạ phu thê bách nhật ân, nếu là lúc trước hắn cũng thì thôi, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng không làm được rút ra chim vô tình. Thôi, đánh cuộc. Tam đệ hơn phân nửa vẫn sẽ thành làm ác ma, nếu như thua, ta phải đi bên cạnh hắn đi. Vì vậy song phương chăm miệng một lời. Ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa thể. Lời thề. Xong. Nói một chút quy tắc trò chơi đi. Atlan ngồi sẽ trên ghế. Cô thi thể kia chính là trả lời, quy tắc. Rất đơn giản. Một ván chắc thắng thua, cũng tiết kiệm phiền toái. Bây giờ xin ngươi. Nhắm mắt lại. Một giây. Là được rồi. Chương 48, nhân loại cùng ác ma. Đã. Gia tăng đến 10. Hẹn đi ép ruột chỉ bắt đầu ý thức được, ở nơi này chiếc sở cổ đạ bên trong, đã không thể nào duy trì nữa bao lâu. Phải làm tốt săn thú ác ma chuẩn bị. Ta xem, đã không cách nào nữa tìm kiếm cứu viện. Mặc cho ác ma số lượng tiếp tục gia tăng đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Rốt chỉ tiểu thư. Ngồi chờ chết, không phải là rốt chỉ gia tộc tính cách. Trong lịch sử, chúng ta người Do Thái trải qua các ngươi không cách nào tưởng tượng khổ nạn cùng thái ách, nhưng chúng ta chịu được nổi. Cho tới bây giờ. Cho nên, ta tuyệt sẽ không xuống địa ngục. Tuyệt sẽ không. Gỡ rằng đi im lặng. Ở ước chừng hơn 70 năm trước, bởi vì cái đó nước Đức người điên thật sự phát động, diệt tuyệt nhân tính chủng tộc thanh tẩy chính sách. Ở thời đại kia, đối với người Do Thái mà nói, cái thế giới này cùng địa ngục không có khác nhau chút nào. Mà được gọi là đảng quốc xã nhân loại, là không thể giả được các ma. Nhắc tới, ta nhớ được, hẻo xỉn mẫu thân của tiểu thư, cũng là người Do Thái. Gỡ lén đình trợt nhớ tới cái gì, lúc trước ta liền nghe hơn một ít nàng tin đồn. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn là một cái đảng quốc xã thợ săn, đang đuổi giết tránh được nụ rẻm bật xét xử đảng quốc xã phân tử. Không sai, chỉ bất quá, cách làm của nàng chạm tới hơn một số người lợi ích. Đảng quốc xã đích xác là ác ma, nhưng trên cái thế giới này, như cũ có không ít người nguyện ý cùng ác ma làm bạn, chỉ cần vậy có thể đủ mang đến đầy đủ lợi ích. Nói đến đây, nàng vuốt ve tay trái ba ngón tay bên trên mang bảo thạch chiếc nhẫn, tiếp tục nói, ta có thể ra đời, cha mẹ của ta có thể ở thời đại kia còn sống, cùng với là bởi vì ruột chỉ cái họ này cấp cho chúng ta bảo vệ, mà để cho chúng ta miễn dư những thứ kia được đưa vào ổ sở bịt trại tập trung những đồng bào như thế. Bây giờ, ta rốt cuộc có thể không cần cân nhắc nhiều như vậy, dứt khoát sát hại ác ma. Nói tới chỗ này, hẹn đi ánh mắt của, đã là vô cùng kiên định. Đó là thuộc về tín đồ cơ đốc kiên định. Được rồi. Đã như vậy ta và ngươi đồng thời tác chiến, rốt trì tiểu thư. Têu tên của ta đi, gỡ lẹn đỉnh cờ lìn. Ta ngươi cùng là giáo đồ thiên chúa, đã như vậy thì là huynh đệ tỉ muội. Như vậy, cần gì phải khách khí như vậy? Ta không đề nghị các ngươi bây giờ đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến Hoàng Phủ Chu Tâm thanh âm của. Hoàng Phủ tiểu thư. Gỡ lén đi nhìn tóc thai rối bởi Hoàng Phủ Chu Tâm, nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ biết. Vậy bên ngoài là vật gì sao? Không nghi ngờ chút nào, kia là ác ma. Hẹn đi S cũng quay đầu lại đến, nói, ta không cảm thấy bây giờ là nói đùa thời điểm. Đúng như ruột trì tiểu thư từng nói, bây giờ. Với cái thế giới này mà nói, là tín đồ cơ đốc. Hoặc là không phải là tín đồ cơ đốc, dịch là người Do Thái, hoặc là không phải là người Do Thái. Đã chút nào không khác biệt. Nhân loại cùng ác ma, là duy nhất hai phe đối lập trận doanh. Nhưng nói cho cùng, chúng ta đều có tội người. Chúng ta, ở ác ma trước mặt, cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Lúc này, gỡ lén đỉnh chú ý tới, Hoàng Phủ Chu Tâm tay của, chính ở run rẩy kịch liệt. Nhân loại cùng ác ma, chỉ có cách một con đường, cơ lìn tiên sinh, ruột trì tiểu thư. Mời. Nhất định phải nhớ một điểm này. Nhất là giống chúng ta người như vậy. Lúc này, Hoàng Phủ Chu Tâm mặt, càng có vẻ tái nhợt. Xe bên ngoài, vòng quanh những thứ kia đấu đồng đen nhân, vẫn ở chỗ cũ đi lại, vẫn ở chỗ cũ dựa theo nghịch kim chỉ giờ phương hướng đi tiếp, như cũ. Không có bất kỳ ngừng lại dấu hiệu. Ác ma cường đại, chính là ở chỗ chúng ta tự thân tội ác. Hoàng Phủ Chu Tâm tiếp tục mở miệng vừa nói rợn cả tóc gáy lời nói, đúng như có tội người, căn bản không khả năng hoàn toàn từ trong địa ngục giải thoát như thế. Dựa theo cơ đốc giáo nghĩa, nhân sinh mà có tội. Chỉ bất quá. Chúng ta người Do Thái ở nơi này nhất trụ cột bên trên được thế nhân càng gia tăng rồi càng nhiều nguyên tội. Hẹn đi ép ruột chỉ chính là cười lạnh một tiếng, bất quá ta rất thích một câu nói của ngươi nhân loại cùng ác ma chỉ có cách một con đường. Chỉ bất quá. So với ác ma, ta cho tới bây giờ đều cảm thấy nhân loại càng nguy hiểm. Nói tới chỗ này, nàng liền đem nàng bên cạnh cửa xe, một cái mở ra. Không được. Truy cập. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Mở cửa xe trong nháy mắt, hẹn đi ép ruột trí liền lập tức từ dưới ghế lái đối phương nhanh chóng lấy ra một cái đỏ ô dù, cũng đem thanh kia ô dù mở ra. Cái thanh này đỏ ô dù, chính là thầy xua ma hẹn đi ép ruột chỉ vũ khí mạnh nhất. Mà nàng đang hướng ra xe cửa trước mắt, liền đem cửa xe lập tức đóng lại. Đỏ dù ô dù sắc nhọn, hung hăng nhắm ngay một người trong đó đấu đồng đen thân thể của con người. Nhất thời, máu tươi còn như mưa cùng một loại phun vải ra, mà ở đỏ dù ngăn che xuống, một giọt cũng không có hất tới hẹn đi ép trên người của. Mà gỡ lén đỉnh chuẩn bị một chút đi chợ giúp hẹn đi ép thời điểm, Hoàng Phủ Chu Tâm kéo lại hắn. Gỡ lén đỉnh cờ lìn. Không muốn đi xuống. Tội lỗi của ngươi, là có thể chuộc lại. Không nên để cho ác ma tìm tới cơ hội, xuống tay với ngươi. Hoàng Phủ Tiểu Thư. Không muốn đi xuống. Và ngươi. Ngươi không thể biến thành ác ma. Gỡ lén đỉnh cùng Hoàng Phủ Chu Tâm hai mắt cứ như vậy tiếp xúc. Gỡ lén đỉnh buồn ý, là nghĩ phải đi xuống. Nhưng là... Khi thấy Hoàng Phủ Chu Tâm bắt hắn lại cánh tay thời điểm, hắn bỗng nhiên không đành lòng rồi. Gỡ lẹn đỉnh, cuối cùng không còn rút ra Hoàng Phủ Chu Tâm bắt tay của mình. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Chu Tâm hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Thậm chí, vì vậy nguyên nhân, lại còn đưa đến NG. Hoàng Phủ Chu Tâm biết rõ là đang diễn trò, nhưng là, nước mắt nhưng vẫn là khó mà ức chế, cho tới liên tục NG rồi 2-3 lần, nàng mới bình phục tâm tình. Mà lúc này đây, gỡ lẹn đỉnh bỗng nhiên chú ý tới. Ngoài cửa xe, lại không thấy được hẹn đi ép rồi. Thanh kia đỏ ô rủ, trơ trọi rơi vào trên đất. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Rốt chỉ tiểu thư ở nơi nào? Liền ngắn ngủi như vậy thời gian, hẹn đi ép rốt chỉ không thể nào dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Gơ lén đình rất rõ nàng cường đại bao nhiêu. Chuyện này, cái này không thể nào. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Hoàng Phủ tiểu thư, rốt chỉ tiểu thư là thế nào? Mới vừa rồi. Liền chỉ lo cùng Hoàng Phủ Chu Tâm tranh chấp, hắn hoàn toàn không nhìn thấy, hẹn đi ép là thế nào biến mất. A. Chương 49, Dạ Đi Si Tinh. Ngươi không thể đi chợ giúp cờ lìn. Khắc Lôi Ti Ái Nhi nói với Cổn Sát Tạng Nguyễn ra câu nói này thời điểm, hắn cách gỡ lẹn đỉnh chô ở hầm đậu xe, đã rất gần. Ta biết. Điện hạ. Cổn Sát Tạng Nguyễn bước chân của, vào thời khắc này dừng lại. Chúng ta là phải tuyệt đối trung lập. Ta biết. Nhưng mà, nói là nói như vậy. Cổn Sát Tạng Nguyên bước chân của, nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Khắc Lôi Ti Ái Nhi bắt lại Cổn Sát Tạng Nguyên cánh tay của. Thần phụ, ta nói rồi, ngươi nên là tuyệt đối trung lập. Chúng ta không thể can thiệp bọn họ, nếu không, tên của bọn họ liền không cách nào được ghi lại đến Thiên Quốc Quyền Trung. Cổn Sát Tạng Nguyên khuôn mặt, rất là nghiêm nghị. Ta, thật sự có tư cách, đi thẩm phán cùng ta giống nhau nhân loại sao? Thần phụ, ta đang suy nghĩ đạ dạ lịch nói. Ai nên lên thiên đường? Ai nên xuống địa ngục, thật nên để ta làm quyết định sao? Thần phụ, ngươi đã bị chọn chúng, vậy đã nói rõ, ngươi có tư cách này. Ngươi nên có đầy đủ lòng tin. Giống nhau chúng ta tin chắc sật cờ dịt vinh quang, kiên tin chúng ta sẽ chiến thắng ác ma. Cổn Sát Tạng Nguyên nội tâm, có thể nói là lòng như lửa đốt. Cổn Sát Tạng Nguyên hai mắt tràn đầy buồn bã, nhưng mà... Hắn nhưng cũng biết, Khắc Lôi Ti Ái Nhi nói, cũng không có nói sai. Ta biết rồi, buông tay đi, điện hạ. Hôi thối mùi vị ở trong lỗ mũi càng thêm mãnh liệt mà tàn phá. Đã từng, cái thế giới này ở trong mắt của ta là biết bao đơn thuần, ở Vatican. Mỗi người đều tràn đầy đối với sật cờ dịt lòng kính sợ, ta yêu cái thế giới này, khi đó. Tựa như cùng thần nhất thẳng yêu say đắm thế nhân. Thần xác thực yêu say đắm thế nhân. Thần phụ, ta đã từng cho là yêu là lực lượng cường đại nhất, cũng cho là yêu có thể thay đổi cái thế giới này. Vì vậy ta trở thành thần phụ, suốt đời thị phụng thượng đế. Ta khi đó, cảm thấy thẩm phán một người thiện ác là một chuyện rất dễ dàng. Thần phụ, gỡ lẹn đìn, cơ lìn tội cũng không có nghiêm trọng đến muốn xuống địa ngục trình độ. Còn rất nhiều nhân, cũng là như vậy. Khắc Lôi Ti Ái Nhi lắc đầu một cái, nói, nhưng mà, theo lý xuống địa ngục nhân, nhưng là càng nhiều, thần phụ. Đây là thượng đế ý tứ. Hắn yêu thế nhân, nhưng thế nhân lại cũng không tặng lại thần tha thứ. Nhất là sở tạt kẻ gia tộc. Đây là một cái cùng ác ma liên lạc quá thân thiết cắt gia tộc. Đúng thế. Điện hạ, như lời ngươi nói, sợ tạt kẽ người của gia tộc. Lẽ ra xuống địa ngục. Một điểm này, ta tuyệt không nghi ngờ. Đi thôi, thần phụ. Chúng ta đi ra ngoài mục đích, là phải tìm được hợp xỉn tiểu thư. Tội lỗi của nàng đã càng phát ra sâu nặng, nếu như nàng tùy ý sửa đổi, kia tội ác của nàng liền càng không cách nào khoan thứ rồi. Đi thôi, bờ ép 5 ý ít không a thần phụ. Chúng ta tìm tới nàng. Để cho nàng tới kiểm chủ tội. Ta xem ra, ngươi hy vọng nàng có thể tiến vào thiên quốc. Nhưng muốn đi vào thượng đế quốc thổ, thì nhất định phải tuân giữ quy tắc. Ở tờ rổ vi đèn sờ một hướng khác. Mà éo làn cầm trong tay khô lâu cốt trượng, đi tới ổ phệ lì ạ. Sờ tạt kẹ sau lưng. Ta vì vạn hạ là đại nhân bất hạnh bị hại, hướng ngài chí dĩ 120.000 phân thương tiếp tình, Sở Tạt Kệ tiểu thư. Bây giờ, ngươi là Sở Tạt Kệ gia tộc người thừa kế thứ nhất rồi. Mã Yếu Lạn, ta không có bất kỳ tâm tình tiếp nhận của ngươi chia buồn. Gia huynh chết, ta khắc trong tâm khảm, mối hận này, ta sẽ nhượng cho Cổn Stang nguồn trả giá thật lớn. Ô Phệ Lì ạ. Sở Tạt Kệ chân thân, đang ngồi ở một cái đã bị hủ thịt bao trùm trên đèn đường đối phương, màu tím tóc rũ đến thắt lưng, thật cao quan sát dưới đèn đường phương Mã Yếu Lạn. Mã Yếu Lạn lộ ra một nụ cười trầm biếm, sau đó, xương của hắn trượng nhẹ nhàng gõ đến phủ kín hủ thịt mặt đất. Sau đó, ở cốt trượng dưới tác dụng, một viên sâm bạch đầu lâu từ bên trong chậm rãi lộ ra. Không chỉ như vậy, lấy Mã Yếu Lạn làm trung tâm, thối giữa hải cốt bắt đầu không ngừng nổi lên. Đệ nhị tầng địa ngục bao trùm bắt đầu. Sở Tạt Kệ tiểu thư, đúng như chúng ta kêu gọi như vậy. Bây giờ cái thế giới này, chỉ có tội nhân có thể bảo tồn. Huyết sắc hủ thịt bắt đầu dần dần được quỷ dị hơn màu đen thay thế. Kia màu đen bắt đầu cùng không trung thật sự dung hợp. Cẩn thận những thứ kia ma nữ. Mã Yếu Lạn, ngươi nên rõ ràng, ác ma đối với các nàng mà nói chính là tế phẩm. Không, không riêng gì ma nữ. Còn có những thứ kia, đến từ Dạ Địa Xì Tinh Nam Vu, bọn họ so với ma nữ càng đáng sợ hơn. Nghe được Dạ Địa Xì Tinh, ngay cả Mã Yếu Lạn, cũng là hai mắt run lên. Dạ Địa Xì Tinh, trong truyền thuyết, trí cao mẫu thần xạ bù. Nicolas ngủ say nơi, ở đó dựng dục vô số quái vật trong bóng tối hắc sơn dương, mà Dạ Địa Xì Tinh càng là phủ đầy số lớn cự phệ nhuyễn trùng, canh giữ Dạ Địa Xì Tinh. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Ta sẽ cẩn thận, Sở Tạt Kệ tiểu thư. Rất tốt. Như vậy, tiếp đó, tìm tới Đa Dạ Lìn. Heo xỉn, từ trên tay nàng cướp lấy, chúng ta muốn ở Cổn Stang trước, đưa nàng tìm tới. Ngay vào lúc này, Ô Phệ Lì ạ. Sở Tạt Kệ hai mắt, dần dần khép lại. Cái thành phố này, bắt đầu phát sinh đáng sợ hơn biến hóa. Vô số được hủ thịt bày đầy vật kiến trúc, lúc này không tách ra mới sụp đổ. Nhưng là, vật kiến trúc bởi vì được đồng hóa mà thối giữa, đưa đến sụp đổ trong quá trình không còn bụi đất tung bay, mà là đơn giản được trở nên đen kịt một màu đại địa hấp thu. Tòa thành thị này hơn 90% vật kiến trúc, đều bắt đầu được mặt đất hút lấy đi vào. Đệ nhị tầng địa ngục. Nhìn một màn này, Cổn Stang nguyên thần sắc, càng thêm ngưng trọng đứng lên. Những thứ kia phụ trách săn thú ác ma mọi người, vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào? Trước mắt quán rượu, cũng là không ngừng giống như băng tuyết bị tan chảy một dạng không ngừng sụp đổ, hóa thành một than than thịt khối cùng nước dạng dung hợp. Đệ nhị tầng địa ngục bắt đầu trọng điệp. Càng nhiều hơn ác ma, đem sẽ xuất hiện. Loại này dị biến sẽ một mực kéo dài nữa, cho đến là tầng thứ 19 địa ngục cùng cái thế giới này trọng điệp mới thôi. Nhưng vào lúc này, kia đang ở sụp đổ quán rượu một mặt nào đó, đồng nhiên đếm không hết thi thể từ phía trên không ngừng bỏ ra. Mà Cổn Stang Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi, căn bản tới không kịp né tránh. Mấy ngàn bộ hài cốt cứ như vậy chính diện nện xuống đến, đem Cổn Stang Nguyên cùng khắc lôi ti ái nhi thân thể hoàn toàn nuốt sống đi vào. Sau một khắc, Cổn Stang Nguyên liền mất đi ý thức, lọt vào một vùng tăm tối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hô nước. Diệp Tưởng thật sự là phi thường ghét loại này lọt vào bất tỉnh cảm giác. Trên lý thuyết, linh hồn chi đạo rất mạnh nhân, sẽ không lọt vào bất tỉnh. Nhưng là, cái này cũng cuối cùng chẳng qua là lý luận mà thôi. Không biết ở trong bóng tối, ý thức bồi hồi bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác cái chán một mảnh nóng bỏng, đó chính là Vạn Tinh Thần Ấn. Hắn ở bóng tối một điểm khác, thấy được một đường ánh dạng đông. Mà đang khi hắn chuẩn bị đi bắt kia một đường ánh dạng đông thời điểm, bỗng nhiên, một cái tay gắt gao bắt được thân thể của hắn. Tiếp đó, là con thứ hai cánh tay, con thứ ba cánh tay. Vô số tràn đầy khí tức hôi thối thi thể, một cụ tiếp lấy một cụ từ trong bóng tối xông ra, mái trèo nghị thân thể vững vàng ôm lấy. Ở trên thực tế, hắn không gì không thể, nhưng là ở chỗ này, hắn lại không phản kháng được những quỷ hồn này. Trên tay hắn hiện ra hắc diêm, không ngừng chém chung quanh quỷ hồn. Nhưng mà, hắc diêm nhưng là sẽ trực tiếp xuyên qua những quỷ hồn kia thân thể. Cuối cùng, hắn đem hắc diêm hung hăng cắm vào mặt đất. Nếu như nơi này có cái gọi là mặt đất lời nói. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng định trụ thân thể của mình. Mặc dù, những yêu ma quỷ quái đo như cũ quấn vòng quanh thân thể của hắn. Bất quá, trước mắt kia phát ra ánh dạng đông khu vực, ở Diệp Tưởng trước mặt của, bắt đầu càng phát ra rõ ràng. Vạn Tinh Thần Ấn, có thể giao phó cho Diệp Tưởng thuộc về tinh thần quốc truyền thừa trí nhớ. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn đồng thời gồm có Diệp Tưởng cùng Vô Dạ hai cái này thân phận, hắn là Diệp Minh cùng con trai của Trung Tư Tuệ. Cũng là con trai của tinh thần dị. Mà lúc này, kia ánh dạng đông chúng rõ ràng hình ảnh, bắt đầu dần dần hiện lên trước mắt hắn. Sau đó, hắn nghe được là rất rõ ràng lưu loát. Như vậy, Vương tử điện hạ, bây giờ liền để cho chúng ta tương lai kết minh, cạn một ly nhé. Đây là nước ta một mình sản xuất huyễn thần rượu, ta có thể hướng ngài bảo đảm. Ngươi uống rượu này sau, sẽ quên ngươi lúc trước đã uống toàn bộ phẩm loại rượu. Ánh dạng đông bên trong, hiện ra là hình ảnh như vậy. Như vậy thứ nhất, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Một cái trắng non cánh tay chậm rãi cầm lên một ly rượu, trong ly rượu là màu da cam rượu, mà tay chủ nhân đem chén rượu chậm rãi đưa tới bên mép, sau đó đem rượu chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là khó được rượu ngon. Tố Văn Tinh Thần Quốc Vương thất tiểu trang quan trọng hàng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương tử điện hạ khách khí. Nắm ly rượu là một cái dung mạo tuấn mỹ vô cùng nam tử, mà đàn ông kia có một đôi để cho Diệp Tưởng cảm giác rất là quen thuộc con mắt. Đúng thế. Cặp mắt kia, thấy thế nào? Đều cảm giác cực giống Vũ Sóc. Đây là một cái nguy nga lộng lẫy trong đại điện, gần trăm tên hộ vệ cùng người hầu vây quanh đại điện. Lúc này đại điện hai bên, giống như lúc trước tin tức ra đi ô bên trong thường gặp hai nước người lãnh đạo tiến hành hội đàm thời điểm như thế, một bên là cái đó uống rượu nam tử tuấn Mỹ ngồi ở trên ghế salon, một bên kia cũng đồng dạng là một nam một nữ ngồi ở trên ghế salon, một nam một nữ kia theo thứ tự là một người trung niên nam nhân cùng một cái cực đẹp nữ tử. Đàn bà kia, đối với Diệp Tưởng mà nói, là một tấm ghi lòng tạc dạ mặt. Như vậy, quốc vương bệ hạ uống rượu nam tử tuấn Mỹ nhìn về phía một bên kia trên ghế salon trung niên nam nhân, nói, liền để cho chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Rượu, bất cứ lúc nào đều có thể hưởng dụng. Vương tử điện hạ quả nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Như vậy, chúng ta sẽ tới nói chuyện chính sự đi. Được gọi là quốc vương người đàn ông trung niên, biểu tình trên mặt, cũng là bắt đầu trang nghiêm. Chúng ta tinh thần quốc tướng sẽ tuyên bố hiệu chung với giả đỉ xì tinh hoàng tộc, để đổi lấy chúng ta có thể di cư giả đỉ xì tinh. Tinh thần quốc tướng dốc hết cử quốc quốc lực, tiếp viện giả đỉ xì tinh vê đút 9 bở giả 7 hoàng tộc chống lại sở tỷ tinh xâm lược. Quốc gia của ta trước mắt nghiên cứu ra chủng tộc binh chủng, đem đầu nhập 1/3, theo vương tử điện hạ, cùng nhau đi tới giả đỉ xì tinh. Đây là nước ta trước mắt lớn nhất thành ý. Kia được gọi là vương tử nam nhân, đứng dậy, hướng về phía quốc vương không người chào. Phi thường cảm tạ quốc vương bệ hạ, chúng ta trước mắt ở địch nhân lớn nhất, chính là sở tỷ hữu ngôi sao, trừ lần đó ra, còn có hạ nắp tinh cầu yêu chủng. Ta hướng quý quốc cam kết, chúng ta đem ký kết minh ước, tương lai. Tinh thần quốc là sẽ trở thành dạ đi si tinh nước phụ thuộc. Toàn thể quốc dân đều đưa di cư tinh cầu của chúng ta. Trừ lần đó ra, điện hạ, chúng ta minh ước còn bao gồm trọng yếu một chút. Ta tin tưởng, tại phía xa dạ đi si tinh quốc vương bệ hạ hẳn đã cùng ngươi nói tới qua. Đó chính là, điện hạ phải cùng nữ nhi của ta, khắc ký kết hôn ước. Hai chúng ta nước thông gia, cũng tất nhiên sẽ để cho sự hợp tác của chúng ta hơn khoái trá. Ta biết, quý quốc đối mặt gò đi ba áp lực, hoàn nguyện ý cho mượn 1/3 binh lực, để giải quốc gia của ta tình huống khẩn cấp. Ta nên tuân thủ lời thề, đón dâu công chúa. Vương tử có thể nghĩ như vậy, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Dù sao, thông gia đối với chúng ta hai nước cũng sẽ không có bất kỳ chỗ xấu. Không phải sao? Vương tử điện hạ. Nói tới chỗ này, ngồi ở quốc vương bên cạnh đàn bà kia, chính là vô ý thức vuốt ve hai tay, gò má hơi có chút đỏ ửng. Truy. Ẹ nù ạ toài. Đó chính là Diệp Tưởng vị thứ hai mẫu thân, tinh thần dị. 3 tháng sau tinh thần dị lúc này nên hướng vị hôn phu của nàng khuôn mặt, nói, chủng tộc binh chủng sẽ cùng theo vương tử điện hạ, đi giả đỉ xì tinh, trực tiếp đối mặt sở tỷ tinh xâm lược. Ừ. Chờ đến chúng ta đánh lùi sở tỷ tinh người xâm lược. Dạ đỉ xì tinh liền đem sẽ phái sai đủ để cho toàn thể tinh thần quốc quốc dân có thể tiến vào phi thuyền vũ trụ, đến lúc đó, tinh thần quốc liền có thể hoàn toàn rời đi cái địa ngục này, cách xa thiên quốc cùng địa ngục tranh đấu, trở thành dạ đỉ xì tinh vĩnh cửu ở dân. Diệp Tường nhìn một màn này, nhưng là cực độ nghi ngờ không hiểu. Đây là chuyện gì? Mà chuyện này, hiển nhiên là vạn tinh thần ấn mang cho truyền thừa của hắn trí nhớ. Cuối cùng là được trung niên nam tử kia, lộ vẻ lại chính là tinh thần quốc quốc vương, tinh thần thập hạ. Hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, căn cứ sắp lên chiếu phim kinh dị tin tức có thể đoán được, dạ đỉ xì tinh là xạ bù. Nì cổ lạt nơi sinh sống. Cái này cũng không hoàn toàn chính xác. Xạ bù. Nì cổ lạt đúng là có một bộ phận tồn tại ở dạ đỉ xì tinh lòng đất, nhưng là cùng tiềm hành hỗn độn bất đồng, xạ bù. Nì cổ lạt chẳng qua là dựng dục số lớn hắc ám sinh vật, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương hại nhân loại. Chỉ cần không chạm đến trong lòng đất được cự phệ nhuyễn trùng bảo vệ cao duy độ không gian, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên, dạ đỉ xì tinh tồn tại nhiều loại không thuộc mình chủng tộc, bao gồm ở quốc gia của ta phạm vi thống trị bên trong, cũng có thật nhiều xạ bù. Nì cổ lạt cuồng tín giả giáo đoàn, nhưng là ở nước ta dưới sự khống chế. Nghe vương tử nói như vậy, ta an tâm. Quốc vương tinh thần thập hạ, hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm, cho bên cạnh người hầu nháy mắt, người hầu lập tức đi tới cho quốc vương, vương tử cùng công chúa thêm rượu. Gia Lôi vương tử điện hạ, như vậy, ly rượu này, liền kính dạ đi xỉ tinh cùng tinh thần quốc vĩnh hằng hữu nghị. Chờ ở. Cùng Diệp Tưởng việc trải qua so sánh, Vũ Sóc việc trải qua cũng có thể nói là hiệu quả như nhau. Nàng lúc này, là tiếp tục đến. Trước mộng cảnh, ở đen nhánh trong phòng, Mai Khuynh Hàn ở địa ngục cuốn là tầng thứ 19 địa ngục bộ phận, viết lên tinh thần dị danh tự này. Bộ kia nằm thi thể rốt cuộc phát ra hài lòng cười gằn. Rất tốt. Tốt vô cùng. Thật ra thì, nói thực, cách làm của các ngươi là rất chính xác. Dĩ nhiên, giao dịch của chúng ta, không thể nói ra, các ngươi không thể lại nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, nhất là nữ nhi của các ngươi. Ta biết. Mai Khuynh Hàn ánh mắt lạnh lùng quét về phía thi thể, nói, chúng ta có thể đi được chưa? Có thể. Dĩ nhiên có thể. Như vậy. Gặp lại sau, Khắc Lôi Ti Ái Nhi tiểu thư, còn có. Gia Lôi Vương Tử Điện Hạ. Làm Gia Lôi Vương Tử Điện Hạ danh tự này được nói lúc đi ra, Mai Khuynh Hàn thân thể đột nhiên run lên. Ngươi. Thế nào? Ngươi rất kỳ quái, ta làm sao sẽ biết chuyện này? Cổ thi thể kia khỏe miệng liệt lên một cái khiến người ta cảm thấy tương đối kinh người độ cong. Trên thực tế, chờ đến nữ nhi của các ngươi vào địa ngục rạp chiếu phim thế giới, coi như ta cái gì cũng không làm. Chỉ cần đem cha mẹ nàng thân phận nói cho tinh thần quốc, ngươi cho là hậu quả sẽ là như thế nào đây? Gia Lôi Vương Tử Điện Hạ. Ngươi cho rằng là ngươi lựa chọn chết giả, ẩn nút tới trên địa cầu, liền có thể cách xa hết thảy phân tranh, sinh con dưỡng cái ngậm kẹo đùa cháu sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vũ Sóc trong ngộng, rõ ràng nhìn một màn này. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi lúc đó là như vậy đối với Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Ta quyết định, ta không muốn kết hôn tinh thần quốc công chúa. Không sai, là nói như vậy, đúng không? Vương Tử Điện Hạ. Chương 51, Bối Thệ. Mai Khuynh Hàn hít sâu một hơi. Hai con mắt của hắn, lại lần nữa lộ ra lạnh thấu xương sắc ý. Ngươi muốn tiếp tục uy hiếp ta sao? Bạch Đường Kỳ. Thi thể nhưng là không chút nào đem Mai Khuynh Hàn nói coi là chuyện đáng kể. Không cần lộ ra kinh khủng như vậy biểu tình đi, Gia Lôi Vương Tử. Dạ Đỉ Sĩ Tinh dựa vào tinh thần quốc chủng tộc binh chủng miễn cưỡng giữ quốc gia không diệt vong, mà ngươi lại lựa chọn chết giả trốn tránh thông ra, cách làm như thế, thật là làm cho ta rất không răng a. Coi như không có ta, cũng có thể để cho tinh thần quốc quốc dân được di cư Dạ Đỉ Sĩ Tinh, ta là cân nhắc đến nơi này hết thảy mới lựa chọn chết giả. Hơn nữa, ngươi Bạch Đường Kỳ cũng có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Ha ha ha ha. Cũng đúng a, thật ra thì tất cả mọi người không coi vào đâu người tốt chứ sao. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, ngươi còn sống sự tình một khi bị tinh thần quốc biết, hậu quả sẽ như thế nào, vì vậy, con gái của ngươi sinh tử đều tại ta nhất niệm chi gian, hai người các ngươi cũng giống vậy, nói cho cùng cũng là của ta đồng lõa, chậc chậc, dù sao tinh thần dị nhưng là ngươi ngày xưa vị hôn thê à, ngươi cũng là lại có thể đem tên của nàng ghi vào là tầng thứ 19 địa ngục trong. Đây là ngươi bức bách chúng ta. Khắc Lôi Ti Ái Nhi cũng là tức giận tới cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì ngươi dùng Hàn Nha tới uy hiếp chúng ta. Tội của ta. Gắt gao nắm ngày tận thế địa ngục cuốn Giả Lôi cao giọng nói, tội của ta, ta sẽ gánh vác. Tên của ta, cũng sẽ bị ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển. Rất tốt. Ngươi có tự biết mình, liền không thể tốt hơn nữa. Nhớ. Chúng ta là đồng lõa, cho nên, ngày sau ta tuyệt không hy vọng ở địa ngục, nghe được con gái của ngươi lắm mồm một ít không nên nói ra được sự tình, nhớ chứ. Mai Khuynh Hàn cơ hồ phải đem răng cắn nát, nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng là, có thiên đại nhược điểm cầm ở trong tay đối phương, tương lai nữ nhi sinh tử cũng ở nữ nhân này một đường giữa, hắn có biện pháp gì? Ta. Nhớ. Khắc Lôi Ti Ái Nhi tiểu thư. Ta. Ta nhớ. Ở. Mai Khuynh Hàn cùng Khắc Lôi Ti Ái Nhi, cùng với chỉ có thể nói ra bốn chữ này. Rất tốt. Nhớ, lời của các ngươi. Sau đó. Cổ thi thể kia đầu hoàn toàn thối rữa, rơi vào trên đất. Mà Diệp Tưởng, cũng tiếp tục tại kia viết yêu ma quỷ quái bao vây rồi, nhìn trước mắt ánh dạng đông chúng cảnh tượng. Gia Lôi Vương Tử ở nguy nga lộng lấy tinh thần quốc vương cung hành lang dài trước, ở hai nước riêng mình thị vệ vây quanh, tinh thần dị công chúa và Gia Lôi Vương Tử đi song vai, hy vọng hôm nay hội đàm, không có chỗ nào để cho ngài không vui. Không còn, công chúa, ta rất cảm kích, quý quốc quân sự trợ giúp. Gia Lôi Vương Tử dung mạo. Nhất định chính là 360 tốc độ không góc chết, tuấn đẹp đến phi nhân loại trình độ, đủ để cùng hiện tại Diệp Tưởng so sánh. Vương Tử Điện Hạ tinh vê đút hở hở ít 3 bờ vê đút thần dị đi đi, đống nhiên nói, Thật ra thì ta đối với tương lai rất bất an, nước ta tương lai. Từ đủ loại tình trạng, đều có thể nghiên phán ra, thiên quốc cũng không phải là một cái chân chính miền đất hứa. Hơn nữa, địa ngục phần lớn lãnh thổ, hiện tại cũng ở gò đi ba dưới sự thống trị. Nhưng là vô luận là có hay không thành làm ác ma, ta còn là nhận thức là phụ vương nghĩ muốn pháp là chính xác. Nói đến gò đi ba, ta nghe nói, hôm nay là ác ma vương thất một vị công chúa rượu đầy tháng, thậm chí mời các ngươi tinh thần quốc vương thất. Điện hạ tin tức ngược lại rất ngại thông. Chuyện của tôi. Nét dù sao. Ta nắm giữ cùng càng ghệ sổ tổ này câu thông năng lực. Vị công chúa kia tên là A Lễ. Quét. Satan, là thứ 18 địa ngục vương Lũ Sải ở. Satan đứa bé thứ nhất. Bởi vì Lũ Sải ở vương yêu say đắm xuất thân từ ác ma quý tộc quẹt nhà thê tử, cho nên để cho con gái mang theo thê tử ra tộc họ. Dĩ vãng, ác ma vương thất huyết mạch rượu đầy tháng, là từ không tiệc mời thiên đường trận doanh diễn viên. Nhưng lần này bất đồng. Gò đi ba hiển nhiên là hy vọng lôi kéo quốc gia của ta. Dĩ nhiên, chúng ta cự tuyệt. Chúng ta đem thật sự có hy vọng. Cùng với ký thác vào dạ đi xì tinh lên. Lúc này, tinh thần dị dừng bước. Vương tử điện hạ, có chuyện, ta không hy vọng ngươi hiểu lầm. Công chúa có lời, cứ việc nói thẳng. Mặc dù giữa chúng ta đích xác là một trận rất hoàn toàn chính trị hôn nhân, nhưng là ta đối với vương tử ngươi, cũng không phải là ôm thuần túy chính trị ý đồ. Trong lúc nhất thời, không khí đều có chút tiến tĩnh. Gia lôi vương tử biểu tình rất bình tĩnh, hắn đối với tinh thần dị những lời này, tựa hồ cũng không phải là thật bất ngờ. Ta biết. Công chúa điện hạ. Ta đối với công chúa, phi thường kính trọng cùng bội phục. Kính trọng. Cùng bội phục. Chẳng qua là. Kính trọng cùng bội phục mà thôi. Mai Khuynh Hàn cùng khắc lôi ti ái nhi đi ra bên ngoài thời điểm, không trung đã là đen kịt một màu. Nơi này là ở vào Hồng Kông Tân giới tòa nào đó núi dưới chân núi. Kế hoạch nhất định phải mau sớm thực hành. Chúng ta đến tìm tới một cái thích hợp, Hàn Nha chuyển sinh mẫu thể. Để cho người kia trở thành Hàn Nha mẫu thân của chuyển sinh. Khuynh Hàn, chúng ta không hối hận. Nhưng là, không thể liên lụy đến Hàn Nha. Chỉ cần nàng không nữa là nữ nhi của chúng ta, Bạch Đường Kỳ liền không uy hiếp được chúng ta. Viên tinh cầu này ở mấy chục năm sau liền đem hoàn toàn hủy diệt, 1 tỷ năm sau, đem sẽ biến thành thế giới của địa ngục. Chúng ta có thể cứu được Hàn Nha sao? Nhất định có thể. Cũng phải có thể. Đứa bé kia thành tựu sẽ vượt qua ta ngươi, tội ác của ta, không thể để cho kia hải tử vô tội gánh vác. Đem tới phải đối mặt bực nào trừng phạt ta đều có thể tiếp nhận, nhưng ta tuyệt không hối hận đi tới 100 triệu năm trước trên địa cầu, cùng ngươi mai danh nhận tính địa sinh công việc, nhất là sinh ra nữ nhi của chúng ta. Ta đây loại bối khí lời thề người, ta không nghĩ tới chư thần có thể cho ta như vậy chúc phúc. Vì nàng, ta thả trở thành tội nhân. Chúng ta quá có lỗi với tinh thần dị công chúa khắc lôi ti ái nhi biểu tình cực kỳ ảm đạm, quốc gia của nàng, vì dạ đi xì tinh cống hiến ra rồi. Nhiều như vậy quân sự trợ giúp, hết thể xử phạt, ta đều sẽ gánh vác. Huống chi, làm như thế, cũng sẽ không hại chết nàng, chẳng qua là để cho nàng xuất diễn tam thánh ma thời điểm, tất nhiên sẽ xuất diễn nhân vật phản diện mà thôi. Tinh thần quốc nội tình cường đại, tất nhiên có thể nấu qua một kiếp này. Huống chi, phụ vương tất nhiên sẽ tuân thủ minh ước, để cho tinh thần quốc rời đến dạ đỉ sỉ tinh đi lên. Chỉ mong. Như thế chứ. Tờ rổ vì đèn sờ, hơn 90% vật kiến trúc, cùng với hòa tan làm dòng máu đen. Eli A. Elin, đang đứng ở đã hoàn toàn hòa tan một quán rượu trước. Vô số thi thể từ màu đen trong vũng máu nổi lên, nhìn một cái, rậm rạp chẳng chịt, căn bản đếm cũng đếm không xuể. Eli A. Elin sau lưng, đứng hai nam tử. Một người trong đó, là tỷ cạ lò ma pháp học được giờ đờ mẩn. Hú ít. Mà một người khác, là người mặc ra áo khoác ngoài cùng giày ống cao, mái tóc màu đỏ đỏ tươi đặc biệt liệt. Newton. Trong ba người này, lại là lấy Helia làm chủ. Coi như là xuất thân tỷ cả lỏ ma pháp học được giờ đờ mẩn. Huit, cũng là đối với Helia một mực cung kính. Bất quá, này cũng là chuyện đương nhiên. Edlin cái họ này, chính là châu Âu khu ma công hội trải qua nhâm hội trưởng họ. Helia đi tới kia từng cổ trước thi thể, hai mắt xẹt qua thương hại thần sắc. Vô dạ. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Này là mẫu thân hướng ngươi phát hạ lời thề. Chương 52, Tử Khứ Đích Vương. Ngươi chắc chắn sao? Ô Phê Lì Ả chậm rãi đi ở hôi thối trong đống thi thể, hỏi sau lưng mạ eo lạn, ngoại trừ mới nước Anh, trên địa cầu đã không có bất kỳ sinh vật còn sống rồi hả? Đúng thế. Hơn nữa, địa cầu tự chuyển cùng công chuyển đều đã ngưng. Ngày xưa kẻ chi phối môn đang ở tỉnh lại. Ô Phê Lì Ả dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua sau lưng mạ eo lạn. Đối với hắn mà nói, lời nói mới rồi tựu như là đang nói buổi tối ăn cái gì như thế hời hợt. Ma nữ môn thịnh yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mảnh đất này chính là hiến tặng cho ngày xưa kẻ chi phối tế phẩm. Chúng tám giữ cả số ta, cũng giống như vậy. Thật sự bằng vào chúng ta phải tiến vào thiên quốc. Đó là chúng ta sinh cơ duy nhất rồi, sợ tạt kẻ tiểu thư. Tiếp lấy, Ophelia dừng bước lại, nhìn về phía trước mắt một cái nhà trọ. Đa số vật kiến trúc đều đã được hòa tan. Nhưng như cũ có số ít lưu giữ lại. Đi theo ta, mà ẻo làn. Ừ. Sợ tạt kẻ tiểu thư. Nhà trọ đại môn là rộng mở. Máu tanh màu da hành lang dài cùng vách tường, được treo tàn chi cùng đầu khắp nơi có thể thấy. Nhưng là, không có cái gì có thể để cho Ophelia sợ hãi. Mà thang lầu cũng giống vậy, trên bậc thang được nhô lên máu thịt phủ kín, lồi lõm, khiến cho nhân cảm giác giận cả tóc gáy. Đi tới nhà trọ lầu 6 hành lang dài bên trên, nàng đi tới ở vào cuối căn phòng. Căn phòng kia trên cửa tràn đầy hôi thối máu thịt, phía trên lồi ra vô số nhân loại đầu. Mở cửa, xì lạc. Lời này vừa nói ra, nhưng là đại môn cũng không mở ra. Chờ rồi 30 giây sau, Ophelia lộ ra hài lòng thần sắc. Rất tốt, có tiến bộ, xì lạc. Sau đó nàng đưa tay ra, hướng về phía trên cửa đột xuất trong đó một cái đầu người nắm tới, sau đó đem cái đầu người kia mắt phải, sống sờ sờ đâm thủng. Máu tươi nhất thời vẩy ra, đầu người cũng phát ra tiếng kêu thảm, ô cần the đủ. Sau đó, cửa mở ra. Người mở cửa. Chính là Si Lạt Bi ẩn y. Hắn thấy ngoài cửa ổ phê lì ạ cùng mạ ẻo lạn, nói, mời vào. Hai người đi vào gian phòng này. Bên trong căn phòng cũng giống vậy là màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Chừng mấy cổ thi thể được thật cao treo lên treo ở phòng khách, khắp nơi để chừng mấy cái gương, chợt nhìn đi, đó là có thể nhìn thấy vô cùng vô tận thi thể. Nhớ, lập tức đổi cửa mật mã. Kia chọn vậy một viên đầu. Sợ tạt kẹ tiểu thư. Si Lạt Bi Ân Y cung kính dò hỏi. Bất kỳ một viên đều có thể. Sau đó chỉ nói cho ta một người. Sau đó, nàng xem nhìn ngoài cửa sổ. Thầy xua ma môn rất nhanh sẽ tới, bất quá bọn hắn không vào được. Không cần băn khoăn quá nhiều. Chúng ta muốn cảnh giác là các ma nữ. Ta biết. Sợ tạt kẹ tiểu thư. Tốt lắm, ngươi trước đi bên ngoài làm lại mật mã, thiết trí tốt lắm nói cho ta biết, ta ở bên trong tiến hành mật mã một lần nữa thiết lập phê chuẩn. Được. Si Lạt Bi Ân Y đi tới ngoài cửa. Ngay tại chân của hắn vượt đi ra trước mắt, Ophelia đột nhiên một cái bước dài nhảy lên đi, tướng môn một cái đóng lại. Tiếp đó, liền lập tức cho môn đã khóa lại. Mà éo làn ở một bên không hiểu chút nào, còn chưa kịp phản ứng. Ophelia liền quay đầu lại, nói, đừng mở cửa. Hắn không phải là Si Lạt Bi Ẩn Y. Cái gì? Mà éo làn nhất thời bối rối, làm sao ngươi biết hắn không phải là Si Lạt Bi Ẩn Y? Chòe nụ à toài. Tiếng Anh khẩu ngữ. Quá mức kiểu Mỹ rồi. Si Lạt Bi Ẩn Y không phải là người Mỹ, hắn lúc trước cũng chưa từng tới nước Mỹ. Cho nên, hắn tiếng Anh hẳn càng nghiêng về kiểu Anh mới đúng. Chuyện này, ta không nghe ra tới có gì không đúng à? Tiếp đó, ngoài cửa, một loại quỷ dị, âm trầm thanh âm bắt đầu hiện lên. Ma nữ. Ma éo làn kinh hô, cái đó Xì Lạt Bi Ẩn Y là ma nữ. Trước ta cùng Xì Lạt ở lái hướng cái này nhà trọ trên đường, ngồi xe gặp qua ma nữ tập kích. Bất quá ngươi thật là lợi hại. Vài ba lời liền nghe được khẩu âm vấn đề. Bất quá ma nữ cũng quá không cẩn thận đi, lại sẽ phạm xuống sai lầm cấp thấp như vậy. Không. Thật ra thì như vậy thời gian ngắn ngủi căn bản nghe không hiểu khẩu âm biến hóa. Cái gì? Kia. Ta đóng cửa thời điểm thật ra thì cũng không biết Xì Lạt có phải hay không ma nữ giả trang, nhưng bây giờ. Ta xác định. Mà éo làn nhất thời lộ ra vô cùng bội phục thần sắc. Thì ra là như vậy. Yên tâm, ma nữ không vào được, chỉ cần ta không mở cửa. Coi như mật mã chính xác cũng vô dụng. Lúc này ngoài cửa lại vang lên ôm tần the đủ thanh âm. Bất quá. Chân chính Xì Lạt Bi ở nơi đây. Mà éo làn sau đó lại nghĩ tới cái nghi vấn này. Hắn bây giờ, hắn hẳn không chết. Ta tìm xem một chút. Mà éo làn đem trên tay cốt trượng hướng giữa không trùng một chút, sau đó, liền nhìn về phía bên trong phòng khách treo thi thể, sau đó đi về phía trong đó một cụ tương đối mập mạp trước thi thể mặt. Cốt trượng của hắn điểm ở kia thi thể mập mạp trên bụng của, sau đó, bụng được một cổ lực lượng vô hình xé ra. Sau đó liền từ bên trong, rơi ra một cái cả người đều là hôi thối huyết thủy người tới. Xì Lạt Bi Ẩn Y. Nội tâm như thế nào đi nữa sóng mãnh liệt, Ophelia mặt ngoài như cũ rất là chấn định. Khu, khu, khu. Theo Ophelia từng bước một đến gần, Xì Lạt Bi Ẩn Y cũng ngẩng đầu lên, nhìn Ophelia cùng Ma Eo Lạn. Sợ tạt kẹ tiểu thư. Còn có. Ma Eo Lạn đại nhân. Ma nữ lại không giết hắn mà ẻo lạn lộ ra mấy phần nghiền ngẫm biểu tình tới, đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi. Nếu như giết chết hắn, đối với tử vong nhạy cảm tử linh pháp sư tất nhiên sẽ phát hiện. Ô phê lì ạ không chút nào so đo xì lặt trên người hôi thối, đưa tay ra đưa hắn một cái kéo lên. Nói cho ta biết vừa mới xảy ra cái gì, xì lặt bị ẩn y. Đại sự. Việc lớn không tốt. Các ngươi, đi nhanh phòng tắm nhìn một chút. Cái gì? Ngươi xem tốt hắn, mà ẻo lạn. Không nên rời khỏi. Cho dù lúc này, Ô Phệ Lì ạ như cũ biểu hiện rất cẩn thận, vì tránh cho là điệu hổ ly sơn, lưu mà éo là nhìn, nếu không vạn nhất trước mắt xì lạt được ma nữ khống chế, đi mở cửa ra, vậy thì chơi xong. Dạ, sợ tạt kẹ tiểu thư. Ô Phệ Lì ạ xông vào bên trong phòng 8. Sau đó nàng nhìn thấy là, không thể tưởng tượng nổi kinh khủng một màn. Bên trong bồn 8, là vô số lần cắt tàn chi thi khối, một viên máu rầm rề đầu người đặt ở trên thi thể đối phương. Không. Không thể nào. Ô phê lì ạ lúc này cơ hồ dừng lại hô hấp. Đây không phải là diễn kỹ. Đây mới thật là sợ hãi. Cái đầu người kia, là một cái ô phê lì ạ rất tinh tường người. Thứ. Đệ tam địa ngục vương đại nhân. Ở xạ xạ nghỉ ản sau khi chết, nàng dưới quyền đệ nhất trừ bị địa ngục vương lừa gạt lập tức kế nhiệm rồi đệ tam địa ngục vương. Này cái đầu người, chính là cái mông cũng còn đem đệ tam địa ngục vương bảo tọa ngồi ấm chỗ lừa gạt. Một cái địa ngục vương. Liên nhẹ nhàng như vậy mà. Bị giết chết ba. Chương 53, ma nữ đáng sợ. Mới đệ tam địa ngục vương, ngay tại ổ phệ lì ạ, thì minh, trước mắt, biến thành một nhóm thi thể. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể lùi lại hết mấy bước. Sợ tạt kẹ tiểu thư. Mà éo làn, vịu kẹ thạ lì ổng, chú ý tới nàng sắc mặt tạm đạm, lập tức hỏi phát. Chuyện gì xảy ra? Thứ. Đệ tam địa ngục vương đại nhân. Ngươi nói cái gì? Mà éo lản thật là không thể tin vào thai của mình, lập tức vọt tới phòng tắm trước mặt, tiếp lấy liền nhìn thấy màn này. Sao? Làm sao có thể? Đúng, đệ tam địa ngục vương là mới vừa leo lên vương tọa, thực lực ở 19 đại địa ngục vương bên trong cũng không coi là cường. Nhưng là, coi như thế nào đi nữa yếu đều tốt. Đó cũng là nhất giới địa ngục vương A. Chỉ đơn giản như vậy mà. Chết! Này cũng không đang nói đùa. Không thể nào. Địa ngục vương đại nhân, làm sao có thể biết lần này không phải là diễn xuất, là chân chân chính chính mà cảm nhận được kinh khủng. Tỉnh táo. Ta thế nào tỉnh táo a? Ta nói. Tỉnh táo. Mà ẻo lạn. Không phải là ở chỗ này giết, nếu không mà ẻo lạn có thể cảm ứng được đến, hay không làm dứt khoát ngay cả linh miểu cũng đồng thời giết là được rồi. Ma nữ. Không, là ma nữ trở lên tồn có ở đây không? Phải lập tức hướng đệ nhất vương cùng đệ nhị vương tiến đi báo cáo ổ phệ lì ạ trong đầu, thứ nhất nổi lên, chính là cái này ý nghĩ. Rất hiển nhiên, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Bình sinh. Lần đầu tiên, nàng cảm giác như thế vô lực. Sợ tạt kẹ tiểu thư, đây chính là đem địa ngục vương giết chết tồn tại a. Cửa kia bên ngoài cái đó ma nữ, coi như không phải là giết địa ngục vương chính là cái kia, sợ là chúng ta vậy. Mà éo làn lúc này biểu tình cũng là thấp thỏm lo âu. Cái gì hắc tử thần? Vịu kẻ thạ lì ông người này nói cho cùng cũng bất quá là cáo mượn oai hùng hàng người, hiện tại ở sau lưng con cọp kia, ám hắc minh vương Âu đế dịp phịt không coi ở đây, liền cũng không gì hơn cái này sao. Bất quá cũng khó trách, nói cho cùng hắn cũng chính là một cái đại tử thần, cùng minh vương đều là khác biệt trời vực, chớ nói chi là địa ngục vương. Nhưng mà, ở địa ngục thế giới có thể hô phong hoán vũ địa ngục vương, bây giờ cũng giống như chó chết tại đây hôi thối bên trong phòng 8. Hơn nữa, bảo là muốn báo cáo. Chúng ta cũng không ra được ra ngoài cửa, cái đó ma nữ ở. Đúng, cái đó ma nữ ở. Nàng đi tới bồn tắm trước, nhìn kia vô số vỡ vụn thi khối. Đầu, cổ, trước ngực, cánh tay, chân. Chờ chút. Ô phê lì ạ nhìn kỹ một chút bồn tắm, chợt phát hiện một chuyện. Bàn tay. Chỉ có một con. Cái tay còn lại bàn tay đây. Nàng liền vội vàng lao ra phòng 8, nhưng là cùng đâm đầu đi tới xì lạc, nghe linh miểu, đụng cái chân đấy. Ngươi hơn tới làm gì? Nàng lập tức đẩy ra xì lạc, vọt tới trước đại môn mặt. Nhưng mà, nàng liền thấy cực kỳ một màn kinh khủng. Một cái máu rầm rề bàn tay, chính giữ tại chốt cửa bên trên, sau đó. Cái bàn tay kia lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lại, muốn mở cửa ra. Không. Ô phê lì ạ lúc này có thể nói là khỏe mắt. Nếu như bên ngoài ma nữ thật cùng địa ngục vương chết có liên quan. Như vậy một khi mở cửa, ba người đều là chắc chắn phải chết. Nàng lập tức một cái bước dài xuống tới. Ở đó chốt cửa chuyển động một nửa thời điểm, đột nhiên một cái màu đen đầu khô lâu cốt xuất hiện ở kia chốt cửa phía dưới, hung hăng cắn, kết quả là đem cái tay kia gắt gao cắn. Thế nhưng dù nói thế nào, cùng với là địa ngục vương tay của, coi như đã chết, cũng vượt xa mà ẻo làn. Lại, chỉ có thể thoáng chậm lại tốc độ. Bất quá cũng may ổ phệ lì ạ đã xông lên, đem kia cái tay gãy, hung hăng một cái vồ xuống. Gãy tay được đập xuống đất, tiếp theo, xì lạc. Bị ẩn nỉ vọt tới. Thời gian chi đạo. Cương đại thời gian chi đạo thêm tại cái tay kia bên trên, sau đó. Ở cương đại thời gian chi đạo khu xử hạ, cái tay này hoàn toàn thối giữa biến mất. Lúc này, ô phê lì ạ cũng còn khá, mà eo làn nhìn về phía xì lạt biểu tình liền tương đối kinh hãi, vậy cũng là địa ngục vương tay của a. Không có sao chứ. Sợ tạt kệ tiểu thư. Xì lạt nhìn về phía ô phê lì ạ, ân cần dò hỏi. Không. Ta không sao. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cánh cửa kia, cũng còn khá. Cũng còn khá. Không để cho cửa bị mở ra. Nếu không, hết thể liền cùng với xong rồi. Ngay vào lúc này, đông nhiên, bên trong phòng khách treo thi thể, có một cụ đông nhiên rơi vào trên đất. Cỗ thi thể kia, được đập xuống đất trong nháy mắt, nửa người dưới bởi vì quá mức thối rữa mà bị đập thành một đoàn thịt vụn, ruột, xương cùng khí quan trộn trùng, vài hướng ổ phệ lì ạ. Sợ tạt kệ tiểu thư. Lúc này, một đoạn ruột vừa lúc bị vẩy ra, sau đó, lại liên cuốn chặt lấy rồi ổ phệ lì ạ cổ của. Mà trên mặt đất vẩy ra đủ loại huyết dịch cùng mủ dịch để cho nàng trợn chân một cái, té xuống đất. Sợ tạt kệ tiểu thư. Mà ruột quấn chặt lại đến ổ phê ly ạ. Sợ tạt kệ cổ của, sau đó. Lại quấn quanh đến càng ngày càng gấp. Không. Ta. Ta. Lúc này, xì lạt xông tới, hung hăng một cước giẫm đạp hướng kia ruột. Sau đó. Kia đoạn ruột. Lại là thế nào cũng giẫm đạp bất lạ. Mà ổ phệ lì ạ cũng thế nào đều không cách nào đem quấn quanh ở trên cổ ruột cho kéo xuống tới. Ngược lại, càng dãy rùa, kia đoạn ruột liền quấn quanh đến càng ngày càng gấp. Lúc này, xì lặt nắm lên kia ruột, hai mắt hung hãn thả ra hung mang. Hán. Toàn lực ứng phó. Đối ý 3T0ZKF với xì lặt. Không, đối với nghe linh miểu mà nói, cái gọi là thần là rất tàn khốc. Cho nên thành làm ác ma, đối với hắn mà nói cũng không có thật sự mâu thuẫn. Hắn một mực nguyền rủa cái gọi là thần. Cũng càng nguyền rủa cái địa ngục này. Khi hắn một lần nữa thấy Tuyết Âm, nhưng là đã hóa thành bạch cốt nàng. Linh Miểu tự nhiên không biết, hắn nghịch chuyển 1 tỷ năm thời không, mới một lần nữa gặp được năm đó ở trái đất được gỡ cờ rột chiếm đoạt sau, còn sót lại Tuyết Âm hải cốt. Nhưng, đây chính là cực hạn, thời gian như thế nào đi nữa nghịch lưu, duy có nhân loại sinh mệnh không cách nào đổi ngược. Chết đi, sẽ thấy cũng không về được. Cho nên hắn tuyệt đối không thể lại để cho tiểu thư chết ở trước mặt của hắn. Đối với Linh Miểu mà nói, vô luận địa vị của hắn như thế nào biến hóa, hắn đối với thì Minh gọi, mãi mãi cũng là tiểu thư. Xé rồi. Từ ruột được xé ra trong nháy mắt, bên trong dĩ nhiên là số lớn hàng tích chữ toàn bộ phun hất tới xỉ lặt trên mặt của. Nồng nặc đủ để cho nhân bất tỉnh đi hôi thối bao trùm ở trên mặt hắn, nhưng mà hắn lại không có phản ứng chút nào, mà là lập tức đi kiểm tra ổ phệ lì ạ tình trạng. Sợ tạt kệ tiểu thư. Sợ tạt kệ tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Người không sao chớ. Đối với nghe Linh Miểu mà nói, hắn mãi mãi cũng là thì Minh tiểu thư chung người hầu, vĩnh viễn sẽ không đối với nàng có bất kỳ phản bội lòng. Cho nên, nhất giới người làm, hắn lại sao có thể đồng ý Kha Tinh Nhi đề nghị, cưới tiểu thư đây. Hắn không xứng, cũng không thể. Người hắn yêu, ngay từ lúc 100 triệu năm trước, liền đã chết. Khục, khục, khục, khục, ho khan khục, a khục. Ô phê lì ạ liều mạng ho khan, mà xì lặt ở sau lưng nàng vỗ sống lưng nàng. Khá một chút sao? Sợ tạt kệ tiểu thư. Còn. Cũng còn khá. Ô phê lì ạ dùng biểu tình khổ sở nhìn về phía xì lặt. Đối với thì Minh mà nói, ở Linh Miểu trước mặt của lộ ra hình tượng như vậy, đối với nàng mà nói là một kiện rất bất kham sự tình. Kịch bản trở ra tình huống. Thật là tiếp nhị liên tam phát sinh. Cổ của nàng, lúc này xuất hiện một mảnh vết đỏ. Nhìn một màn này. Xì lạt tay của, vuốt ve cổ của nàng. Xì lạt. Đừng động. Sợ tạt kệ tiểu thư. Tay hắn cầm ô phê lì ạ cổ của, sau đó. Phía trên cổ kia mảnh nhỏ vết đỏ, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất. Ô phê lì ạ ngẩng đầu lên, nhìn xì lạt, môi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói ra được, cũng chính là một câu thà dịu. Đúng thế. Cũng chỉ có thể là, như thế mà thôi. Chúng ta nên làm cái gì? Sợ tạt kệ tiểu thư. Bây giờ mà éo lạn hiển nhiên không có chủ kiến, ma nữ ở bên ngoài, chúng ta. Ta nói, cho ta tỉnh táo. Mã Eo Lạn, ngươi quên đây là nơi nào rồi không? Nơi này là tử ma ổ. Chúng ta nhất định phải tiến vào thiên quốc. Nhất định phải. Nhưng mà, tay nàng, nhưng là không tự chủ được run rẩy, nhìn trước mắt cánh cửa kia. Ma nữ. Ở ngoài cửa ma nữ trước mặt, nàng và một con kiến khác nhau có thể nhiều đến bao nhiêu? Thần phụ. Thần phụ. Ngươi tỉnh lại đi, thần phụ. Cổn Stangwin được một cái thanh âm tỉnh lại. Mở mắt, hắn thấy, chính là một tấm hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Elia Elin, vô ngộng hạp ngộng. Mẫu. Hắn cửa ra chữ thứ nhất, lại không phải là tiếng Anh, mà là tiếng Hoa. Hơn nữa, không nên nói ra được lời kịch. Vì vậy, lập tức tuyên cáo NG, khấu trừ vé chuộc cái chết. Cổn Stangwin thần phụ. Lần này, Elia lên giọng. Mà Cổn Stangwin, Diệp Tường, cũng chân chính thanh tỉnh. Elin tiểu thư. Mới vừa rồi. Đó không phải là ngộng, là vạn tinh thần ấn mang tới truyền thừa trí nhớ. Tinh thần quốc đã từng cùng dạ đi si tinh ký kết hiệp nghị quân sự, mẫu thân. Nàng đã từng cùng dạ đi si tinh giả lôi vương tử có hô nước. Thân phụ, ngươi vì sao lại ở nơi này? Hao phí sắp tới thời gian một tiếng, rốt cuộc, hệ lì ạ từ vô số trong đống người chết, tìm ra Cổn Stangwin. Đúng rồi. Khắc lôi ti ái nhi điện hạ, nhanh. Đi nhanh tìm nàng. Chương 54, mê cung. Đại khái đi qua 10 giây, hắn mới nhớ, cỗ thi thể kia từng nói với hắn nói. Loại này vô cùng kinh ngạc cảm giác, để cho hắn khó hiểu. Lẽ ết. Đúng, hắn nghĩ tới, ác ma kia, đích xác là đối với hắn như vậy nói như vậy. Ác ma. Nói cho chơi, rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, chung quanh nhưng là một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Còn hắn thì nằm trên đất, vừa mới ngồi dậy, đầu liền hung hăng được va vào một phát. Hắn rất nhanh phát hiện. Thứ này lại có thể là một cái vô cùng không gian chật hẹp, độ cao cùng chiều rộng cùng với tối đa chỉ có một thước. Đối với thân cao một thước chín ạt lạn mà nói, nơi này quả thực rất hẹp. Hắn lúc này thân thể nằm trên đất, căn bản cùng với đằng không rời ra. Lúc này, hắn chợt thấy, phía trước xuất hiện hai đạo hồng quang. Hồng quang nguồn, chính là một cái đầu lâu. Mà đó chính là trước ở trên hàm răng in mật mã đầu. Đầu, vào thời khắc này nói chuyện. Ta nói rồi, tỷ cả lò tiên sinh. Ta muốn cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Trò chơi rất đơn giản, nơi này là đệ tứ tầng địa ngục, một cái vô biên vô tận mê cung. Đệ tứ tầng địa ngục. Đệ tứ địa ngục Vương Lục Thi Hoài quản hạt địa. Cho nên, ta muốn thế nào, ngươi mới chịu bỏ qua cho phủ cả dạ họa tiểu thư. Rất đơn giản đầu tiếp tục nói, nàng ngay tại mê cung một vị trí nào đó. Có thể hay không tìm tới nàng. Ha ha, liền nhìn vận khí của ngươi. Tìm tới phủ cả dạ họa tiểu thư sau. Chỉ cần ngươi có thể chạy ra khỏi mê cung, dựa theo ngày xưa lời thề, ta tất nhiên đưa ngươi trở về tờ rộ vì đèn sờ. Mê cung này, nhiều đến bao nhiêu? Nguyên tầng địa ngục đều là một cái mê cung, ngươi cho là, sẽ nhiều đến bao nhiêu? Dĩ nhiên, ta cũng không khi dễ tỉ cả lò tiên sinh, ngươi địa phương sở tại, cách cách lối ra đã gần vô cùng rồi. Dĩ nhiên, cái này gần hiển nhiên là tương đối. Dĩ nhiên, mê cung này vốn là địa ngục, cho nên... Tự nhiên còn nhiều mà ác ma cùng tà ác vong linh. Ngươi cái gì nhắc nhở cũng không cho, ta làm sao biết cửa ra ở nơi nào. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi quyết định thoát đi mê cung thời gian hạn chế. Về phần thức ăn, ngươi có thể ở trong mê cung lấy được. Bất quá. IS1LNLL. Các ngươi một khi lọt vào tuyệt cảnh, tùy thời có thể nhận thua. Như vậy, ta liền lập tức cứu ngươi ra tới. Dĩ nhiên, nhận thua ý vị như thế nào, ngươi cũng nên rõ ràng chứ. Mê cung. Không biết mê cung lớn nhỏ, không biết phủ cạ dạ họa gì no phủ củ ở nơi nào, không biết cửa ra ở nơi nào. Hiện đây đếm không hết ác ma vong linh. Coi như ạt lản thực lực lại có tiến một bước tăng vọt, nhưng là... Này vô số ác ma vong linh, chính là hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Nhưng là... Hắn có lựa chọn sao? Dù sao, phủ cạ dạ họa, thâm đồng, sinh mệnh, liền ở địa ngục vương trên tay. Ta nhất định là điên rồi. Ta tuyệt đối là điên rồi. Ta làm sao lại phát loại này ngày xưa lời thề. Nhưng là dưới mắt, hắn hiển nhiên là không có bất kỳ lựa chọn. Vì vậy, hắn chỉ có thể ở cái này cực độ không gian thu hẹp đi vào. Hắn đã tiến hành thử, mê cung bốn vách, dùng bất kỳ phương pháp nào, đều không thể phá vỡ. Tên được ghi lại ở ngày tận thế địa ngục quyển tầng thứ tư nhân, sau khi chết sẽ tới đến một chỗ như vậy, hơn nữa muốn một mực quanh quẩn ở nơi này mê cung hắc ám sao. Át lản cắn chặt hàm răng, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể bò lổm nổm đi trước. Không có lựa chọn khác. Ở như thế không gian chật hẹp, nếu như gặp phải ác ma vong linh, như vậy, kết cục tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Hiển nhiên, ác ma là muốn dùng loại biện pháp này, bức bách hắn biến thành ác ma. Đừng mơ tưởng. Đương nhiên, mặc dù trước mắt đen kịt một màu, bất quá hắn bản thân cũng nhất định có năng lực cảm nhận, cho nên vấn đề còn không lớn. Cứ như vậy bò trên mặt đất rồi hồi lâu, rốt cuộc xuất hiện thứ nhất chỗ đường rẽ. Này cái ngã ba miệng, phân biệt có phía bên trái, hướng bên phải hai bên. Như vậy, nên hướng chạy đi đâu? Trong kịch bản căn bản nguồn gốc liền chưa từng xuất hiện mê cung này, đi qua thiên đường địa ngục trong. Cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện mê cung này. Ở nơi này bóng tối không gian, hắn căn bản không có biện pháp tiến hành phán đoán. Hắn cuối cùng là quá mức lỗ mãng sao? Hắn nắm chặt quả đấm, giết hại kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Nhưng là, làm như vậy, nhưng là trợ giúp hắn không được. Bên trái hay lại là bên phải? Suy tư một phút đồng hồ sau, Atlant cuối cùng lựa chọn phía bên phải. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là lựa chọn chính xác, nhưng tốt hơn dừng lại ở tại chỗ. Ác ma, vong linh. Hắn tiếp tục bò lổn nổn bò đến, đen kịt chật hẹp trong mê cung, để cho hắn cảm giác cực kỳ kiềm chế. Nhưng ngay tại hắn bò sau một thời gian ngắn, hắn chợt dừng lại. Phía trước, có một cỗ thi thể, cứ như vậy nằm ngang ở kia. Thi thể kia là lúc nào xuất hiện? Mới vừa rồi thả ra cảm giác thời điểm, một chút cũng không còn cảm ứng. Giống như là đột ngột đi ra ngoài. Atlant cảnh giác, thật chặt nắm quả đấm, cũng chuẩn bị xong thả ra sát lục chi kiếm chuẩn bị. Lưỡi kiếm tại trong hư không thả ra, sau đó sát hướng cỗ thi thể kia. Thi thể. Trong nháy mắt liền bị xoắn thành rồi mảnh vụn. Được xoắn thành mảnh vụn thi thể, số lớn máu tươi tứ tán phun ra, nhưng mà lại là một giọt đều không cách nào hất tới Atlant trên mặt của. Sau đó, hắn cứ tiếp tục bò lổn nổn bò tiến tới, chịu đựng chán ghét, dính những thứ kia được hắn thật sự cắt nhỏ thi khối, từ từ đi tới. Thâm đồng. Nàng bây giờ sẽ không có chuyện gì chứ? À, đúng rồi, nàng khẳng định không việc gì, kia dù sao chỉ là phân thân của nàng mà thôi, huống chi nàng còn có thế thân diễn viên ở. Vì vậy, hắn tiếp tục bỏ đến. Lần này, phía trước lại xuất hiện ngã ba. Chỉ bất quá, lần này chỉ có một cái hướng bên phải ngã ba. Cho nên, ngược lại cũng không cần lựa chọn. Hắn bỏ qua, từ ngã ba vừa mới qua cua, đống nhiên cảm giác. Chân của hắn, được một cái tay gắt gao bắt được. Cái gì? Hắn lập tức trở về qua thân, đem sát lục chi kiếm ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía sau hung hăng chém tới. Kết quả tự nhiên không có gì khó tin có thể nói, đem kia sau lưng ác linh trong nháy mắt chém chết. Hô! Tốt lắm! Nhưng là, Atlant vẫn là tương đối bất an. Thực lực của hắn bây giờ, một hai ác ma vong linh căn bản không thành vấn đề, nhưng là ở mê cung này bên trong, nếu như gặp gỡ quỷ triều, thì phiền toái. Biến hóa làm ác ma vong linh, tuyệt không phải thông thường quỷ hồn thật sự có thể so sánh được. Hắn tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước bò đi. Nhưng mà, lại bò đại khái chừng 100 thước, lại là một cái ngõ cụt. Đáng ghét. Ta mới vừa rồi hẳn chọn bên trái. Không có cách nào, chỉ có thể đi trở về. Hắn mới vừa xoay người, nhưng mà, tiếp lấy liền thấy. Một đôi huyết con mắt màu đỏ. Dữ tợn ác linh, cứ như vậy hướng Atlant nhào tới. Atlant hung hăng một kiếm chém chết đi, liền đem kia ác linh chém thành mảnh vụn. Nhưng là, vừa mới đem điều này ác linh chém chết. Ở phía trước ngã ba bên kia, lại có một cái ác ma vong linh bỏ tới. Đương nhiên, Atlant cũng là tùy tiện đem chém chết. Nhưng ngay sau đó, phía sau chính là cái thứ nhì. Cái thứ ba. Quỷ triều. Đồng nhiên, ở đó một ngõ cụt phía trước, đột ngột xuất hiện. Một cái mang mũ trùm, nắm lươi hái khô lâu. Đây rõ ràng là tử thần. Chương 55, ba huynh đệ. Chiến chiến chiến. Trong đầu, kinh khủng nhớ lại bắt đầu hiện lên. 10 năm trước. Xuất diễn thiên đường địa ngục thời điểm, lúc ấy xuất diễn đả dạ lỉ diễn viên cũng cùng hiện tại như thế dùng tử linh chi thư chú văn minh khắc trôi qua đạn đả thương hắn xuất diễn cổn sát nguồn cùng tỷ tiên xuất diễn khắc lôi ti ái nhi, sau đó cướp đi ngày tận thế. Khi đó, bọn họ thì không khỏi không đi tìm đả dạ lỉ. Mà cũng chính là vào lúc này sau khi, hắn và tỷ tiên gặp tử thần. Theo địa ngục không ngừng dung hợp, tử thần biểu hiện ra so với ác ma bộ mặt càng đáng sợ. Trận chiến ấy, hắn ở tỷ tiên trước mặt. Liều chết cùng tử thần đánh một trận, mà không có lựa chọn vận dụng thế thân. Ở nhân vật chính hào quang thêm được xuống, hắn thắng lợi, nhưng là thắng rất là may mắn. Mà khi đó, hắn vẫn tứ trọng môn, hắn bây giờ, nhưng chỉ là tam trọng môn. Tử thần kinh khủng đầu khô lâu cốt ở trước mặt hắn triển hiện không thua với 10 năm trước kinh khủng. Nhưng Atlant lúc này cũng không có 10 năm trước sợ hãi như vậy rồi. Sợ hãi cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị sợ hãi chi phối. Chỉ có chiến thắng sợ hãi người mới là dũng giả. Lưỡi kiếm đột nhiên phủ bây giờ trên tay, Atlant hít sâu một hơi, nửa ngồi đến thân thể, liền hướng lên trước mắt tử thần hung hăng chém xuống. Hắc sát hỏa trùng. Độc trúc với bờ lạ kẻ. Sơ bạc kiếm pháp. Kiếm, tức là tâm linh. Kiếm, gần là linh hồn. Ta muốn lấy ý chí của ta, chi phối sát hại. Tử thần thân thể, được một kiếm này hung hăng chém xuống, sau đó, thân thể liền từ giữa đang lúc được sống sờ sờ vỡ ra. Nếu như một màn này được đám ác ma thấy, tuyệt đối sẽ kinh hãi cực kỳ. Tử thần ở trong địa ngục, đối mặt một cái tội nhân, cơ hồ là vô địch. Tử thần thân thể còn phải lại rời động trên tay lưới hái, ạt lán lại nâng lên lưới kiếm, hung hăng chém một cái. Một kiếm này, cũng không chỉ là nhằm vào tử thần, cũng bao gồm quỷ phía sau triều. Đầm địa huyết, đem mê cung này hoàn toàn bao trùm. Tử thần đầu đã hoàn toàn không thấy, tiếp theo run lẩy bẩy mà té xuống đất. Phía sau, là không có một còn có thể đứng lên quỷ hồn. Kể từ hôm nay, được đặt tên là Hắc Sắc Hỏa Chủng Kiếm Pháp, ắt sẽ nổi danh địa ngục. Mà lúc này, Gỡ Lẹn Đình cũng giống như ạt lạn, đối mặt tương đối lớn khốn cảnh. Bị vây ở sở cổ đạ bên trong xe hắn và Hoàng Phủ Chu Tâm, đã không cách nào tiếp tục trèo trống rồi. Trên cửa sổ xe phụ chú, không tách ra mới dụng. Chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến rồi. Gỡ Lẹn Đình đã không có lựa chọn nào khác. Duy có một trận chiến. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Viêm dương tử trên tay hắn bốc cháy, đồng thời, ánh mắt của hắn là chuyển hóa thành con người màu tím. Hung mãnh sát khí, từ trên người hắn nổi lên. Cương thi quý tộc tử nhãn cương thi. Kinh khủng linh hồn chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng phóng ra. Hoàng Phủ Chu Tâm cũng giống vậy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Máu của nàng ma công pháp đã có tiến một bước bay vọt. Nguyệt quang. Nàng cắn bể ngón tay của mình, một giọt máu tươi ngưng tụ mà ra. Đừng xem đây chỉ là một giọt máu tươi, giọt máu này một khi nổ mạnh, uy lực sẽ xa siêu việt hơn xa thuốc nổ tờ nở tờ. Giọt máu này, độ cao áp xúc rồi huyết ma công pháp chí cao chi đạo. Sau đó, ở Hoàng Phủ Chu Tâm ý niệm bên dưới, cái trán của nàng xuất hiện một cái điểm đỏ. Máu đỏ chu sa. Nàng đã rốt cuộc hiểu được huyết ma công pháp chí cao chi đạo huyết liên nộ Phật. Cha. Không, Nguyên Thanh tu luyện huyết ma bất diệt thể chẳng qua là cường ở phòng ngự, hoàn toàn bỏ huyết ma chi đạo bản chất, chính là sát phạt. Ta bây giờ hiểu ra thấu, mới thật sự là chí cao huyết ma chi đạo. Nói cho cùng, sát hại cùng từ bi, chính là trăm sông đổ về một bể. Sát hại vốn vô thiện ác, ác nhân sát hại cố nhiên là tội ác, nhưng Phật Đà cũng có thể vì chúng sinh mà phát ra sư tử hống, lấy Phật nộ cứu chúng sinh. Giọt kia huyết, đông nhiên, ở Hoàng Phủ Chu Tâm trước mặt, biến hóa thành một người nho nhỏ huyết sắc Phật Đà. Đi. Tại chỗ có phù chú hoàn toàn rơi xuống trong nháy mắt. Hai người liền trong nháy mắt vọt ra khỏi xe. Tử nhãn cương thi sắc khí, cùng với máu kia liên nộ Phật chi đạo, đều là ở một cái chớp mắt này bắt đầu. Đại khai sát giới. Tam huynh đệ đại ca Diệp Tưởng. Lúc này, cũng giống vậy, đối mặt mới chiến cuộc. Lúc này, hắn đang đứng ở tờ rổ vì đèn sờ nổi danh nhất cao đẳng học phủ bờ dân đại học trước mặt. Ở hễ lì ạ cứu hắn sau. Lại từ trong đống thi thể tìm ra bất tỉnh Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Nhưng là, nàng nhưng vẫn chìm ngủ không tỉnh. Cùng những thứ khác thầy xua ma môn hội học sau, mọi người đi tới này. Bờ dân đại học, vậy ti, là thế giới nổi danh đứng đầu tư lập đại học, càng là nổi danh ỷ vì liên minh thành viên giáo một trong, bởi vì ở vào nước Mỹ rồ Island Châu thủ phủ tờ rổ vì đèn sơ, cho nên 1764 năm mới vừa xây thành thời điểm được gọi là rồ Island Học Viện. Nên học phủ tương đương với nước ta phục đán Thanh Hoa. Ở nước Mỹ nổi tiếng xa gần. Mà vào giờ phút này, nay sở chứ danh học phủ, cũng tự nhiên bị vô số thối giữa máu thịt che lấp. Ta sẽ không can thiệp các ngươi săn thú ác ma, trừ phi các ngươi hướng ta cầu cứu. Cổn Sát Ngân nhìn một cái như cũ hôn mê bất tỉnh Khắc Lôi Ti Ái Nhi, nói, các ngươi cần phải cẩn thận. Một khi gặp phải ma nữ, hậu quả khó mà lường được. Ma nữ, cái từ hối này, nặng trĩu, khiến người ta cảm thấy rồi mãnh liệt lòng rung động. Rất hiển nhiên, ma nữ đáng sợ, còn xa ở địa ngục vương trên. Hoàn tờ ghi sinh tớt. Cũng chính là trong truyền thuyết ma nữ đêm. Làm ma nữ đêm đến, cũng chính là bọn hắn cuối cùng ngày. Hoặc là tiến vào thiên quốc, hoặc là trầm luân địa ngục. Đi thôi. Đoàn người, cứ như vậy tiến vào trong trường học. Cổn Stang Nguyễn, thỉnh thoảng chú ý sau lưng cách đó không xa làm bớt. Fanny ở gà. Gỡ Lẹn Đình không có ở đây thời điểm, mọi người hiển nhiên đều là lấy hắn làm chủ. Thứ yếu là châu Âu khu ma công hội công chúa Helia. Edlin. Đây là bởi vì, làm bớt. Fanny ở gạ thực lực, rất mạnh. Cợt lìn. Còn có ruột chỉ tiểu thư có ở chỗ này hay không mặt. Lúc này, người da đen Gaberzien đột nhiên hỏi, ta còn là thật lo lắng mấy người bọn hắn. Ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Không nói khác lúc này nói chuyện là giờ đờ mẩn. Huit, ta tin tưởng. Đám người bọn họ, cứ như vậy tiến vào bờ dân trong đại học bộ. Constantine đã rất rõ. Nơi này có lẽ sẽ xuất hiện ác ma, có lẽ sẽ xuất hiện ma nữ. Có lẽ sẽ xuất hiện, so với cái này đáng sợ hơn một thứ gì đó, những thứ kia sẽ đối với ác ma cũng xuống cánh tay giết hại tồn tại. Mặc dù cùng với được gọi là ác ma, nhưng là hoàn toàn bất đồng tộc loại. Hắn một lần nữa nhìn về phía sau lưng hai người. Lạ Kỳ Dạ, Nguyên Thanh, Hòa. Làm bớt, An Bội Nhất Hằng. Đối với này lúc làm bớt, An Bội Nhất Hằng, mà nói, đang suy nghĩ một chuyện. Ở nơi này, chính là một cái tốt nhất, giết chết đệ nhất địa ngục vương đạn tờ, thỏa mãn vô hoặc giả điều kiện cơ hội. Đồng thời, một khi bộ phim này có thể thực lực tiến hơn một bước lời nói, ta là có thể cùng phân thân, hoàn toàn dung hợp. 8. Chương 56, phe ở pho số mẹ tỷ ịnh, 1. Lúc này, bên trong đại học bờ răng, bên trong một cái phòng học. Một đôi động nhân lông mi xuống, là một đôi cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần đồng tử. Cặp mắt kia, thật rất là đẹp đẽ, cho dù là lại sáng chói bảo thạch, cũng không gì hơn cái này. Các thầy xua ma tới. Nàng dùng một cái rõ ràng Anh quốc khẩu âm tiếng Anh, đối với sau lưng một người đàn bà nói. Còn có cổn Star Nguyên Thần Phụ, cùng với thiên sứ khắc lôi ti ái nhi. Không sao. Có đệ nhất địa ngục vương chấn giữ ở nơi này, sẽ không có vấn đề. Kia nắm giữ như bảo thạch sáng chói con người nữ tử, hai mắt tựa hồ có thể xuyên thủng trước mắt vách tường, thấy kia đã tiến vào bên trong đại học bờ dân một nhóm thầy xua ma. Bất quá, chúng ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Một cô gái khác, cũng tương tự nắm giữ cực đẹp dung mạo, chỉ bất quá, dung mạo của nàng rõ ràng mang theo mấy phần Âu Mỹ dị vực phong tình, rõ ràng cho thấy có hôn huyết huyết thống. Cổn Stang Nguyễn, Khắc Lôi Ti Ái Nhi, còn có Lạm Bơ, Phan Y Ở Gà, ba người này, nhất là muốn kiên kỵ. Kêu Mỹ nữ con lai đi lên, đồng nhiên từ phía sau ôm lấy kêu bảo thạch sáng chói như vậy con người nữ nhân, nói, Đại Lam, ta nghĩ rằng bảo vệ tốt ngươi, chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh ngươi, coi như đi địa ngục cũng không có vấn đề. Kha Nhã được đặt tên là Đại Lam đôi mắt đẹp nữ tử, đối với sau lưng Mỹ nữ con lai nói, ngươi không cần phải vì ta thành làm ác ma. Ta không quan tâm. Ta đã từng là tín đồ cơ đốc, nhưng khi ta phát hiện ta thích chính là ngươi thời điểm, ta cũng biết, ta duy có trở thành ác ma một đường. Cho dù ta biết, của ngươi thủ hướng rất bình thường. Nhưng, ta cũng như cũ nghĩ đợi ở bên cạnh ngươi. Đại Lam quay người lại, nhìn nước mắt lã chã mỹ nữ con lai Kha Nhã, nói, ngươi vì chính ngươi mà sống đi, Kha Nhã. Cho nên, nhưng vào lúc này, sau lưng phòng học đại môn, đột nhiên được mở ra. Đại Lam lập tức xoay người, một đôi mắt đẹp gắt gao tập trung vào cửa. Môn mặc dù mở ra, nhưng là lại không có bất kỳ người nào đi vào. Đại Lam. Mỹ nữ con lai Kha Nhã lập tức đi tới Đại Lam trước mặt, mở ra giơ lên hai cánh tay bảo vệ nàng. Trống rông phòng học, tràn đầy một loại khí tức kinh khủng. Kha Nhã, không cần lo lắng. Ngươi đừng quên nhớ, họ của ta chính là Sở Tạc Kẻ, ta là Đại Lam. Sở Tạc Kẻ là hệ lì vờ. Sở Tạc Kẻ đích tôn nữ. Sau một hồi, bên trong phòng học vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, Kha Nhã cùng Đại Lam đều bắt đầu cảm giác, không khí buộc phát trở nên tốc giết. Đại Lam. Sở Tạc Kẻ nắm chặt hai quả đấm. Sau đó, nàng một đôi mắt đẹp, vậy đối với so với sáng chói nhất bảo thạch càng chói mắt đôi mắt, đồng nhiên trở nên giống như ngân hà một loại thâm thúy. Nếu như có nhân nhìn đôi mắt này, ngay cả linh hồn cũng sẽ hoàn toàn trầm luân trong đó. Ngay sau đó, không khí bắt đầu trở nên vặn mẹo. Sau đó, Đại Lam. Sở Tạc Kẻ đưa tay ra, nghĩ phải bắt được cái gì đó. Tiếp đó, tay nàng hung hăng nắm chặt. Ngay sau đó, một đạo vặn vẹo bóng dáng bắt đầu hiện lên. Không phải là ma nữ Đại Lam. Sở Tạc Kẻ thở phào nhẹ nhõm, loại này không gian năng lực rất tương tự với Sở Tỳ Hiệu Phù Nghi. Sở Tỳ Hiệu Phù Nghi. Gơ dạ sở. Ừ. Chỉ sợ là. Sau một khắc, Đại Lam bỗng nhiên ở dư quang của khoe mắt, bắt được một bóng người. Nàng lập tức xoay người, bắt Kha Nhã liền hướng phía sau nhảy phóng qua. Tiếp lấy. Thân thể của nàng hung hăng đập ở phía sau trên vách tường. Không. Là so với Sở Tỳ Hiệu ngôi sao cường đại hơn không gian năng lực. So với Sở Tỳ Hiệu ngôi sao. Cường đại hơn. Đúng thế. Sau đó, Đại Lam phát hiện, khóe môi của nàng xuất hiện một màn máu tươi. Năm đó, Sở Tạc Kẻ gia tộc vẫn đang cùng Sở Tỳ Hiệu ngôi sao tiến hành câu thông. Ta rất khẳng định, Sở Tỳ Hiệu tinh khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, cùng với không đạt tới trình độ này. Như vậy, gia tộc chúng ta từ rất sớm lúc trước liền dự đoán được mạt nhật tới. Nhưng là, trước mắt, không gian đã dần dần khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng là, kia mãnh liệt cảm giác đè nén như cũ cuốn ở trong lòng. Kha Nhã. Trốn. Đi thông báo đệ nhất địa ngục vương. Đại Lam. Nhanh. Ma nữ. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Đại Lam cái chán, bắt đầu thấm ra một giọt mồ hôi, vô luận là thầy xua ma còn là ác ma, đều là các ma nữ vì hoàn tợ Disney tật chuẩn bị tế phẩm, dâng hiến cho ngày xưa kẻ chi phối tế phẩm. Ở gờ cờ rột đến gần địa cầu thời điểm, thiên thể chi âm không ngừng đánh thức ngày xưa kẻ chi phối môn, các ma nữ cũng vì vậy đạt được lực lượng càng mạnh. Mà tợ rổ vì đèn sơ, tất cả ma nữ, đều cơ hồ hầu hạ tiềm hành hỗn độn. Đại Lam, ta không thể nào bỏ ngươi lại chạy trốn. Đi lập tức. Kha Nhã. Ma nữ một khi đánh tới, nơi này không gian sẽ được hoàn toàn méo mó. Đến lúc đó, liền không còn kịp rồi. Phải thông báo địa ngục vương đại nhân. Ta phải ở lại chỗ này, ngươi trước đi. Nhờ ngươi, Kha tiểu thư, lập tức đi thấy đạn tờ, nói cho hắn biết ma nữ chính là ở đây. Ta biết rồi, ngươi cố gắng lên đi, họ phẹ ở phu nhân. Cùng lúc đó, Cổn Sát Nguyên ở sau lưng khắc lôi ti ái nhì, cùng nghệ lì ạ, Gaberzien, cùng với giờ đờ mẩn. Hù ít 5 người, dừng bước. Phía sau những người đó, đi nơi nào? Hơn nữa, chỗ này, chúng ta thật giống như đã tới một lần chứ. Đúng vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân phụ, Edlin tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Làm bất không có ở đây dưới tình huống, Cổn Sát Nguyên thần phụ cùng nghệ lì ạ Edlin hiển nhiên liền trở thành chủ định. Nơi này không gian đã bị độ cao vặn mèo. Nói cách khác, không gian pháp tắc được thay đổi. Cổn Sát Nguyên thần phụ nhưng là như cũ sắc mặt lạnh nhạt như lúc ban đầu, không cần lo âu, các ngươi có biện pháp rời đi. Gỡ lẹn đìn. Cỡ lìn chắc cũng là như vậy cùng các ngươi phân tán. Ừ, ta nghĩ chắc là như vậy. Giờ đợt mẩn. Hù ít gật đầu một cái, kia. Thần phụ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tựa hồ chúng ta ở chỗ này. Lạc đường. Ngươi nói không sai. Chúng ta. Đúng là mới vừa rồi đi qua nơi này. Ế lì ạ nhìn một cái điều này hành lang, nói, bất quá. Thần phụ nói không sai, này không có biện pháp vây khôn chúng ta. Nhất là, Fanny ở gạ, đối với hắn mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Cổn Sát Nguyên thần phụ nhìn một cái bên người Gaberzien, đi tới, nói, phiền toái. Giúp ta đeo một chút khắc lôi ti ái nhi điện hạ. Được. Tốt đẹp. Thần phụ. Sau đó, Cổn Sát Nguyên hít một hơi thật sâu. Trong tay, trong nháy mắt nổi lên hắc diêm. Mới nước Anh địa khu, từ cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán bắt đầu, liền trở thành ma nữ căn cứ. Các ngươi biết tại sao không? Vì sao một cái săn thú ma nữ khu vực, lại ngược lại biến thành ma nữ căn cứ địa? Đích xác. Ta cũng nghi ngờ tới một điểm này, hệ lì ạ hệ với liền hiển nhiên cũng không hiểu một điểm này. Phải biết, nàng nhưng là châu Âu khu ma công hội công chúa A. Bởi vì nói đến chỗ này, thân phụ bắt đầu đem kiếm dơ lên thật cao. Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, ngay cả người tiếng hít thở cùng với không nghe được. Trước mắt hành lang, không có động tĩnh gì. Mảnh đất này, là trên tinh cầu này, gần gũi nhất địa ngục địa phương. Sau đó, bóng tối hành lang phía trước, một cái vặn vẹo nữ người thân ảnh, trong nháy mắt nổi lên. Vạch Cổn Star Nguyên hai mắt đông lại một cái, nói, Edlin tiểu thư, ngươi tới. Đây là ngươi săn thú ác ma tốt nhất cơ hội. Đạo kia vặn vẹo bóng người, bắt đầu không ngừng. Hướng nơi này đi tới. Ta cũng không thể can thiệp các ngươi săn thú ác ma hành động. Nhưng nếu như các ngươi muốn đạt được cứu rỗi, thì nhất định phải tự tay sát hại. Đây chỉ là nữ vu, còn chưa phải là ma nữ. Nhưng là độ cao đến gần ma nữ tồn tại. Ta đã nhìn ra. Elia tự nhiên rõ ràng một điểm này, nàng hai tay mở ra, sau đó. Nàng bắt đầu cưỡi một cổ cường đại ma lực. Châu Âu khu ma công hội công chúa, dĩ nhiên là châu Âu đứng đầu thầy xua ma. Vào giờ phút này, kia vặn vẹo nữ người thân ảnh, khoảng cách mọi người càng ngày càng gần. Quỷ dị là, cô gái kia đầu, tiểu như là bị một đoàn mộ sạch bao trùm một dạng căn bản không thấy rõ bóng người. Mà càng đến gần, một loại mãnh liệt kinh khủng đánh tới. Ở trong chúng ta, có một người, chính là tiềm hành hỗn độn, cái địa ngục này dạp chiếu phim kẻ chi phối, cũng là người sáng tạo, ngoại thần ni là tờ ưu hó tịp ủ. Rốt cuộc, là cái nào? Cổn Sát Nguyên cảnh giác chú ý kia đánh tới vặn vẹo bóng người, cùng chung quanh từng cái thầy xua ma. Nhưng vào lúc này, Gaberzien ở sau lưng khắc lôi ti ái nhi, chợt mở ra hai mắt. Nàng đầu tiên nhìn thấy, chính là kia đã đánh tới vặn vẹo nữ người thân ảnh. Chương 57, phe ở pho số mẹ tỷ ảnh, 2. Đây là dạ đi si tinh không gian ma pháp. Không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, khắc lôi ti ái nhi, hoặc giả nói là Bạch Vũ Sóc, hoặc giả nói là Mai Hàn Nha, đều đã nhìn thấu trước mắt nàng này khúc không gian chi đạo ma pháp bản chất. Dạ đi si tinh. Giặt ít. Ở năm đó Tam Thánh Ma chiếu phim sau, viên này cực kỳ thần bí tinh cầu liền đưa tới địa ngục thế giới rất nhiều cự đầu sự chú ý, viên tinh cầu này có quá nhiều mê đoàn. Nhưng mà, Bây giờ, càng nhiều hơn trí nhớ kiếp trước bắt đầu hồi phục. Liên quan tới Dạ Địa Xì Tinh, nàng hiểu được càng nhiều. Dạ Địa Xì Tinh là này mênh mông vũ trụ, cơ hồ sừng sững ở cực điểm nhất tinh cầu. Dạ Địa Xì Tinh mắt người bên trong, người địa cầu chẳng qua chỉ là cực kỳ cấp thấp bộ vũ sinh vật, khoa học kỹ thuật của bọn họ ở Dạ Địa Xì Tinh trong mắt người chính là một chuyện cười. Liên đối thời gian và không gian, duy độ phân tích đều ở cực kỳ đê đoan trình độ. Dạ Địa Xì Tinh kinh khủng nhất địa phương, chính là bọn hắn có thể dễ dàng xuyên toa thời không đường hầm, đến bất đồng thời không song song bên trong. Dõi mắt toàn bộ vũ trụ, cũng rất khó tìm ra có thể so với Dạ Địa Xì Tinh tinh cầu. Đối với Dạ Địa Xì Tinh mà nói, chỉ muốn nắm giữ ngân chi thượng, liền có thể dễ dàng tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Cho nên, ta kiếp trước cha, dùng tên giả vì Mai Khuynh Hàn già lôi vương tử liền trở về 100 triệu năm trước trên địa cầu, yêu mẹ của ta, cũng cùng nàng sinh ra kiếp trước ta. Nhưng là, Dạ Địa Xì Tinh bên trên, cũng không chỉ có loại người chủng tộc, còn có còn lại sinh vật càng đáng sợ, nhất là tồn tại ở tinh cầu lòng đất, thủ hộ Sa Bù. Nì cổ lạt cự phệ nhuyễn trùng. Đạo kia vặn vẹo bóng người, đang cùng Ế Lì ạ khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, rốt cuộc. Hoàn toàn biến mất. Ế Lì ạ, đưa tay có chút buông xuống. Giờ khắc này, trí nhớ bắt đầu khôi phục, không hề chỉ có vũ sóc. Đây là Dạ Địa Xì Tinh ma pháp. Kỳ lạ, tại sao ta sẽ biết một điểm này? Ta quả nhiên là tinh thần quốc hoàng tộc chuyển thế sao? Khắc Lôi Ti Ái Nhi nhìn chăm chú Hệ Lì ạ dần dần quay lại tới thân thể, tầm mắt của các nàng bắt đầu tiếp xúc. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tinh thần quốc hoàng tộc là một nhánh từ cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán thời kỳ bắt nguồn ở Đông Phương, cũng ở mới nước Anh địa khu hoạt động ma pháp gia tộc. Lúc ban đầu, mới nước Anh địa khu là đang ở châu Âu bị tông giáo bách hại tân giáo học trò, ở Rhode Island thực dân địa thành lập sau. Tại phía xa Đông Phương tinh thần nhất tộc liền rời đến mới nước Anh địa khu. Bộ tộc này đặc điểm, chính là nắm giữ di chuyển vẻ kinh dị hai con người. Mà bọn họ, ở cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán thời kỳ, cũng một mực ở bí mật ma nữ săn thú hoạt động. Bọn họ không phải là giáo đồ thiên chúa, cũng không phải tân giáo học trò, cũng không là trên địa cầu đã biết bất kỳ tôn giáo. Dạ Địa Xì Tinh ngay vào lúc này, Khắc Lôi Ti Ái Nhi dùng có vài phần thanh âm khàn khàn nói, đây là Dạ Địa Xì Tinh không gian ma pháp. Điện hạ. Người đã tỉnh. Cổn Sát Nguyên đi tới Khắc Lôi Ti Ái Nhi trước mặt, nhìn nàng lúc này mệt mỏi, nói, ngươi mới vừa rồi là nói. Dạ Địa Xì Tinh sao? Dạ Địa Xì Tinh. Giờ đợt mẩn. Hù ít nghe được viên tinh cầu này tên, biểu tình biến hóa rất lớn. Rất hiển nhiên, giống như ạt lãn đều là tỷ cả lò ma pháp học được thầy xua ma chính hắn, đối với danh tự này, cũng có ấn tượng. Ta cũng phát ra ra. Hệ lì ạ hệ lìn cũng là gật đầu một cái, thừa nhận Khắc Lôi Ti Ái Nhi thuyết pháp. Từ cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán thời kỳ bắt đầu, châu Âu khu ma công hội vẫn luôn cất giữ. Mới nước Anh địa khu, nhất là ạ cảm chấn cùng Dạ Địa Xì Tinh liên hệ. Có thể xác định chính là, vô luận nhân loại hay hoặc là ác ma, từ rất xa xưa thời đại bắt đầu, vẫn đang thử đồ cùng Dạ Địa Xì Tinh bắt được liên lạc. Bởi vì, đó là trí cao mẫu thần, Hắc Ám Xà Bụ. Nì cổ lạt nơi sinh sống. Cổn Sát Nguyên kiểm tra một hồi Khắc Lôi Ti Ái Nhi bây giờ tình trạng, dần dần yên lòng. Nhắc tới hắn là như vậy quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù trước mắt Khắc Lôi Ti Ái Nhi, vũ sóc, thực lực đã không nữa như ngày đó Las Vegas như vậy nghịch thiên cường đại, nhưng là không quá có thể sẽ có đại sự gì. Ta không hiểu. Lúc này, đoàn người này bên trong, Gaberzien có thể nói là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là người da đen giấu hỏi mặt. Dạ Địa Xì Tinh, là một viên ngôi sao gì cầu. Ta nhớ được nghe cặp cả đối với ta đề cập tới một ít. Cặp cả. Smith dĩ nhiên sẽ rất rõ. Mặc dù hắn không giống như lở vẹ cờ giạc, là một cái dị lữ nhân. Nhưng, chờ một chút. Gaberzien nghe được cái này, nhất thời sắc mặt kỳ biến, hào bột. Philip, lở vẹ cờ giạc, hắn là một cái dị lữ nhân. Cổn Stangun nhìn ra được, Gaberzien hiển nhiên đối với rất nhiều tình huống, hiểu cũng không phải là rất nhiều, vì vậy liền bắt đầu giải thích cho hắn, đúng thế. Cái gọi là dị lữ nhân. Chính là cùng Isis nhất tộc có tinh thần liên lạc đặc thù nhân loại. Ở nơi này mênh mông trong vũ trụ, có thể ở thời không bên trong nắm giữ khổng lồ nhất tri thức căn bản, ngoại trừ ghệ sổ tổ sở tồn này, chính là gờ dịch giả sơ hốc dịch. Cho dù là Dạ Địa Xì Tinh, đều không cách nào cùng kỳ so sánh. Thần phụ, liên quan tới hôm nay ngày tận thế, ngươi rốt cuộc, đều biết cái gì đó. Ta nghe ngươi lời nói mới rồi, chẳng lẽ tạo thành mặt nhật, cũng không là địa ngục vương, mà là bây giờ địa cầu mặt nhật. Nguyên do phi thường phức tạp, có thể nói, đã dính líu tới mấy cái thế kỷ, thậm chí còn tương lai mấy tỷ năm thời không. Chúng ta, chẳng qua chỉ là nhỏ bé con kiến hôi bụi trần, ở nơi này mạt nhật bên trong, tìm kiếm một đường cứu rỗi thôi. Thần phụ, ta không hiểu. Biết được ít một chút, đối với ngươi mà nói. Như vậy thần phụ, xin trả lời ta, liên quan tới dạ đi si tình sự tình. Nếu như những người khác biết chuyện này, ta đây cho là ta cũng hớt khi biết ta. Gaberzien trung tâm mà khẩn cầu đến, đối với cái này chàng đột nhập tới trước mặt nhận. Hiển nhiên, Gaberzien biết được tương đối ít, đây cũng là bởi vì hắn hậu trường, kém xa còn lại thầy xua ma tới cường đại hơn. Được rồi. Vừa đi vừa nói đi. Cổn Stang Nguyễn. Không, trên thực tế, Diệp tưởng biết, càng nhiều. Dạ đi si tinh. Viên tinh cầu này, có vượt qua nhân loại chúng ta tưởng tượng ma pháp cùng khoa học kỹ thuật. Viên tinh cầu này, sống trí cao mẫu thần xạ bù. Nì cổ lạt bộ phận thân thể. Dĩ nhiên, cái này 3D vũ trụ, chẳng qua là đối với ngày xưa kẻ chi phối mà nói, một cái quá mức cấp thấp duy độ, cùng chàng săn bắn không có sai biệt. Cho nên, cũng chỉ là xạ bù. Nì cổ lạt vô cùng số nhỏ thân thể mà thôi. Nhưng là, chính là một cái như vậy cấp thấp duy độ vũ trụ. Nhân loại cùng ác ma cùng với tham đồ với ngày xưa kẻ chi phối năng lực, vô luận là 100 triệu năm trước trên địa cầu, hay lại là 1 tỷ năm sau địa ngục dạp chiếu phim, nhân loại đều không ngừng thông qua các loại phương thức lợi dụng ngày xưa lực lượng kinh khủng tới thỏa mãn tư dục, tiến hành sát hại, sở ta hủy đổm giáo phái bất quá chỉ là một cái trong số đó thôi. Cũng vì vậy mà tràn lan lợi dụng ngày xưa kẻ chi phối lời thề, rốt cuộc, đưa tới vốn là thuộc về cực kỳ cao cấp duy độ nì lạ tờ ưu hó tỷ vụ chú ý của. Đối với tiềm hành hỗn độn mà nói, nhân loại mặc dù là hạ đẳng duy độ con kiến hôi sinh vật, bao gồm cái vũ trụ này đều là như vậy mà nhỏ nhặt không đáng kể, ngày xưa kẻ chi phối thở. Chí không cần hạ xuống bản thể, chỉ cần để cho một ít hóa thân đến liền có thể đưa bọn họ dễ dàng hủy diệt. Cho nên, có mang ác ý nghĩ là tờ ưu ho tìm tủ, lợi trảo dùng nhân loại dục vọng mà đùa bỡn nhân loại, sáng lập địa ngục dạp chiếu phim. 1 tỷ năm thời gian, đối với nghĩ là tờ ưu ho tìm tủ mà nói, chẳng qua chỉ là tương tự nhi đồng ở bãi biển đúc thành cắt lâu đài sau đó hủy diệt giống vậy buồn chán tiêu khiển mà thôi. Nhân loại sẽ không bởi vì giết chết một tổ con kiến mà hổ thẹn, ngày xưa kẻ chi phối. Dĩ nhiên cũng giống như vậy. 3D vũ trụ. Đúng, nhân loại chúng ta sinh hoạt vũ trụ, đối với ngày xưa kẻ chi phối mà nói quá mức hạ đẳng, tự giống với là trên giấy vẽ liền nhị thứ nguyên mạng gạ. Mà địa ngục là nằm ở một cái so với chúng ta cái này 3D vũ trụ còn cao cấp hơn nhiều lắm không gian. Đó là một cái cùng thuộc về với ngày xưa kẻ chi phối sống xào huyệt. Bị thượng đế trục xuất mà hóa thân ác ma nhân loại thủy tổ kẹn, cùng với rất nhiều địa ngục vương, giống như chúng ta, đều là ngày xưa kẻ chi phối trong mắt con kiến hôi. Như vậy Gaberzien lập tức biết cái gì, thiên quốc cũng giống vậy là thuộc về cao hơn duy không gian sao. Ta nghĩ chắc là như vậy không sai. Nhưng, ta không dám tự mình đoán bừa thượng đế quốc độ. Đối thủ là một cái thần phụ. Nhưng là dùng tương tự khoa học phương thức suy nghĩ trình bày địa ngục cùng thiên quốc tồn tại, nhìn như hoang đường, thật ra thì lại có nào đó ở bên trong thống nhất. Mà mới nước Anh mảnh đất này, ở nhân loại còn chưa từng sinh ra thời đại, thì có hơn bao gồm gờ giả sơ, trù xét các loại chủng tộc viếng thăm hơn. Những thứ này chủng tộc dùng kinh khủng không gian khoa học kỹ thuật, để cho mảnh đất này, cùng địa ngục cái này cao vĩ độ không gian sinh ra liên lạc. Rồi sau đó, đám ác ma, bắt đầu ở khu vực này số lớn hội tụ. Chương 58, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 3. Ngoài ra Cổn Stang Nguyên nói đến chỗ này, dọng một hồi, nhìn một cái khắc lôi ti ái nhì, nói, nhớ gờ dạ sở cái danh xưng này, mặc dù thuộc về hạ vị chủng tộc, nhưng là gờ dạ sở khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng với xa xa so với nhân loại chúng ta cường đại quá nhiều. Gờ dạ sở mặc dù cũng không là dạ đỉ sỉ tinh chủng tộc, nhưng giống như chúng đều bắt đầu từng bước lợi dụng cùng ngoại thần tương quan kinh khủng năng lực. Chúng nó từng tại sớm nhất sinh ra trong nhân loại tiến hành thí nghiệm, đem đầu óc của bọn hắn đơn độc lấy ra, sau đó để cho này một đại não có độc lập năng lực suy nghĩ, bị đương thành kỳ tiến hành lưu giữ thông tin công cụ. Lời nói này, tương đối chán ghét, nhưng là sự thật. Nói như vậy nói, không khỏi làm ta nghĩ tới hiệp dị rồng chúng vô hoặc giả, chẳng lẽ nói, vô hoặc giả chính là gờ giả sở chế tạo ra. Tòa kia hắc ám ngục giam, phía sau cũng cùng ngày xưa thậm chí còn ngoại thần thần bí năng lực có liên quan. Vì sao an bội nhất hàng ban đầu có thể dọ thám biết ngay cả địa ngục vương đô không biết vô hoặc giả năng lực? Không sai. Ngay vào lúc này, giờ đợt mần. Huit còn bổ sung một câu, căn cứ tỉ cả lọ ma pháp học được hồ sơ, rất có thể, cho gọi ra nỉ là tờ ưu ho tỉ vũ hóa thân giả ma huy hoàng chi thiên phương 38 hướng thể, cũng là gờ giả sở cái chủng tộc này khoa học kỹ thuật sản vật. Các ma nữ ở mới nước Anh địa khu hoạt động, cũng lợi dụng gờ giả sở các loại chủng tộc lưu lại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, từ đó bắt đầu liên lạc với Dạ Đi Xì Tinh. Mà ở cuộc so tài luân nữ vu thẩm phán thời kỳ, tuyệt đại đa số được sát hại đều là vô tội nữ tử, chân chính ma nữ hoàn toàn ẩn giấu đi. Mà cũng chính là vào lúc đó, một cái được đặt tên là Kệ Gì Ạ, mẹ sèn ma nữ, thu được ngân chìa khóa. Mà sau đó, chìa khóa này thông qua SMO, kệ kèo chuyển đến Giản Đuẩn Phật. Kệ kèo trên tay. Giản Đuẩn Phật. Kệ kèo. Danh tự này, Gaber Gien hiển nhiên là có nghe thấy, lúc này hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Liên quan tới Giản Đuẩn Phật. Kệ kèo hết thể tin đồn, đều là thật sao? Ta cho là cùng với là tiểu thuyết nghệ thuật chế biến mà thôi. Ta nói rồi, lờ vẹ cờ dạp là một cái dị lữ nhân. Cho nên, hắn sở soạn viết tiểu thuyết, cũng không phải là giả dối kinh khủng cố sự, mà là triệt đầu triệt đuôi kỷ thực văn học. Giản Đuẩn Phật. Kệ kèo, ở thế kỷ trước 30 niên đại, thông qua ngân chìa khóa, từ đó từ trái đất đi tới Dạ Đi Xì Tinh. Mà điều này cũng làm cho các ma nữ từ càng nhiều con đường thu được đến từ Dạ Đi Xì Tinh ma pháp năng lực, từ đó làm cho mọi người nhiều hơn lọt vào điên cuồng, cũng nhiều hơn mà thoát khỏi loài người phạm vi. Gaber Gien cảm giác sau tích trở nên lạnh lẽo. Các ma nữ ý đồ rốt cuộc là cái gì? Đem cái thế giới này hủy diệt đối với các nàng có ích lợi gì có thể nói? Chuyện này, ta cũng không biết. Bất quá, ta không quá rõ ta trong giấc ngộng nội dung. Ở Dạ Đi Xì Tinh bên trên, sẽ không có loại người chủng tộc, không, thậm chí sẽ không nên tồn tại loài có vũ sinh vật. Bất đồng tinh cầu bất đồng hoàn cảnh, gen di truyền bên trên tất nhiên sẽ có chớ biến hóa lớn. Như vậy, thống trị Dạ Đi Xì Tinh chủng tộc loài người, đến tột cùng là làm sao tới? Hoặc có lẽ là, người địa cầu gen là làm sao sẽ xuất hiện ở Dạ Đi Xì Tinh chủng tộc trên người? Nhưng vào đúng lúc này, phía trước một cái hành lang khúc quanh, một nữ nhân bất ngờ chạy ra. Giờ khắc này, nàng nhất thời cùng Cổn Stang Nguyên đám người chính diện tương đối. Là ngươi. Evelyn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Kha Nhã. Tháp Luân. Các ngươi quen biết. Cổn Stang Nguyên do hỏi. Ừ. Nàng lúc trước đã từng là châu Âu khu ma công hội ưu tú thầy xua ma, nhưng là sau đó, biến thành ác ma. Kha Nhã. Tháp Luân, Kha Tinh Nhi, ánh mắt, khi nhìn đến Cổn Stang Nguyên đám người thời điểm. Tầm mắt trong nháy mắt liền phong tỏa Khắc Lôi Ti Ái Nhi, Vũ Sóc, Mai Hàn Nha. Sau trận chiến ấy, thực lực của nàng cũng chợt hạ xuống, bây giờ mặc dù vẫn là rất nghịch thiên, nhưng là cũng bất quá chỉ là có thể lấy tam trọng môn thân triển lộ tứ trọng môn chiến lược thôi. Đây chính là ta vì hiểu nhiên báo thủ cơ hội thật tốt. Mai Hàn Nha, ta nhất định nhưng muốn cho ngươi hồn phi phách tán, lại cũng không có chuyển thế sống lại cơ hội. Nếu không làm sao có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Đã như vậy. Vậy thì giao cho ta đi. Gaber Gien lập tức đi lên trước một bước, giống như là sợ người khác đoạt hắn săn thú ác ma công lao. Nhưng mà giờ đờ mận. Hù ít nhưng là vượt qua hắn, đi tới phía trước, nói, không. Nếu như ngươi biết Kha Nhã, Tháp Luân thực lực, cũng sẽ không nói như vậy. Các ngươi tránh ra cho ta không có thời gian cùng các ngươi chu toàn. Kha Nhã. Tháp Luân lúc này quan tâm Đại Lam. Sợ tạt kẻ an nguy, tự nhiên không còn ham chiến tâm tư, nhưng là... Hiển nhiên đám này thầy xua ma không thể nào biết bỏ qua cho nàng. Ta tới giết nàng. Tiếp đó, một cái la bàn, chợt hiện lên dở đờ mần. Hù ít trước mặt của. Kia cái la bàn nhanh chóng xoay tròn, cũng không biết là lúc nào nhô ra. Nói cho cùng, mặc dù không như ạt lạn. Tỷ cả lỏ, nhưng là, cuối cùng dở đờ mần. Hù ít cũng là tỷ cả lỏ ma pháp học được tinh anh thầy xua ma. Rất tốt. Rất tốt Kha Nhã. Tháp Luân trên mặt của, nổi lên lạnh thấu xương sắc ý. Khỏe miệng cũng là xẹt qua một tia cười lạnh, nàng thon dài 10 ngón tay xuề ra, sau đó, cứ như vậy chậm rãi hướng giờ đờ mẩn. Hù ít đánh tới. Đánh nhanh thắng nhanh, đến lập tức giết hắn đi. Nhất định phải mượn cơ hội này, giết Mai Hàn Nha. Sau đó, trong lòng bàn tay của nàng, vô số dịch tích bắt đầu nổi lên. Bất tử Hà nước sông. Tất cả mọi người biết, Kha Tinh Nhi trước kia là tử Hà giáo người, càng là một lần liên hiệp thứ 16 địa ngục vương Lục Lệ Dần con trai Lục Thi Hoài. Cướp đi một bộ phận bất tử Hà nước sông. Vấn đề là, bây giờ Mai Hàn Nha ở nơi này, vận dụng bất tử Hà nước sông, há chẳng phải là múa búa trước cửa lô ban. Sau đó, kia vô số dịch tích, đông nhiên hóa thành đèn kịt, sau đó, đột nhiên bắn về phía giờ đợt mẩn. Hù ít. Thật là nhanh. Giờ đợt mẩn. Hù ít trong đầu thứ nhất hiện ra, chính là cái này ý nghĩ. Mà màu đen dịch tích, có một bộ phận, là nàng tận lực bắn về phía Khắc Lôi Ti Ái Nhi đấy. Chỉ bất quá. Cái này nhanh, ở người bình thường trong mắt đúng là nhanh, nhưng là ở Cổn Stang Nguyên trong mắt của, chính là một cái trò cười mà thôi. Những thứ kia dịch tích, ở còn không có tiếp xúc được Khắc Lôi Ti Ái Nhi trước, cũng đã trước một bước, toàn bộ đều được kiếm khí của hắn hoàn toàn nát bấy. Một chút, đều không thừa xuống. Mà, cũng là để cho Cổn Stangun trong đầu, sát ý dũng động. Kha Tinh Nhi, lại dám không coi ta ra gì, đối với vợ ta hạ sát thủ. Chỉ bằng một điểm này, ngươi liền nhất định phải chết. Coi như ngươi mạng lớn, dựa theo nội dung cốt truyện thiết lập, ta không thể ra tay can thiệp các thầy xua ma săn thú ác ma. Nếu không, ta một khi tự mình động thủ, ngươi chính là tam trọng môn thực lực, chắc chắn phải chết. Ngay tại chiến cuộc chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, đồng nhiên, tất cả mọi người cơ hồ đều tại đồng thời dừng động tác lại. Hành lang từ đầu đến cuối, lại đều vào lúc này, nhiều hơn một bức tường vách tường tới. Ra đi xì tinh không gian quỷ dị ma pháp. Như vậy, lần này không phải là vê đút hoạch, mà là ma nữ sao? Bất quá, Kha Nhã. Tháp Luân như thế nào lại bởi vì ma nữ đến mà dừng tay? Nàng dĩ nhiên biết đạo, ma nữ như thế sẽ đem nàng coi như tế phẩm sát hại, nhưng nàng cho dù chết, cũng phải kéo dài khắc lôi Ti Ái Nhi cùng chết. Càng nhiều hơn màu đen giọt nước hiện lên bên người của nàng. Lại, nàng lại muốn đem tử linh chi thư chú văn dung nhập vào năm đó nàng từ bất tử hà lấy trộm trong nước, quá mức thậm chí đã thoát khỏi khống chế của ta. Quả nhiên, cô gái này, không thể lưu. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết nàng. Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền sẽ trở nên giống như ma nữ đáng sợ. Ma nữ, cũng không phải là cái gì nữ quỷ, không phải là chết đi nữ vu. Mà là so với cái này nhân vật càng đáng sợ. Mới vừa rồi, Gaberzien hỏi, tại sao ma nữ muốn hủy diệt viên tinh cầu này? Làm như thế, đối với ma nữ có ích lợi gì? Nhưng mà, Gaberzien sai lầm rồi. Sắc thực nói, ma nữ cùng nữ vu, ác ma, đều là bất đồng. Hiệp nghĩa ma nữ có lẽ đem hai người này cũng bao gồm đi vào, nhưng là quảng nghĩa ma nữ liền hoàn toàn bất đồng rồi. Diễn viên xuất ra diễn ác ma đều là có mang tư dục nhân loại trụy lạc mà thành, nhưng mà, ma nữ bất đồng. Lúc ban đầu có lẽ vì thỏa mãn tư dục mà trở thành tam trụ ma thần tín đồ, nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, nữ vu cùng ác ma dần dần biến thành thoát khỏi nhân loại phạm vi ma nữ. Ma nữ, Uba, cái từ hối này, là một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhỏ yếu, có lẽ cùng loại với người làm chủng tộc, mà trong đó cường đại nhất, so với cự phệ nhân chủng, toàn địa ma chủng, ỷ xịt nhất tộc thượng cấp như vậy độc lập chủng tộc còn phải càng đáng sợ hơn. Uba khắc lôi Ti Ái Nhi nói ra cái từ hối này. S.H.E.I.S. Hẹ giờ. Chương 59, phe ở pho số mẹ tỷ ịnh, 4. S.H.E.I.S. Hẹ giờ. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Nhưng là, nay được máu thịt bày đầy hành lang, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng, đáng mặt tĩnh mịch. Ở đó câu, S.H.E.I.S. Hẹ giờ sau khi nói xong, hết thảy thanh âm, đều ở đây cái phong bế hành lang ngừng. Giờ khắc này, Cổn Stangun nơi nào còn quản được rồi kịch bản hạn chế. Đúng thế. Hắn ở nơi này trong nháy mắt, không phải là Cổn Stangun thần phụ, mà là Bạch Vũ Sóc chồng Diệp Tưởng. Hắn tuyệt không cho phép bất cứ uy hiếp gì đến thê tử sinh mệnh vật tồn tại. Vô luận là ác ma, hay lại là ma nữ. Lưỡi kiếm của hắn, bây giờ đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản không yêu cầu xuất kiếm, chung quanh máu thịt hành lang, liền bị hung hăng chém vào máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, ở hành lang một đầu khác, một đoàn nồng đậm hắc ám, bắt đầu vọt tới. Ma Cổn Stangun kiếm cũng vào lúc này trực diện nên đón lên. Tốt lần này là đối với hắn và khắc lôi Ti Ái Nhi cũng tạo thành uy hiếp dưới tình huống, cho nên, coi như xuất kiếm, cũng không nở dê. Kinh khủng kiếm khí, nhưng là bị kia hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Phải biết, ngay cả đường đường Minh Vương Hades, đều là bị triệt để chu diệt. Nhưng là đối với này đoàn hắc ám, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên, đây chính là kinh khủng, mới nước Anh ma nữ. Cuối cùng, hắc ám đem Cổn Stangun hoàn toàn chiếm đoạt. Không. Giờ khắc này, Cổn Stangun, không, phải nói Diệp Tưởng, một lần nữa cảm nhận được hắn nhỏ yếu. Vô luận là hắn, hay lại là ngày đó đường chư thần, đều ở đây mặt tối trước, không có năng lực làm. Khắc lôi Ti. Nhưng mà hắn không kịp đi cứu bên người khắc lôi Ti Ái Nhi, hắc ám liền đem hắn hết thể giác quan tức đoạt mà đi. Hắn lại cũng không có năng lực làm. Ở thiên đường địa ngục bên trong, cái gọi là nhân vật chính hào quang là không có chút ý nghĩa nào. Thân ở cái thế giới này, liền giống như rồi mỗi một loại mà không có ý nghĩa chết đi. Cổn Stangun vào giờ khắc này, rốt cuộc cảm nhận được do bất hạ dị sần bờ là kẻ tử vong trước cảm thụ. Ngay vào lúc này, tay hắn hung hăng nắm chặt, lấy hắn sau cùng một chút sức lực, hung hăng đập về phía trước mắt hắc ám. Kia đã ngưng tụ tổ vu huyết mạch cường đại nhục thân, ở bóng tối này bên trong lại là không có gì cả tiếp xúc được. Sau đó, hắn cảm giác ngay cả thời gian đều bắt đầu từ bên người bị tước đoạt đi. Hắn nói không ra lời, không nhìn thấy đồ vật, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. cuối cùng ngay cả bản năng đều bắt đầu mất. Ở trong bóng tối, hắn đã mất đối với thời gian năng lực cảm nhận. Hắn hôm nay, chẳng qua là vô lực trở thành ma nữ con mồi, sẽ bị biến thành đoạn tờ ghis nỉ tật tế phẩm. Nhưng vào lúc này, một đoạn thuộc về Cổn Stangun cha xứ chi nhớ, bắt đầu hiện lên trong đầu của hắn. Cổn Stangun thần phụ, ngươi đem tiếp nhận và ti căng giao cho ngươi hạng nhất trọng yếu sứ mệnh. Trong trí nhớ, đó là cũng không phải là do Diệp Tưởng vai trò, đi qua Cổn Stangun, cùng và ti căng một vị hồng y chủ giáo, cùng với châu Âu khu ma công hội trọng yếu nhân vật sau màn cờ lìn bá tước đối thoại. Người bình thường đều cho rằng, châu Âu khu ma công hội là được và ti căng lái, nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, châu Âu khu ma công hội ở thế kỷ 20 thời điểm, chiến tranh thế giới lần thứ 2 hải nở phát động thiểm điện chiến cũng đối với người Do Thái tiến hành chủng tộc thanh tẩy sau, bọn họ và Va Ti căng bởi vì đối với đảng quốc xã ngoại giao một ít chính sách khác nhau, mà có qua một đoạn thời gian quyết liệt. Thẳng đến chiến tranh lạnh hậu kỳ, châu Âu khu ma công hội cùng Va Ti căng quan hệ mới ngày càng hòa hoãn. Thăng bằng bắt đầu dần dần bị đánh vỡ. Chúng ta cần phải có nhân, đi mới nước Anh. Mà thân phụ, ngươi chính là chúng ta chọn nhân vật. Hồng y chủ giáo ở Cổn Stangun trước mặt, hạ cái này chỉ thị, ngươi là chúng ta cho là tối nhân vật thích hợp. Cho dù là châu Âu khu ma công hội cùng tỷ cả lò ma pháp học được, cũng không có giống như ngươi ưu tú như vậy thầy xua ma. Hơn nữa ngươi là người Mỹ, một điểm này là trọng yếu nhất. Dù sao châu Âu thầy xua ma bước vào Bắc Mỹ thổ địa, nhất là mới nước Anh. Cổn Stangun đối với mới nước Anh nội mạc, cũng ít nhiều biết một ít. Nhưng cùng với bị rất mãnh liệt cục hạ tính, ta phải làm những gì? Cổn Stangun biết, vào lúc này, cũng không thể hỏi quá nhiều, công tác của ta là đi lạc mạ thánh đường. Cơ lìn ba tức vào lúc này tiến hành bổ sung, từ thế kỷ 20-30 niên đại sau, cái này là Vatican lần đầu tiên hướng mới nước Anh địa khu phái thầy xua ma. Cổn Stangun nghe được câu này thời điểm tương đối kinh ngạc. Hắn lại như vậy biết một ít nội tình. Ta nghe nói, thế kỷ trước 30 niên đại, tỷ cạ lò ma pháp học được nhân. Cho nên ta nói thăng bằng bắt đầu bị đánh vỡ. Các ma nữ hoạt động vượt qua chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng, đầy sao đem bắt đầu dần dần đến đặc biệt vị trí khác, ngủ say những thứ kia cổ xưa tồn tại sẽ tỉnh lại. Ta không hiểu. Cái gọi là cổ xưa tồn tại. Hồng y chủ giáo vào lúc này, bắt đầu giải thích cờ lỉn bá tức lời nói, chúng ta đã có đủ lý do tin chắc, huy hoàng chi thiên phương 38 hướng trọng lượng cơ thể mới ở mới nước Anh xuất hiện. Thứ do bất hạ gì sần bờ là kẻ sau khi chết. Do bất hạ gì sần bờ là kẻ. Cổn Stangun hiển nhiên đối với danh tự này có ấn tượng. Thế kỷ 19-40 niên đại thời điểm, có người từ Ai Cập đem kia cấm kỵ vật, dẫn tới mới nước Anh. Kia mảnh nhỏ bị nguyền rủa trên đất, được sờ ta hủy đổm giáo phái, ép tạ dạy đổm, lợi dụ. Bọn họ tụ tập ở tờ rổ vi đèn sờ, cũng dùng cái này cho gọi ra hát cám. Nói đến đây, hồng y chủ giáo trên mặt của cùng với hiện đầy mồ hôi. Cứ việc chẳng qua là nhớ lại, nhưng là, Cổn Stangun có thể xác định, hồng y chủ giáo thực lực thả ở địa ngục trong dạp chiếu bóng tuyệt đối là tam trọng môn tột cùng nhất, khoảng cách tứ trọng môn cũng bất quá cách một con đường. Nhưng là nói tới kia hắc ám, nhưng là để cho hắn sợ hãi vạn phần. Thượng đế, kia là không nên xuất hiện ở trên thế giới này gì đó. Vật kia ở sở tỷ tinh thượng được sáng tạo, rồi sau đó được cổ lão giả mang tới địa cầu. Mà bây giờ, các ma nữ lại lần nữa lấy được nó. Nếu thăng bằng bị phá vỡ, chúng ta lại không thể lại không hề làm gì rồi. Sau đó, hắn và cờ lìn bá tức trao đổi một cái ánh mắt, nói với Cổn Stangun ra một câu để cho nhân rợn cả tóc gáy lời nói. Cái thế giới này, sắp nên đón mặt nhật. Không, thật ra thì cũng không phải là thế giới, chẳng qua là viên tinh cầu này mà thôi. Cái gọi là thế giới, là chỉ cái này được ạ xạ tật chế tạo ra cấp thấp 3G vũ trụ. Ạ xạ tật chẳng qua là lấy si ngu tư thái tồn tại ở cái thế giới này. Ạ xạ tật ý nghĩa trung cực hỗn độn cùng điên cuồng. Duy có vô số vũ giả lấy dơ bẩn điên cuồng thanh âm mới có thể làm kỳ khôi phục lại bình tĩnh. Nhân loại lại ngu muội mà cho gọi ra hắc ám, cuối cùng đem tự chịu diệt vong. Nếu như mạt nhật không thể tránh khỏi, chúng ta duy nhất còn dư lại con đường, chính là đi thông thiên quốc con đường. Thân phụ, chúng ta yêu cầu lực lượng càng mạnh, mà ngươi chính là chúng ta chọn chúng người. Đi thông thiên đường trên đường, chúng ta yêu cầu càng nhiều cường giả. Cường giả, mà không phải là thiện giả. Ở tuyệt đối kinh khủng trước mặt, nhân viên thần trước, hoặc là không phải là nhân viên thần chức, tín đồ cơ đốc, hoặc là vô thần luận giả, cũng không có khác nhau. Ngày xưa kẻ chi phối sẽ giao phó cho bọn họ tuyệt đối bình đẳng hủy diệt. Sở tỷ hữu ngôi sao sáng tạo ra huy hoàng chi thiên phương 38 hướng thể. Chúng nó ý đồ xâm lược ra địa xỉ tinh, để đạt được tinh thần quốc cường đại trung binh, mà cùng tinh thần quốc đế kết minh ước. Cuộc chiến tranh kia kết cục đến tột cùng là cái gì? Loài người ngu muội đưa bọn họ kéo vào sâu không thấy đáy hắc ám, nhưng mà kia hắc ám vẫn như cũ không thấy được cuối. Tựa như cùng bây giờ, Diệp Tưởng chân chính ý thức được, ở mặt tối trước, mình nhỏ yếu. Không biết qua bao lâu, hắn trên trán vạn tinh thần ấn nổi lên, lóe lên huy hoàng, rốt cuộc sắp tối thầm một chút xíu đuổi đi. Hắn dùng rằng muốn thoát khỏi, tuy nhiên lại phát hiện chung quanh là vô số hôi thối máu thịt. Hắn cưỡng ép xé ra chung quanh thân thể huyết nục, rốt cuộc hô hấp đến không khí, cứ lấy trong không khí tràn đầy hôi thối, nhưng đúng là vẫn còn dưỡng khí. Nội tâm hắn kia lần tự tin, được tàn phá đến không dư thừa chút nào. Trong bóng tối, hắn mở to hai mắt. Trước mắt trong bóng tối hắn loáng thoáng thấy được một cái hình tượng vặn vẹo chí cực quái vật. Đó là một cái nổi đồng bền giữa không trung, màu đỏ thẫm quái vật. Quái vật bề ngoài tương tự một loại che lấp một lớp đỏ sắc giáp xác, tứ chi tương tự với tằm, có một đôi bạc mô tạo thành cánh, nhưng mà đầu nhưng là rợn cả tóc gáy, sinh trưởng vô số hình elip nhọt sâu trùng. Quái vật kia lơ lửng, dùng vậy không có ngũ quan mà là che lấp số lớn nhọt đầu quan sát Cổn Stagnuẩn. Quái vật kia hình tượng, nhưng là để cho Cổn Stagnuẩn trong nháy mắt liền hiểu. Đây là vật gì? Sở Tỷ tinh ma pháp. Như vậy Sở Tỷ Hiệu Phù Nghi sáng tạo ra Thiên Phương Chi 38 hướng thể kinh khủng chủng tộc. Chương 60, phe ở pho số mẹ tỷ hình, Nam. Gơ Dạ Sơ, Migo, là một cái được gọi là Sở Tỷ Phù Nghi dị hình chủng tộc, mặc dù bề ngoài cực giống chủng loại, nhưng là lại là một loại loài nấm. Cái chủng tộc này có xa xa siêu việt nhân loại tưởng tượng khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh phép thuật. Căn cứ Diệp Tưởng ở kỳ tài lộ chi nhãn tài liệu, Gơ Dạ Sơ lần đầu tiên viếng thăm trái đất là ước ở 100 triệu 6 ngàn vạn năm lúc trước. Nếu như nói dựa theo nhân loại trong sách giáo khoa cách nói, thời đó trái đất, loài có vu coi như trôi thực vật đê đoàn chỉ có thể co giúp ở trong huyệt động, vô luận không trung hay lại là đại địa đều thuộc về loài bò sát thiên hạ, khủng long ở vào trôi thực vật cực điểm. Nhưng mà trên thực tế, nhưng tuyệt không phải như thế, lúc ấy, địa cầu người thống trị cũng không phải là loài bò sát sinh vật khủng long, mà là được gọi là cổ lão giả ngoại tinh chủng tộc, mà từng để cho Diệp Tưởng một lần lọt vào khổ chiến chủ xét cũng là cổ lão giả sáng tạo sản vật. Mà Gơ Dạ Sơ ở lúc ấy liền từ Sở Tỷ Hiệu ngôi sao tới hơi trái đất, tựa như cùng chúng nó ở 11 ước năm sau xâm lược Dạ Địa Sỉ Tinh như thế. Cổ lão giả làm lúc mặc dù nắm giữ kinh khủng khoa học kỹ thuật năng lực, nhưng là bởi vì mất ở vũ trụ không gian năng lực chiến đấu, từ mà không có cách nào ở tầng khí quyển bên ngoài ngăn chặn Gơ Dạ Sơ xâm phạm. Gơ Dạ Sơ thành công xâm lược trái đất sau, cũng nhanh chóng chi phối Bắc Bán Cầu. Cái chủng tộc này đối với tất cả tam trụ nguyên thần cùng với có tông giáo sùng bái, cũng đem huy hoàng chi thiên phương 38 hướng thể dẫn tới trên viên tinh cầu này. Mà hôm nay Bắc Mỹ đại lục, cũng chính là ban đầu Gơ Dạ Sơ thống trị bên trong khu vực, hôm nay mới nước Anh địa khu, cũng chính là Gơ Dạ Sơ tiến hành kỳ khoa học kỹ thuật cùng nghiên cứu ma pháp địa phương. Ở vũ trụ này thật sự có chủng tộc bên trong, Gơ Dạ Sơ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp năng lực đều đã độ cao đến gần ngoại thần nắm giữ hắc ám kỹ thuật, đáng sợ nhất là chúng nó lấy ạ xạ tật hạt giống sáng tạo ra một cái được đặt tên là Gia Đạt Ngu Rốt ngày xưa kẻ chi phối. Bất quá đây chỉ là tin đồn, đối với lần này, vô luận là cơ hở. UO khu ma công hội hay lại là tỷ cạ lỏ ma pháp học được, cùng với còn có nghi ngờ thái độ. Cổn Stagnuẩn hai mắt đột nhiên đông lại một cái, kinh khủng kiếm khí nhô lên cao bổ về phía trước mắt Gơ Dạ Sơ. Ngay vào lúc này, trước mắt Gơ Dạ Sơ màu đỏ giáp sắc trên thân thể đồng nhiên nổi lên một tầng tương đối chán ghét từ một loại lục sắc dịch nhờn tạo thành hình lưỡi vật thể. Nhưng mà, điều này có thể đem Minh Vương Hades cùng với nhìn như kiếm, nhưng là không tổn thương được trước mắt Gơ Dạ Sơ mảy may. Giờ khắc này, Cổn Stagnuẩn trong đầu lạnh nửa đoạn. Quả nhiên cùng trước lấy được liên quan tới Gơ Dạ Sơ tài liệu hoàn toàn tương tự. Cái chủng tộc này có một loại sinh vật mạnh mẽ trang giáp, Atmo, những thứ này trang giáp có Gơ Dạ Sơ đặc biệt sinh vật dịch nhờn, cho nên nhân loại là không có cách nào phòng chế. Chỉ bất quá, loại này trang giáp lại có thể đem kiếm khí của hắn cùng với chống đỡ được, đây tuyệt đối thoát khỏi khoa học kỹ thuật phạm vi, khẳng định thuộc về ma pháp lĩnh vực. Phải biết, hắn Diêm Vương huyết mạch đã có thể để cho lưỡi kiếm có tử vong nguyên rủa, ngay cả Minh Vương cũng có thể bị giết chết, Gơ Dạ Sơ cuối cùng là sinh mệnh chủng tộc, cái này trang giáp nghịch thiên đến nước này, còn xa xa vượt qua trước mắt nhân loại đạt được tài liệu. Bất quá, Cổn Stagnuẩn cũng không nhất định quá sợ hãi. Gơ Dạ Sơ cũng không giỏi chiến đấu, cũng không phải là thượng cấp chủng tộc. Bây giờ cũng liền những thượng cấp đó độc lập chủng tộc, bao gồm có thể tiến hành tinh thần trao đổi y sĩ tộc, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Đối với hiện tại Cổn Stagnuẩn mà nói, đáng sợ hơn là ma nữ. Mà nhưng vào lúc này, kia Gơ Dạ Sơ liền dần dần hướng Cổn Stagnuẩn trôi đi tới. Nhưng mà Cổn Stagnuẩn cũng không buông tha, hắn cũng không tin, cái bọc kia giáp thật có thể nghịch thiên đến hắn công kích liên tục cũng có thể một mực đỡ được. Hắn xé ra máu thịt đứng lên, hắc diêm hiện lên, lần này, hắn hít sâu một hơi, lưỡi kiếm giống như cá voi hút nước, hấp thu trong cơ thể hắn số lớn khí, đồng thời thêm thời gian chi đạo, linh hồn chi đạo, cùng với Diêm Vương huyết mạch thật sự chi nhánh tử vong chi đạo. Hơn nữa, ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn có thể cơ múa ra mấy chục ngàn kiếm. Thời gian đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một cái có thể tùy ý tới lui khoen. Một kiếm này chém ra sau, có thể thông qua thời gian chi khoen hồi tưởng sau đó sẽ chém ra mới một kiếm. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn kiếm. Giờ khắc này, gờ dạ sở sinh vật trang giáp mạnh hơn nữa, cũng là cùng giấy không còn khác biệt. Ta không giết được ma nữ, chẳng lẽ còn không đối phó được quái vật này. Đã từng xâm lược trái đất, chi phối bắc bán cầu gờ dạ sở, ở cồn Stang Nguyễn, Diệp Tưởng, kiếm nhận phong bạo bên trong, bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, ngay cả không còn sót lại một chút cạn xuống. Gờ dạ sở cuối cùng là sinh vật, không giống Isis tộc có thể chỉ dựa vào tinh thần độc lập tồn tại. Hắn nhớ lại, trước trong giấc mộng truyền thừa trí nhớ. Từ mộng cảnh nội dung có thể đại khái suy đoán ra, dạ đi xì tinh gặp xâm lược chủ lực liền bắt nguồn ở gờ dạ sở. Gờ dạ sở khoa học kỹ thuật thực sự quá đáng sợ, dạ đi xì tinh khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách chống lại, cho nên mới tới tìm cầu tinh thần quốc trợ giúp. Tinh thần quốc trùng bình khoa học kỹ thuật, ở mức độ rất lớn bắt nguồn ở tương tự gờ dạ sở ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cho nên, năm đó tinh thần quốc khoa học kỹ thuật mới như thế bị người thèm thuồng, người của Bạch Gia mới sẽ như thế không tiếc bất cứ giá nào khát vọng đạt được vạn tinh thần ấn. Đây là... Cổn Stang Nguyên đưa tay duỗi về phía trước, tiếp theo thử tiến hành thời gian hồi tưởng, xem mới vừa rồi gờ dạ sở xuất hiện thời điểm cảnh tượng. Sau đó, hắn thấy được gờ dạ sở trên người bắt trang giáp, xuất hiện một ít quái dị phù văn. Hắn mới vừa rồi liền mơ hồ cảm giác thật giống như ở nơi nào thấy qua tương tự phù văn. Ở nơi nào thấy qua đây? Thật quen thuộc, ta nhất định ở nơi nào thấy qua. A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy, ở ngục ngoại thất lạc viện tuyến bên trong, ta từng tại hắc âm cơ lưu lại niệm hồn châu bên trong, Kha Tàm hiện ra cho Nguyên Thanh nhìn ác ma văn tự. Ác ma chi thư văn tự. Tại sao gở dạ sở sẽ nắm giữ Kha Tàm đã từng giải thích đi ra ngoài ác ma văn tự? Những phù văn này, đến tột cùng là... Thần phụ ngươi biết những phù văn này. Nghe được cái này thanh âm, Cổn Stang Nguyên đột nhiên quay đầu lại. Trong bóng tối vô biên, nhỏ nhẹ ánh sáng bắt đầu hiện lên. Một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử, chậm rãi đi ra. Người này, Cổn Stang Nguyên, không, phải nói Diệp Tưởng là hết sức quen thuộc. Bởi vì, hắn là nhìn người này lớn lên. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ nhất địa ngục vương. Những phù văn này, thuộc về Tử Linh Chi Thư Nguyên Thủy Văn Tự. Tử Linh Chi Thư người soạn viết, hẳn là nhân loại địa cầu bên trong xuất hiện thứ nhất dị lữ nhân. Diêm Vương Tinh cùng với kỳ vệ tinh mặt ngoài, cũng giống vậy tồn tại loại này phù văn. Đạn tở. Diệp Thúc, đã lâu. Diễn xuất yêu cầu, mọi người phối hợp lẫn nhau một chút đi. Ta tuyệt sẽ không tổn thương tính mạng ngươi. Diêm Vương Tinh à. Quả nhiên, cái gọi là sở ti hữu ngôi sao, thật đúng là Diêm Vương Tinh sao. Không sai. Sắc thực nói, Diêm Vương Tinh là người địa cầu xưng vị, mà sở ti hữu ngôi sao là gở dạ sở cái chủng tộc này ở Thái Dương hệ tiền đồn căn cứ. Mà trái đất coi như Thái Dương hệ một viên sinh cơ phồn vinh tinh cầu, tự nhiên sẽ trở thành kỳ xâm lấn chủ lực. Tựa như cùng hạ nắp chủng tộc xâm nhập Thái Dương hệ thời điểm, liền đưa chúng nó sớm nhất chú đóng Thiên Vương tinh xưng là Siết Cơ Hy ngôi sao. Ngươi nên rất rõ, ngay tận thế bây giờ không có ở đây trên người của ta. Ngay cả như vậy, cũng không thay đổi ta ngươi quan hệ thù địch. Không phải sao? Chương 61, phe ở pho số mẹ tỷ ịnh, 6. Trời mưa rất lớn. Người đi trên đường đều là trước khi đi vội vã, không người nào nguyện ý dừng lại. Atlan. Tỷ cả lỏ chính chống giữ một cái ô dù, chậm rãi đi ra xe điện ngầm miệng. Đồng thời trên tay hắn nắm một cái quả táo điện thoại di động, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh cùng điện thoại di động một chỗ khác nhân đối thoại. Ta biết rồi, Gordon, xin chuyển cáo ba tước, vé phi cơ đã đạt được, ta nhất định sẽ đúng hạn đến nước Mỹ. Hắn lại xác nhận một chút điện thoại di động trên mạng đặt nhóm tin tức, tối nay 10 giờ. Hắn liền muốn từ phở giảng phụt sân bay, bay đi nước Mỹ New York. Và ti căng chiếu thư, lúc này cũng bị hắn mang trên người. Chỉ có làm khi đó khắc đến, trên chiếu thư mới có thể hiện hiện ra lạc mạ thánh đường vị trí thực sự. Mà trước lúc này, thì cả lò ma pháp học được là lại lần nữa phát ra đi Bắc Mỹ chiêu mộ. Atlan tự nhiên cũng làm xong quyết định. Hắn bây giờ, cũng không phải là đi phở giảng phụt phi trường quốc tế, mà là một địa phương khác. Phở giảng phụt thánh đường. Hắn ở một lần nữa đi Bắc Mỹ đại lục lúc trước, muốn đi một lần phờ giảng phụt thánh đường. Cái thế giới này có lẽ sẽ hủy diệt. Rất ít người mới có thể tiến vào thiên quốc. Mà hắn tin tưởng Ệ Thản cùng Á Hạ huynh muội đều có thể làm được một điểm này. Ở vào Phở Giảng Phụt thành phố Roma quảng trường lấy đông Phở Giảng Phụt thánh đường, từ 14 thế kỷ bắt đầu, đạt hơn 10 vị thần thánh La Mã đế quốc hoàng đế ở chỗ này ra miệng. Việc trải qua vô số khói lửa chiến tranh, nhưng lại như cũ bảo tồn đến nay. Ngay tại hắn tiến vào xe điện ngầm đêm trước, đột nhiên có một cái Á Duệ nam tử đi lên, nhìn cùng hắn cùng thuộc về châu Á người da vàng mặt mũi hạt lạn, đầu tiên là dùng một cái tiếng Đức dò hỏi, tiên sinh, là như vậy. Ta đây có hai tờ vé xem phim, là mới nhất Hollywood điện ảnh, nhưng là ta đặt nhóm thời điểm không còn hỏi kỹ bạn gái của ta, sau đó mới biết nàng đã nhìn rồi. Thật sự bằng vào chúng ta muốn đi nhìn còn lại điện ảnh, nhưng là trả vé là không có khả năng, cho nên. Hiển nhiên sở dĩ lựa chọn đặt lạn, là bởi vì song phương đều là người châu Á, hắn cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn nói chuyện. Người nghĩ bán cho ta. Đúng, tiên sinh, đây là mới chiếu phim mảng lớn, ta lúc mua là một tấm 10 euro, bây giờ chứ sao? Ngươi cho ta một tấm 5 euro cũng được a. Ngươi có thể cùng ngươi bằng hữu đi xem. Át lạn nhìn hắn đưa tới ô dù xuống vẽ xem phim. Hắn vốn định ở đi sân bay trước, cuối cùng rồi đến Phở Giảng Phụt Thánh Đường đi một lần, nơi nào còn có cái gì thời gian đi xem phim. Bất quá lúc này, hắn nhìn cách đó không xa nam nhân kia bạn gái, là một cái tóc vàng nước Đức nữ tử. Cái này làm cho hắn thoáng như nhớ lại ngày xưa hắn và Á Hạ huynh muội. Nhắc tới, 10 năm này, hắn tựa hồ cũng không nhìn lại qua điện ảnh rồi. 20 euro, nhóm cho ta là được. Át lạn từ trong túi tiền tay lấy ra 20 đồng euro tiền giấy, sau đó đưa cho nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử nhìn Át lạn thông khoái như vậy, nhất thời hớn hở ra mặt, gật đầu nói, cảm ơn, cảm ơn. Tiên sinh, đây là nhóm. Thật ra thì, mua vé đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Không đi nói hắn chỉ có một người, nước Đức điện ảnh cho dù là dẫn vào Hollywood mảnh nhỏ tất cả đều là chọn lựa tiếng Đức hòa âm, rất ít có tiếng Anh nguyên bản. Át lạn tiếng Anh tài nghệ rất tốt, nhưng là tiếng Đức liền kém hơn quá nhiều, hắn cũng chỉ là tạm thời trú đóng ở nước Đức mà thôi, miễn cưỡng có thể kể một ít thường ngày tiếng Đức. Chẳng qua là giờ khắc này, nhìn đàn ông kia cùng kia nước Đức bạn gái đi xa bóng lưng, hắn siết chặt trên tay nhóm, hít một hơi thật sâu. Ta là điên rồi sao? Dạp chiếu phim khoảng cách cái này cũng không coi là rất xa xôi, khoảng cách điện ảnh bắt đầu chiếu thời gian cũng chỉ có không tới nửa giờ rồi. Mà Át lạn thậm chí còn không được ăn cơm chiều. Hắn vốn định đến này trước ăn cơm tối, lại đi giáo đường. Ở Phở Giảng Phụt, hắn đưa mắt không quen, tìm ai cùng đi gặp điện ảnh. Hắn nhìn một chút cách đó không xa rạp chiếu phim, thở dài, hướng ảnh viện phương hướng đi tới. Hắn không biết nước Đức có phải hay không cũng coi hoàng ưu, nếu như có, liền tìm một cái đem nhóm bán đi liền như vậy. Đối với Hollywood buôn bán điện ảnh, hắn xưa nay một chút hứng thú cũng không có. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới điện ảnh tên. Dạ ma. Hắn nông cạn tiếng Đức tài nghệ để cho hắn nhận ra cái từ này. Hắn đi tới điện ảnh cửa viện thời điểm, thấy được điện ảnh Africa. Bởi vì xưa nay chưa bao giờ xem làng giải trí Tân Văn, cũng ít ỏi nhìn điện ảnh kịch, cho nên trừ phi là trên đời nổi tiếng cự tinh, nếu hắn không là là không biết gì cả, vì vậy điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên hắn không một cái nhận biết. Nhưng mà, hắn vẫn từ điện ảnh trên poster, thấy được một cái quen thuộc tên. Robert Hạ Di Sần Bờ Lạ Kẻ. Cái này làm cho hắn sinh ra một tia hứng thú. Hắn đi vào rạp chiếu phim, nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó quyết định đi mua một ít bột còn thay thế cơm tối. Cái này dĩ nhiên rất không khỏe mạnh, bất quá nhiều năm qua hắn đều là dại gió dầm sương, đối với ăn cũng không có ý tứ gì rồi. Đi tới chỗ bán vé trước mặt, hắn đi tới xếp hạng phía sau nhất một người đàn bà sau lưng, hỏi tiểu thư, dự định mua kia bộ phim nhóm. Nữ tử vóc người rất miêu điều, dung mạo nhìn không giống gở mạ nịp nữ tính. Nàng háng giọng một cái, dùng tiếng Anh nói, xin hỏi. Ngươi lại nói tiếng Anh sao? Nói tiếng Anh tự nhiên tốt nhất, Át Lạn lập tức dùng đã cùng hắn tiếng mẹ đẻ tiếng Hoa không sai biệt lắm lưu loát tiếng Anh nói, chỗ này của ta có một tấm vé xem phim. Nữ tử lúc ban đầu tựa hồ đưa hắn coi thành nhóm phiến, nhưng là, Át Lạn không có tính toán thu tiền. Đối với hắn mà nói, 10 euro không là số lượng lớn gì. Bất quá cuối cùng nữ tử hay lại là giá vé đủ số chi giao cho hắn. Ngươi là người Trung Quốc sao? Không. Ta quốc tịch là Vatican. Cái này làm cho nữ tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ gặp phải Vatican như vậy một cái quốc trung chi quốc quốc dân. Bộ phim này là nói gì? Người không biết sao. Từ bên ngoài áp phích đến xem. Nội dung cốt truyện là soạn lại tự lở vẹ cờ giáp. Nói đến đây, nữ tử liền lộ ra thần sắc hưng phấn, đúng. Ta là lở vẹ cờ giáp fan sách truyện, thật ra thì ta là tới tự bộ thợn. Ta lúc trước còn đi qua lở vẹ cờ giáp cố hương tợ rộ vì đèn sở. Bộ thợn. Bộ tờn là mặt xa ở cờ xét châu thủ phủ, ở dạng đồn phục. Kệ kéo mở ra trung cực cửa đi thông dạ đi si tinh lúc trước, hắn một lần cư ngụ ở kia. Một điểm này cùng Tam Thánh Ma nội dung cốt truyện có chút xuất nhập. Mua bộp còn sau, Atlan cùng đàn bà kia phân biệt vào sân. Bởi vì đàn ông kia là vì chính mình cùng bạn gái mua ngồi, cho nên nói là xếp hàng ở chung với nhau. Đàn bà kia từ đầu đến cuối không có nói cho Atlan tên của nàng, tựa hồ là đối với hắn có chút phòng bị. Dù sao chỗ ngồi liền cùng một chỗ khó tránh khỏi để cho nàng liên tưởng đến Atlan có phải hay không cố tình làm. Bất quá Atlan cũng lười giải thích. Điện ảnh mở màn, đen kịt một màu che lấp phòng chiếu phim. Do bất hạ gì sân bờ là kẻ bi kịch mà ngắn ngủi nhân sinh, cứ như vậy ở Atlan trước mặt kéo ra màn che. Hắn là lở vẹ cờ dạp dạ ma nhân vật chính, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là hư cấu, mà là một cái chân thực tồn tại nhân. Hắn chết ở thế kỷ trước 30 niên đại tờ rổ vì đèn sở. Mà đồng thời, tiến vào mới nước Anh tỷ cạ lỏ ma pháp học được cũng vì vậy toàn quân bị diệt. Chương 62, phe ở pho số mẹ tỷ ịnh, 7. Điện ảnh tiết tấu, trầm muộn hoàn toàn không giống như là một bộ buôn bán điện ảnh. Bất quá, từ chung quanh mấy cái người xem trong lúc nói chuyện với nhau biết được, bộ phim này ở ruột sẻn tổ mạ tổ trên có ước chừng 94% tân tiến độ. Ruột sẻn tổ mạ tổ là nước ngoài tương đối nổi tiếng bình luận điện ảnh website, tân tiến độ càng cao, điện ảnh đánh giá thì cũng càng cao. Bất quá như đã nói qua, buôn bán điện ảnh thường thường là phòng bán vé cao hơn tiếng tăm. Hollywood đúng là có một bộ phận đạo diễn, văn thanh bệnh rất nặng, rất thích chụp một ít tương đối cao sâu điện ảnh. Bất quá, đại đa số khán giả điện ảnh, theo đuổi đều là thị giác hưởng thụ, muốn xem là nội dung cốt truyện, ai sẽ không có việc gì tới rạp chiếu phim tìm tòi nhân sinh. Vì vậy điện ảnh phát ra hơn nữa, chung quanh 1/3 người xem phần lớn đều là đang nhìn điện thoại di động, có một ít thậm chí trước thời hạn rời sân rồi. Atlan thậm chí hoài nghi, người nam kia đem nhóm bán cho hắn, sẽ không phải là lên mạng nhìn bình luận điện ảnh nguyên nhân chứ. Chẳng qua là, điện ảnh mặc dù chụp đến mức dị thường trầm muộn, sắc điệu tương đối thẩm, nhưng là... Atlan nhưng là nhìn đến rất đầu nhập. Đại khái đang nhìn 1/2 thời điểm, hắn thấy được do bớt. Hạ dị sần. Bớt là kẻ rốt cuộc tiếp xúc đến huy hoàng chi thiên phương 38 hướng thể, cùng với... một ít liên quan tới sở ta hủy đổm giáo phái tài liệu. Không thể tiếp xúc sở ta hủy đổm giáo phái. Không thể tiếp xúc sở ta hủy đổm giáo phái. Tại hắn gia nhập tỷ cạ lỏ ma pháp học được thời điểm, cỡ lìn bá tức đã từng không dưới 10 lần nói với hắn hơn những lời này. Hắn còn an ủi hơn hắn, mặc dù liền kết quả mà nói, năm đó ở Thượng Hải hành động thất bại, đúng là cùng hắn truyền tình báo sai lầm có liên quan, nhưng cũng không phải là duy nhất nguyên nhân. Dù là thật sự là sở ta hủy đổm giáo phái thời kỳ suy yếu, hệ than bọn họ toàn diệt khả năng như cũ rất cao. Lúc ban đầu, Atlan cho là, đây là bá tức đối với hắn an ủi. Nhưng là theo gia nhập tỷ cả lò ma pháp học được, hiểu được càng nhiều nội mạc, hắn lại càng phát mà thật sâu hiểu được, bá tước lời nói cũng không sai. Nhất là tại hắn tiếp xúc đến Robert. Hạ dị sần. Bớ là kệ danh tự này sau này. Ở tỷ cả lò ma pháp học được, có hai cái tên có thể nói là cấm kỵ, một người trong đó là Dạn Đồn Kệ Kẹo, một cái khác chính là Robert. Vừa lúc đó, đồng nhiên, điện thoại của hắn văng lên. Hắn đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một cái, điện thoại gọi đến nhân. Là giờ đờ mẩn. Hú ít. Hắn kết nối điện thoại di động, hạ thấp giọng, hỏi thế nào? Có chuyện gì sao? Có tình huống. Chúng ta ở Dương Mục Trấn An Bài Nhân, đã mất đi liên lạc. Ta đã đem tình huống hồi báo cho hệ với lìn gia tộc, tình huống có mất khống chế khả năng. Nghiêm trọng như vậy. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới phòng chiếu phim một xó xỉnh, tiếp tục hỏi nói cho ta biết tình huống cụ thể. Nửa giờ trước, phái chú Dương Mục Trấn 50 tên thầy xua ma toàn bộ mất đi liên lạc. Trong đó, bao gồm Tây Hùng Quế Văn, Tỷ Cạ Lỏ Đại Nhân. Atlan hít một hơi thật sâu. Kia, còn là dựa theo nguyên kế hoạch vào ngày mai đi nước Mỹ sao? Ta dự định tiếp tục lưu trú ở nước Anh một đoạn thời gian, ngươi chính là đi trước nước Mỹ đi. Chuyện này, bá tước biết không? Ừ, đã hồi báo cho bá tước. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cũng không ai biết, lúc nào cái thế giới này sẽ bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Ngươi còn đợi ở Phờ Giảng Phút sao? Đúng thế. Atlan. Tỷ Cạ Lỏ, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể sống được sao? Hiển nhiên, điện thoại di động một điểm khác thanh âm của, tràn đầy bi quan. Có thể sống được. Chúng ta tin phụng Thượng Đế, mà Thượng Đế cũng ắt sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta cần muốn chống lại Đế tràn đầy lòng tin. Điện thoại di động cắt đứt sau, Atlan tự nhiên không có xem phim tâm tư. Dương Mục Trấn. Từ Tỷ Cạ Lỏ ma pháp học được tài liệu có thể đoán được, 17 thế kỷ, hạ nắp yêu trùng lần đầu tiên viếng thăm rồi trái đất. Hơn nữa kỳ hạ cánh trạm thứ nhất, liền là nằm ở nước Anh Dương Mục Trấn. Mà cũng sẽ ở đó chi không lâu sau, một cái thần bí nữ vu tập sẽ bắt đầu ở nơi nào tiến hành. Mà ở 1652 năm, chứ danh nữ vu thợ săn mặt thẻ. Hawkins, từ tài liệu phán đoán thực lực của hắn hẳn ở tam trọng môn tột cùng nhất, đi tới nước Anh nhét văn hạ cốc. Cũng ở đó tiến hành đối với nữ vu quét sạch. Không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đó. Nhưng vào lúc này, hắn quay đầu lại, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, cái đó đến từ nước Mỹ bổ tẩn nữ tử liền trực câu câu ở phía sau nhìn hắn. Ở phòng chiếu phim dưới ánh sáng yếu ớt, sắc mặt của nàng không biết vì sao dị thường tái nhợt. Người thế nào? Tới. Atlan có loại bất an mãnh liệt. Nhưng mà, nữ tử cũng không trả lời hắn, chẳng qua là cơ giới hóa về phía hắn đi tới. Hắn lập tức ý thức được không ổn. Sau đó đàn bà bộ mặt đống nhiên được xé ra, một loại quái dị xúc tu từ trong cơ thể nàng đưa ra. A, Atlan đột nhiên tỉnh lại. Trước mắt, chính là điện ảnh màn ảnh. Nhưng mà, điện ảnh đã chiếu phim xong, đang ở phát phụ đề. Mới vừa rồi là... mơ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái nói chuyện điện thoại ghi chép, nhưng mà đích xác là có dở đờ mẩn đánh cho điện thoại của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mơ. Ta bây giờ, là đang ở thực tế, hay là ở trong ngộng? Chật, Atlan cảnh giác nhìn về phía bên người. Tiếp lấy. Dọi vào hắn mi mắt, cái đó ngồi ở bên cạnh hắn bổ tờn nữ tử, thân thể cứ như vậy nằm tại chỗ ngồi bên trên, bộ mặt lại rõ ràng cho thấy một cụ thối giữa tử thi. Atlan ở nơi này trước mắt. Hồi thứ nhất nhớ lại, là một năm trước, hắn ở nước Pháp trú đóng, phụ trách đuổi bắt bờ dạ lì đặc biệt gia tộc tàn dư thời điểm, tiếp xúc được thực thi quỷ. Thời Trung Cổ thời điểm, nước Pháp nữ vu hội nghị tương đối ngang ngược, thậm chí có thể nói là châu Âu lúc ấy mạnh nhất ma nữ thế lực. Mà 16 thế kỷ thời điểm, nước Pháp quý tộc bờ dạ lì đặc biệt bá tước sáng tác rồi chứ danh thi ăn giáo điển nghi, củn tệ đẹp gạo đều. Trong đó bao hàm rất nhiều cực độ tà ác hắc ma thuật, thậm chí bao gồm rồi thực nhân. Yêu thi các loại cực kỳ biến thái nguyên tố, thậm chí bao gồm một ít vận dụng tà ác ma pháp thông qua nuốt ăn thi thể tới để cho người chết sống lại nội dung, cũng chính là cái gọi là thực thi quỷ. Mà trong sách cũng từng đề cập đến rồi làm người ta rợn cả tóc gáy xà bù. Nicolas. Một năm trước, hắn cũng từng tiếp xúc qua, loại này có thể đem vừa mới chết đi không lâu nhân loại, biến thành xác thối thực thi cu. Đây là chuyện gì xảy ra? Bây giờ là mơ hay lại là sự thật? Hắn vọt ra khỏi phòng chiếu phim. Nhưng mà, dạp chiếu phim bên ngoài, hắn như cũ thấy được số lớn ngược lại ở đại sảnh bên ngoài thi thể thối giữa. Từ ngày này buổi tối bắt đầu, toàn cầu tuyệt đại đa số dân số, đều biến thành cái bộ dáng này. Sống sót, chỉ có số người cực ít loại. Không. Không. Không. Đây là mơ, tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh lại. Vì vậy, hắn đã tỉnh. Atlan. Tì cả lỏ từng ngụm thở hổn hển, miễn cưỡng chạm đến chung quanh thân thể vách tường. Nhưng sau đó hắn phát hiện, hắn đặt mình trong ở một cái hắc ám không gian chật hẹp. Đúng rồi. Là nơi này, đệ tứ tầng địa ngục, mê cung hắc ám. Nhưng vào lúc này, hắn miễn cưỡng thấy rõ hình ảnh trước mắt, nhưng sau đó hắn lâm vào hơn rợn cả tóc gãy kinh khủng bên trong. Lần nữa tổ hợp mà thành la bàn tản ra yêu ớt ánh sáng, để cho hắn thấy, một cụ thối giữa nữ thi nằm vật xuống ở trước mặt hắn. Cỗ thi thể kia, rõ ràng là ngày đó trong dạp chiếu bóng, hắn đưa nhóm chính là cái kia bổ tờn nữ tử. Quần áo. Cùng với là hoàn toàn tương tự. Không. Atlan cái chán không ngừng thấm suất mồ hôi hột, hắn bắt đầu dần dần lui về phía sau, hắn nghĩ chạy khỏi nơi này. Ngươi biết địa ngục chi chủ, cũng chính là các ngươi nói địa ngục vương là như thế nào đản sinh sao? Huyết tố Tu La, từ đệ nhất địa ngục vương đạn tờ trong tay chậm rãi hiện lên. Cổn Sta Nguyên chính là lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, hắn biết rõ. Đạn tờ mạnh mẽ đến mức nào? Không thể hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Năm đó mặc dù Hades đã từng cùng hắn lực chiến, nhưng cuối cùng Hades không phải là đối thủ của hắn. Thân thể của hắn, không là tử vong chi đạo có thể tùy tiện phá hủy. Chúng ta cũng không phải là nào đó cố định hình thể tồn tại. Chúng ta một mực ở cùng vĩ đại Isis chủng tộc tiến hành tinh thần trao đổi, giống nhau ghệ sổ tổ sở tồn này trí tuệ. Đạn thờ dùng tay sờ soạng đến trái tim của hắn, nói, trí nhớ của ta đã không cách nào nhớ lại ta lúc ban đầu khởi nguyên, nhưng tinh thần của chúng ta một mực ở trong con sông dài lịch sử truyền, cũng xa sớm hơn xa nhân loại sinh ra. Ngươi nghĩ nói, ngươi căn bản không phải nhân loại địa cầu. Chúng ta hầu hạ với vĩ đại cổ xưa tồn tại, trái đất chẳng qua chỉ là chúng ta vĩnh hằng trường hà chúng trong đó vừa đứng mà thôi. Khát vọng tiến vào thiên quốc, là bộ thân thể này tự thân ý chí, ta chỉ là phụ trách cùng hắn tiến hành tinh thần trao đổi, từ đó thu hoạch được ở cái thế giới này dừng lại đích cơ hội. Mục đích của các ngươi là cái gì? Hết thể là vì ạ xạ tật ý chí, là vì ni lạ tờ ú hó tịp ủ. Chúng ta chẳng qua là cùng Isis tộc tiến hành tinh thần trao đổi mà thôi, cũng coi đây là ý đồ, để cho cái thế giới này trở thành địa ngục. Bản thể của ta, đến từ 1 tỷ năm sau đã hoàn toàn diễn biến thành địa ngục viên tinh cầu này chỗ ở không gian. Để cho cái thế giới này trở thành địa ngục, đối với các ngươi lại có ích lợi gì? Đạn tơ lạnh lùng cười một tiếng, nói, chúng ta và nhân loại cái chủng tộc này bất đồng, chúng ta cũng không lấy thiện ác động cơ hành động. Giống nhau vĩ đại cổ xưa tồn tại như vậy. Chúng ta truyền thừa ý chí, sau đó chấp hành ý chí, chỉ như vậy mà thôi. Các ngươi hại chết bao nhiêu nhân loại? Người địa cầu chẳng qua chỉ là cái này mênh mông vũ trụ tiến hóa trong lịch sử một cái cực kỳ ngắn ngủi miểu chủng tộc nhỏ mà thôi. Người địa cầu cũng giống vậy tạo cho trên địa cầu rất nhiều loại vật diệt vong. Ở các ngươi tự mình trong nhận biết, các ngươi so với cái kia diệt vong loại vật vĩ đại gấp 100.000 lần, chẳng qua chỉ là ngu muội trí cực kiêu ngạo thôi. Chúng ta tuyệt không chấp nhận loại số mạng này. Viên tinh cầu này nhân quá nhiều mà kêu cổ xưa tồn tại, cũng lấy cổ xưa tồn tại tục danh nhiều lần thể, hết thảy các thứ này đều là phải trả giá thật lớn. Các ngươi kêu hắc ám, mà hắc ám cũng sắp đến. Đây chính là quy tắc. Chúng ta truyền thừa ý chí, sau đó chung kết viên tinh cầu này. Được các ngươi xưng là ma nữ tồn tại, chính là đem tự mình dâng hiến cho hắc ám. Cổn Star Nguyên Hắc Diêm, chật vào lúc này, hung hăng chém về phía đạn tờ. Đạn tờ huyết tố tu la, là vào lúc này hung hăng ngăn trở. Một hiệp, song phương cùng với cảm nhận được đối phương cường đại. Chúng ta lấy viên tinh cầu này ngắn ngủi mà nhỏ bé sinh mệnh ý chí làm ký thác, muốn nói cho các ngươi biết là viên tinh cầu này đã không cần tiếp tục tồn tại hạ đi rồi. Đừng mơ tưởng. Gật dạ sờ hóc dịt. Đây là một cái không còn cố định nhục thân, mà dựa vào tinh thần trao đổi tồn tại chủng tộc. Tinh thần của bọn nó có thể qua lại thời không, từ tiến hành kiến thức trao đổi. Địa ngục vương, dựa theo thiên đường địa ngục nội dung cốt truyện thiết lập, là gật dạ sờ hóc dịt nhục thân ký chủ. Nhân loại tự thân kêu hắc ám. Nhưng mà bọn họ không chịu nổi hắc ám. Cuối cùng, đưa tới cổ xưa vĩ đại tồn tại, đem viên tinh cầu này đẩy về phía hủy diệt, địa ngục thay thế viên tinh cầu này. Đây chính là trong thực tế vận mạng loài người. 1 tỷ năm, trái đất diễn hóa thành địa ngục, cuối cùng trở thành địa ngục dạp chiếu phim. Chương 63, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 8. Đó cũng không chỉ là đơn thuần lời kịch. Ở linh hồn chi đạo xem qua càng rộng, thì càng có thể cảm nhận được, Isis tộc đáng sợ cùng cường đại. Nhân loại yêu cầu thiên truy bách luyện mới có thể lĩnh ngộ được trí cao linh hồn chi đạo, đối với Isis chi tộc mà nói là tiểu như ăn cơm uống nước một loại chuyện dễ dàng. Mà để cho tinh thần vượt thời không mà tồn tại, đây càng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể xác định chính là, nhân loại vô luận như thế nào tu luyện, đều khó đạt tới trình độ này. Trong vũ trụ này, chỉ có nắm giữ đặc biệt tinh thần kết cấu mù quáng giả phờ lì hình bộ ly, phi thiên thủy tức, mới có thể miễn dịch được Isis chi tộc tinh thần xâm phạm. Mà bây giờ, ở đạn tờ trong đầu, đúng là tồn tại kỳ tinh thần hắn tồn tại, là cũng không thuộc về đạn tờ bản thân ý chí. Không phải là vai tuần phản khống. Địa ngục vương, đúng là tồn tại Isis chủng tộc ý chí. Bất quá, nhắc tới, thật may đạn tờ đem Chu Tiên cho hầu tước, nếu không. Trận chiến này, liền thật thắng bại khó dò rồi. Căn cứ thiên quốc trận doanh từ mà địa ngục trận doanh thăm dò đến tình báo, có thể xác định, A Lệ đã đem gãy lìa Chu Tiên thông qua thời không nghịch chuyển hoàn toàn tu bổ. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, ngay cả nhục thân thành thánh địa ngục vương đều có thể chém chết, cho nên Diệp Tưởng tự hỏi, hắn bây giờ đối mặt Chu Tiên, cũng tất nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Mà cùng Chu Tiên so sánh, huyết tố tu la thanh kiếm này nhận liền muốn yếu không ít. Dĩ nhiên, yếu là tương đối Chu Tiên mà nói. A Lễ đã đem huyết tố tu la hoàn toàn tu bổ, cũng đã biến thành. Ngày xưa thanh kia cường đại lưỡi dao sắc bén. Trận chiến này, không thể có chút nào xem thường. Đối với một cái pháp thể song tu mà nói, cận thân nhục bác mới là thích hợp nhất chiến đấu đường đi. Nhưng là, đáng tớ mình cũng là một cái nhục thân thành thánh giả, cho nên sáp lá cả liền hiển nhiên cũng không sáng suốt rồi. Vì vậy, Cổn Star Nguyên đầu tiên kéo dài khoảng cách. Nơi này, hay là ở bên trong đại học Bờ Răng, chỉ bất quá đã bị địa ngục xâm nhập mà xảy ra thay đổi to lớn. Đây là một cái lớn như vậy lễ đường. Trung quanh là vô số được máu tươi cùng cục thịt bao trùm thế giới. Vô số hài cốt thối giữa không ngừng được treo cùng dung hợp ở máu thịt bên trên. Bất quá cũng bởi vì không gian tương đối rộng rãi, cho Cổn Star Nguyên càng nhiều phát huy chiến đấu không gian. Trong tay Hắc Diêm chính hắn, lại lần nữa thi triển ra Phong Hoàn kiếm pháp. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Đạn Tờ. Phong Hoàn chi kiếm kia kinh người kinh khủng lực tàn phá, ở Đạn Tờ trên người của, không còn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa cường đại. Phải biết, năm đó ở dị độ phòng học 2, thân thể của hắn yếu đến cái mức kia, đều có thể làm được một quyền tiêu diệt quỷ hồn mức độ. Đạn tờ nhìn ra Cổn Star Nguyên ý đồ muốn kéo dài khoảng cách, thông qua Phong Hoàn chi kiếm tới quyết định thắng bại nghị muôn pháp. Ta không thể giết chết hắn, hắn là phụ thân của Tịch Kính. Nhưng mà, trong đầu, một người khác tinh thần ý chí ở xâm phạm, đưa đến thân thể của hắn, cũng không thể hoàn toàn bị bản thân hắn tả hữu. Một điểm này, hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Dù sao, 10 năm trước hắn là lấy thiên quốc thân phận của diễn viên ra đóng phim, bây giờ là hắn lần đầu tiên ở trong phim ảnh xuất diễn Địa Ngục Vương. Trong đầu một người khác tinh thần ý chí, cường đại vượt quá tưởng tượng. Đúng thế. Liên cung trước thứ 9 Địa Ngục Vương dị phần. Tỷ đã chết như thế. Phở Lì Hình Bô Lì, Phi Thiên Thủy Tức, có thể tùy tiện đùa bỡn Địa Ngục Vương ý chí, mà gờ dịp dạ sờ hóp dịt tựa hồ cũng là như vậy. Chúng ta diễn viên tu luyện điểm cuối, chẳng lẽ đối với loại này thượng cấp độc lập chủng tộc mà nói, chỉ là khởi điểm sao? Rất nhanh, vẻ này ý chí, bắt đầu lớn hơn trình độ mà mãnh liệt chi phối đến đàn tờ. Hắn đã phát hiện, chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Một điểm này, cũng giống vậy được Cổn Star Nguyên phát hiện. Hơn nữa, tại ý chí dần dần chi phối đàn tờ thời điểm, hắn cũng biến thành so với trước kia cường đại hơn thêm. Một cái rõ ràng nhất địa phương là được. Vận dụng linh hồn chi đạo tiến hành công kích, đối với đàn tờ cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Đối với có thể vượt thời không ỷ xỉ vĩ đại chủng tộc tinh thần, là bây giờ không có biện pháp tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Về phần thời gian chi đạo, cũng giống vậy không được tác dụng quá lớn, ỷ xỉ nhất tộc vốn là lấy có thể đem tinh thần ở thời không tiến hành truyền mà danh hiệu. Loại năng lực này đáng sợ, tự nhiên cũng chính là không thể nghi ngờ. Bất quá, vô luận là Cổn Stang Nguyễn, Diệp Tường, hay lại là Đãng Tờ, cùng với hoàn toàn không còn phát hiện, một đôi kinh khủng con mắt, chính tập trung vào hai người chiến đấu. Người kia chính là Lambert, an bội nhất hẳng. Hắn lúc này, đang ở tử quan sát kỹ, hai người phương thức chiến đấu. Đối với thời gian chi đạo kinh khủng sức lĩnh ngộ, để cho hắn có thể đối với một cái động tác thật nhỏ trong nháy mắt lặp đi lặp lại xem mấy chục ngàn lần, sau đó tiến hành phân tích. Đạn tờ, nhất định phải chết ở trên tay hắn. Bất quá, có thể do Diệp Tưởng xuất diễn Cổn Star Nguyên trước tiêu hao đạn tờ thực lực, cũng là một cái lựa chọn tốt. Luyện thể nhục thân thành thánh diễn viên, thực lực mạnh với đồng giai là mọi người đều biết. Mà hắn đối với thời gian chi đạo động sát lực, đã để cho hắn tin chắc đạn tờ chính là Nero. Odyssey. Sa tản chuyên thế, vì vậy thực lực của hắn chỉ sợ là luyện thể diễn viên chúng tột cùng nhất. Nhưng mà, ngay cả như vậy, bọn họ như cũ có rất nhiều nhược điểm, tỉ như nhục thân chỉ phải bị vết thương chí mệnh sẽ chết mất, mà luyện khí diễn viên chỉ cần linh hồn vẫn còn ở cũng có đầy đủ khí, liền có thể tiến hành nhục thân trọng sinh, còn có một cái nhược điểm chính là, bọn họ không giống luyện khí diễn viên. Có khổng lồ khí, cho nên thể lực tiêu hao sẽ để cho bọn họ ở trường kỳ kháng chiến bên trong lọt vào bất lợi. Diệp Tường là pháp thể song tu, duy nhất nhược điểm chính là hắn coi như tam trọng môn cho nên đang dẫn tổng số bên trên chưa đủ. Có thể khẳng định, nếu như Diệp Tường có tứ trọng môn cảnh giới, cơ hội nhất định có thể ở 10 hiệp chém chết đạn tờ. Làm bật trong mấy phút ngắn ngủi, trong đầu đoán trước bắt trước 300 loại trở lên chiến đấu kết quả, mà kết quả sau cùng là đạn tờ phần thắng hay lại là đại ở hiện tại Cổn Star Nguyễn. Dù sao, như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng phải xem đối thủ là ai. Địa Ngục Vương mặc dù là ngụy ngũ trong môn, nhưng thực lực cuối cùng cũng là ở ngũ trong môn. Mà đạn tở càng là thực lực vượt qua đồng giai nhục thân thành thánh, cho nên cái này ngụy chữ loại trừ cũng hoàn toàn có thể. Năm đó nếu không có Chu Tiên Kiếm, đệ nhị thánh thiên đạo tổ tuyệt đối không thể giết chết hắn, hơn nữa cho dù giết hắn, cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, Chu Tiên Kiếm cũng vì vậy đứt gãy. Diệp Tưởng cố nhiên có ngạnh hám hải vô hạn. Ba quyền đem đánh chật vật không chịu nổi chiến tích, N. Hương đó dù sao cũng là bởi vì Hải Vô Hàn thực lực bị quá lớn áp chế, sau đó ở thần quốc trong không gian đem thần lực sau khi khôi phục, Diệp Tưởng cuối cùng vẫn chiến bại bỏ mình. Mặc dù nói thiên đường địa ngục bên trong đệ nhất đến thứ 18 địa ngục vương sẽ gặp phải đợt phật, nhưng đó là ở điện ảnh hậu kỳ, trước mắt địa ngục xâm lấn giai đoạn, loại này đợt phật còn không tồn tại. Chiến đấu từ đầu đến cuối kéo dài nữa, cuối cùng Cổn Star Nguyên bởi vì nhân vật chính hào quang dưới tác dụng cũng sẽ không chết. Nhưng là sẽ tháo chạy. Về phần đạn tờ cũng sẽ bị suy yếu rất lớn, mà hắn lúc này liền có thể ra mặt, ngựa ông đắc lợi. Ở vô hoặc giả cho ra ba điều kiện bên trong, trước mắt cân nhắc đi xuống, hay lại là giết chết đạn tờ là dễ dàng nhất một cái. Chỉ cần giết hắn, như vậy thì có thể biết phương chu của nọa sở tại. Đồng thời, ý thức của hắn cũng bắt đầu liên tiếp mọi nơi ở Diêm Ma ảnh viện một cái khác phân thân. Mọi người đều biết, huyễn ma giáo phân thân thuật, đáng sợ nhất ở chỗ lưỡng đại phân thân chia sửa hai loại đạo. Cuối cùng tu luyện tới đỉnh phong sau phân thân hoàn toàn dung hợp, không còn xa cách nữa, khi đó thực lực sẽ đạt được một loại nghịch thiên tính tăng vọt. Mà an bội nhất hàng mục tiêu là, hắn muốn làm ở lưỡng đại phân thân dung hợp sau, nắm giữ sánh bằng chư thần chiến lực. Đến lúc đó, ở nơi này chư thần hạ xuống cùng với phải bị áp chế, Mai Hàn Nha còn không có khôi phục ngày xưa tu vi địa ngục, hắn đem hoàn toàn không địch. Khi đó, Húc Nhật Đế Quốc sẽ chân chính chinh phục toàn bộ địa ngục thế giới. Không còn có người có thể cùng hắn cha. Nhờ đoạt phương chu của loạ. Mà vào giờ phút này, vô luận là Cổn Stanguin, hay lại là đệ nhất địa ngục vương Đạn Tờ, cùng với hoàn toàn không còn phát hiện làm bật tồn tại. Bọn họ chiến đấu, cũng tiếp tục. Bị Isis chủng tộc tinh thần xâm phạm, bây giờ Đạn Tờ, đã không cách nào nữa đối với cha vợ lưu tình. Cho nên đang chiến đấu từng chiêu độc ác, hoàn toàn là chạy đến mức đối phương vào chỗ chết đi. Nhục thân thành thánh kinh khủng, rốt cuộc vào lúc này biểu hiện ra. Bất quá, Trúc Cửu Âm máu thịt đúc thành nhục thân nhưng cũng không phải là bình thường, làm chiến đấu tiến vào ác liệt thời điểm, sắp lá cả rốt cuộc không thể tránh khỏi. Quả đấm của song phương, hung hăng đụng vào nhau. Mà kết quả là, song phương thân thể, đều là về phía sau điên cuồng ngã xuống. Lưỡng bại câu thương. Vốn là Trúc Cửu Âm tổ vu nhục thân, là nên mạnh hơn Đạn Tờ, nhưng tam trọng môn thực lực hạn chế, đưa đến quả đấm lực lượng cũng nhận được một cái chắc hạn chế. Mà quyền pháp cùng sáp lá cả, chưa bao giờ là Diệp Tưởng cường hạng. Chương 64, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 9. Cổn Star Nguyên rốt cuộc là pháp thể song tu, cộng thêm tinh thông thời gian chi đạo, ở thương thế tương đối dưới tình huống, tự nhiên muốn so với đệ nhất địa ngục vương Đạn Tờ muốn càng chiếm cư ưu thế một ít. Chỉ trước mắt, thương thế của hắn liền hoàn toàn tốt lắm. Dĩ nhiên, cũng không phải không có bất kỳ đại giới, trong cơ thể hắn khí, cũng vì vậy suy yếu rất lớn. Về phần Đạn Tờ, hắn mặc dù cũng có bị thương, bất quá nói cho cùng cũng chính là một ít ngoại thương, đối với Đạn Tờ mà nói, không coi vào đâu, những thương thế này, rất nhanh cũng liền bắt đầu phục hồi như cũ. Nhưng là, cứ việc thương thế cũng không tính rất nghiêm trọng, nhưng trận chiến này, để cho song phương đối với đối phương đều có rất mãnh liệt kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, thật muốn hợp lại đánh một trận tử chiến, vô luận ai chiến thắng, vậy cũng là giết địch 1.000 tổn hại 800. Cổn Stanguin cẩn thận cân nhắc qua, nếu như phải lấy chém chết Đạn Tờ làm mục tiêu động thủ, hắn phải toàn lực ứng phó, vận dụng tất cả lá bài tẩy. Trước mắt điện ảnh khai mạc còn không qua 2 ngày thời gian, ngày sau còn sẽ xuất hiện nhiều hơn ngục vương không nói, còn có kia trong bóng tối xuẩn xuẩn dục động ma nữ, đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Vì sát Đạn Tờ mà động dùng toàn bộ lá bài tẩy, quả thực không đáng giá. Mặc dù hắn tinh thông thời gian chi đạo, nhưng thời gian chi đạo một cái nhược điểm chính là ở chỗ, càng cường đại vật, càng khó mà đem thời gian trạng thái nghịch quay trở lại, cho dù cưỡng ép lịch chuyển, cũng tất nhiên yêu cầu rất cường đại khí. Khí cùng đạo, hai người quan hệ rất lớn. Chính sở vị nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bất quá, cho dù Cổn Stanguin có ngưng chiến tâm tư, cũng không có nghĩa là Đạn Tờ sẽ dừng lại. Như vậy, vạn tinh thần ấn nổi lên, sau đó hắn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể Trúc Cửu Âm chi huyết. Nói cho cùng, Trúc Cửu Âm nhục thân tuyệt không phải bất kỳ nhục thân thành thánh giả có thể so sánh được, thập nhị tổ vu là tất cả vu tu cực điểm. Ở quá trình chiến đấu bên trong, hắn phải phát huy đầy đủ ra ưu thế của mình. Lúc này, Cổn Stanguin trên người của bắp thịt bắt đầu không ngừng gồ lên, đồng thời, hắn thu hồi hắc diêm. Hắn muốn dùng quả đấm làm vũ khí. Quyền pháp cũng không phải của hắn giỏi, nhưng quyền cùng kiếm không cùng ở tại với, quyền cực hạn chính là lấy lực vượt 10.000 pháp. Tốc độ, lực lượng, chính là quyền đích chân lý. Ở địa ngục thế giới, chưa từng nghe qua quyền đạo, chính bởi vì đây là đại đạo chí giản. Trên thực tế, đại đa số cổ tu cùng vũ tu, thờ phụng loài người nhục thân mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên cũng sẽ không giống như Đạn Tờ như vậy sẽ còn nắm giữ huyết tố tu la như vậy lưỡi đao. Một điểm này ở cổ tu bên trong đặc biệt phổ biến. Đạn Tờ thấy đối phương thu hồi hắc diêm, trong tay hắn huyết tố tu la cũng đã biến mất. Đây là hắn đạo ý chí của mình cưỡng ép làm được. Song phương cùng với làm xong lấy nhục thân quyết định thắng bại chuẩn bị. Làm bất tự nhiên cũng sắp hết thể các thứ này, cùng với thu vào đáy mắt. Lại lựa chọn. Toàn diện cận chiến đấu. Rất hiển nhiên, Cổn Stanguin đạo ý thức được. Trúc Cửu Âm nhục thân là hắn lớn nhất dựa vào. Lúc ban đầu mặc dù cân nhắc đến Đạn Tờ nhục thân cường đại tránh cho cận chiến, nhưng ở đạo đối với Đạn Tờ không dậy được tác dụng quá lớn sau, hắn lựa chọn lấy chính mình thịt trên người ưu thế tới nên chiến. Bất quá, đối với làm bật mà nói, hắn vẫn là tương đối để ý vạn tinh thần ấn. Tinh thần quốc vô luận khoa học kỹ thuật hay lại là ma pháp lĩnh vực, đều mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, rất hiển nhiên bọn họ tất nhiên từng thu được một ít cổ xưa dị tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật truyền thừa. Vạn tinh thần ấn, hắn cũng rất muốn đoạt được trong tay. Dĩ nhiên, hiện tại giai đoạn tối ưu tiên lo lắng chính là giết chết Đạn Tờ, lấy được vô hoặc giả câu trả lời. Vô hoặc giả là gờ giả sở dùng kỳ công nghệ cao nhất sáng lập sản vật, hoàn toàn chính là dùng để coi là máy tính sử dụng, là một cái khổng lồ tin tức kho. Cho nên, vô hoặc giả tất nhiên có thể cho ra chính xác tin tức. Vô hoặc giả tin tức bắt nguồn ở gờ dạ sở hóc dịt thời không trường hà bên trong lấy đư. C tinh thần truyền, thậm chí còn vĩ đại ghệ sổ tổ sở tồn này trí thưởng thức. Vào giờ phút này, Cổn Stangwin cùng đạn tờ khoảng cách, ở một chút xíu gần hơn. Song phương, đều là bắt đầu nắm chặt quả đấm. Trở về thế giới hắc ám đi. Ác ma. Phong hoàn kiếm pháp cố nhiên rất khó bị thương nặng đạn tờ, nhưng là đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ, như thế có thể dùng ở cận chiến bên trong. Hắn phải làm, chính là chọn khả năng phát huy thân thể ưu thế. Kéo dài mà dưới sự công kích đi, tìm kiếm đánh nhanh thắng nhanh. Mà nhược điểm lớn nhất của hắn chính là trong cảnh giới chẳng qua là tam trọng môn. Pháp thể song tu để cho hắn thông qua thân thể cường đại đủ để có thể so với tứ trọng môn tột cùng chiến lực, kết hợp với rất nhiều thủ đoạn, đã có thể đạt tới chúng thần dưới mạnh nhất. Nhưng là đối phương là địa ngục vương chính là không có thần lực gia trì thần, nói cách khác cho dù nhục thân sẽ thiên về yếu một ít, nhưng là trường kỳ kháng chiến bên trong liền sẽ đạt tới ưu thế. Nói cách khác, phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Vũ Phàm, nể mặt ngươi, ta làm hết sức lưu con của ngươi một mạng. Nhưng cũng chỉ có thể là làm hết sức, ta không có thể bảo đảm bất kỳ chuyện khác. Đối với bọn họ tầng thứ này, mấy giây chính là mấy chục ngàn quyền giao phong. Nếu như nơi này còn là trước bờ dân đại học, loại cường độ này giao phong đủ để cho này thật sự thế giới nổi tiếng học phủ trong nháy mắt hóa thành ngói vụn, nhưng là bởi vì được địa ngục thế giới xâm phạm, chung quanh cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Hai người quả đấm của mặc dù nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Cổn Stangwin đã có thể để cho quả đấm vượt qua thời gian lưu tốc, nhưng là bị hắn nhìn đến rõ ràng. Hắn đủ để đem hai người quả đấm của phân giải đến ốc sen giống vậy tốc độ, lặp đi lặp lại xem vô số lần. Quả nhiên, là chân chính trúc cửu âm nhục thân. Tổ vu nhục thân lại có thể cùng nhân loại hoàn toàn dung hợp, không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, năm đó ta an bài để cho Diệp Tưởng tiến nhập tử thần tín ngưỡng thật là một cái sai lầm, xem ra là cùng hắn lúc ấy lấy được huyết luyện chân giải có liên quan. Quyền bí kíp này kết hợp vạn tinh thần ấn, lại đã đạt tới loại trình độ này. Thật là dưỡng hổ vi hoạn. Ta sớm nên giết hắn đi mới đúng, bất quá vẫn là ôm một tia mời chào ý đồ của hắn. Thôi, phân thân dung hợp sau, này tam huynh đệ, không còn một ngống. Toàn bộ đều phải chết. 1945 năm, Nhật Bản chiến bại sỉ nhục, đem ở trên tay của ta bị triệt để rửa sạch. Kịch chiến trong quá trình. Ở thời gian chi đạo dưới tác dụng, Cổn Stangwin trung quy là có thể nhanh nhất tu bổ nhục thân. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, nghịch chuyển trình độ còn chưa đoạn hạ xuống. Cái này cũng ý nghĩa quá trình chiến đấu cũng sắp càng ngày sẽ càng khổ cực. Cuối cùng, còn kém một ít. Tứ trọng môn điện ảnh. Ta phải ra diễn tứ trọng môn điện ảnh báo ứng. Chỉ cần ta trở thành tứ trọng môn, tất cả địa ngục vương, cũng không thể lại uy hiếp được ta phân nửa. Dù là chư thần, ta cũng có thể đánh một trận. Bây giờ, đã có rất nhiều diễn viên, bắt đầu nói bây giờ đã tiến vào Diệp Tưởng thời đại. Diệp muốn trở thành ác ma kiêng kỵ sợ hai đối tượng. Cũng được thiên quốc trận doanh coi là mới trụ cột tinh thần. Mà rất nhiều người đều cảm thấy, hắn một khi trở thành tứ trọng môn, thực lực sợ rằng sẽ có thể đạt tới thậm chí vượt qua năm đó Mai Hàn Nha mức độ. Như vậy thứ nhất, thần cung địa ngục vương, đều đưa là bại tướng dưới tay của hắn. Chương 65, phe ở pho số mẹ tỷ ịnh, 10. Rốt cuộc. Ở cuộc chiến đấu này kéo dài mấy phút sau, Lạm Bật xác nhận, đã đến xuất chiến thời cơ. Đừng nghe mấy phút rất ngắn, đối với hai người kia mà nói. Đây đã là rất dài đến không thể tưởng tượng nổi chiến đấu. Mà trước mắt kết quả chiến đấu là, đạn thở cánh tay trái lại trật khớp. Cổn Stangwin là khá hơn một chút, nhưng là cha sứ áo khoác cũng là trở nên rách rách dưới, trên người cũng là có không ít vết thương. Lấy đạn tơ nhục thân cường đại, lại có thể đem cánh tay hắn đánh tới trật khớp trình độ, thật là có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Bất quá, thân phụ vết thương trên người đã gia tăng rồi không ít, cuộc chiến đấu này, rất khó kéo dài tiếp. Bất quá. Còn phải cân nhắc một cái vấn đề. Đạn thờ chắc là nệ rổ chuyển thế, ta không thể để cho hắn một lần nữa chuyển thế, lần này, muốn giết. Liên giết đến hoàn toàn một ít. Nếu không, cũng không thể 100% bảo đảm hắn một khi chuyển thế, có hay không thỏa mãn vô hoặc giả điều kiện. Ta cũng không tinh thông linh hồn chi đạo, bất quá, thông qua thời gian chi đạo tiến hành tố nguyên sát hại, ta thì có thể làm cho đạn thờ linh hồn, hoàn toàn bị chôn vùi. Cái chết của hắn, đem đúc liền chúng ta tương lai của đế quốc. Lúc này, Cổn Stangwin đã không có ham chiến tâm tư, hắn biết rõ, trước mắt hắn muốn giết đạn tờ, muốn trả giá cao quá lớn, hắn không tính đem trên tay lá bài tẩy toàn bộ đều dùng ở đạn tờ trên người. Ở trong lòng hắn, ma nữ uy hiếp xa siêu việt hơn xa rồi địa ngục vương. Nhưng vừa lúc đó, không gian chung quanh bỗng nhiên xảy ra to lớn rung động, sau đó một đạo nhân ảnh cứ như vậy nổi lên. Cổn Stangwin nhìn sang, đối phương chính là Lạm Bớt. Fanny ở gà. Thần phụ. Người trước lại nghỉ ngơi. Cái địa ngục này vương, liền giao cho ta đi đối phó đi. Constantine nhất thời nhíu mày lại. Nhưng mà, dựa theo quy củ, thầy xua ma một khi tham gia chiến đấu, hắn lại không thể quản. Mà sát chết một cái địa ngục vương, cơ hồ có thể bảo đảm nhất định có thể đủ để cho tên được ghi lại đến ngày tận thế thiên quốc quyển bên trong. Lạm bật chậm rãi đi tới đạn tờ trước mặt của, mà trên người kia cổ cường đại lực các bách, cũng trong nháy mắt nổi lên. Hắn đối với thời gian chi đạo cảm ngộ sâu, chút nào không kém A Lễ. A Lễ đã là chúng ta ác ma bên trong hiếm thấy thiên tài, mà an bội nhất hẳng như thế nào đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ cường đến nước này. Lạm bật bước ra một bước, bắt đầu từ từ mà tiếp theo đạn tờ. Mà mỗi một bước, cùng với tiểu như đạp ở đạn tờ trong đầu. Ta cùng đạn tờ thực lực, có thể nói là ngang sức ngang tài. Nếu như muốn giết hắn, chỉ dựa vào cái này phân thân, còn chưa đủ. Sợ rằng, yêu cầu kêu gọi một người khác phân thân. Còn thiếu một chút. Còn kém một chút xíu. Địa ngục thế giới, húc nhật đế quốc quốc đô Diêm Ma ảnh viện. An bội nhất hàng không gian phân thân, ở an bài cắt nguyên hạnh tam lang, hắc xuyên cốt lang, vô ngộng tống tứ huyên đám người theo dõi ngục ngoại tình trạng sau, tùy thời làm xong đối với không gian chi đạo một bước cuối cùng cảm ngộ. Ở thời gian chi đạo bên trên, hắn cảm ngộ đã đạt đến đại viên mãn. Nhưng là không gian chi đạo còn kém một bước. Làm bước này đã tới, hắn thì có thể làm cho lưỡng đại phân thân dung hợp. Khi đó, giết chết đán tờ, hắn thì có đủ nắm chặt. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị kỹ càng, húc nhật đế quốc mấy cái đại viện tuyến, thông hướng còn lại hoa hạ viện tuyến đường hầm không gian, đều bị hắn phá giải không gian quyền hạn. Ban đầu xâm nhập vong xuyên, chính là một lần thí nghiệm. Trước mắt, ngục ngoại những thứ kia độc lập chủng tộc mắt nhìn chằm chằm, thiên quốc chi môn trước thời hạn mở ra. Cho nên hắn không thể tiếp tục kéo, phải nhanh một chút đem thiên quốc trận doanh toàn bộ viện tuyến cùng với hoàn toàn chính phủ, nhét vào húc nhật đế quốc bản đồ, chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất mà tiến hành tài nguyên cấp đoạt. Vào giờ phút này, hắn đối với không gian chi đạo đánh vào, cũng đến cuối cùng một bước. Tiến lên. Húc nhật đế quốc liền đem nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, nhân loại địa cầu ngoại trừ đại hòa dân tộc, cũng sẽ không bao giờ có những chủng tộc khác còn sống. Nhưng là đánh vào thất bại. Như vậy. Hắn cái này phân thân sẽ lọt vào bình cảnh. Ngộ đạo bình cảnh là rất đáng sợ, rất nhiều người cả đời cùng với không bước qua bình cảnh này. Trong đầu của hắn, ý thức cùng trong điện ảnh chính mình hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Coi như làm bật chính mình, chính từng bước một đi về phía đạn tờ. Làm một luyện khí diễn viên, lại cùng nhục thân thành thánh đạn tờ. Quyết định đánh cận chiến. Một màn này được bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều phải trố mắt nghẹn họng. Là, người an bội nhất hằng là mạnh, nhưng người mạnh hơn nữa cũng là luyện khí. Cũng không phải là pháp thể song tu, nhục thân luôn không khả năng cùng nhục thân thành thánh so sánh chứ. Coi như là đạn tờ chất khớp, cũng không trở thành ký thác lớn đến mức này rồi hả? An bội nhất hằng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn không là như thế vô mưu người A, tại sao hắn muốn đến gần đạn tờ? Đạn tờ nhìn đối phương lại ký thác lớn đến mức này, tự nhiên cũng là tương đối vui lòng. Dù sao, nhục thân thành thánh giả, mạnh nhất lại là cận chiến. Đối phương nếu tìm chết, hắn tự nhiên tình nguyện tắt thành. Ở làm bất khoảng cách với hắn rút ngắn đến 5 mét thời điểm, đạn tờ trong nháy mắt liền động. Tay phải của hắn hung hăng nắm thành quyền hình, một quyền này hung hăng đập hướng về phía trước làm bớt. Hắn tin tưởng, một quyền này đi xuống, đối phương coi như bất tử, cũng tuyệt đối muốn lột một lớp ra. Dĩ nhiên, luyện khí diễn viên, nhục thân bất quá là một túi da, bất quá, nhục thân bị hủy muốn đúc lại nhục thân, nhất định cũng phải hao tổn khí, bởi như vậy, hắn liền có thể chiếm hết tiên cơ. Quả đấm bằng tốc độ kinh người đánh về phía rồi trước mắt làm bớt. Nhưng mà, quả đấm này tốc độ, ở làm bớt trong mắt, thật là so với ốc sen chấm hơn. Không nói khoa trương, hắn đại khái có thể vào lúc này cầm một quyển 1 triệu chữ lật xem, coi như dập đầu đến hạt dưa, tỉ mỉ đem sách nhìn xong, quả đấm này cũng không đạt được bộ mặt của hắn. Hắn tự thân, đối với thời gian chi đạo lĩnh ngộ đã đạt đến từ ngoài vào trong, cầu thả mức độ, hắn tự thân đối với thời gian cảm thụ năng lực, cùng người hắn đã ở vào bất đồng thứ nguyên. Mà cảm giác này năng lực, đã có thể đối với không gian của hắn phân thân, cũng sinh ra ảnh hưởng. Thiếu chút nữa, còn thiếu một chút. Cái gọi là không gian, thời gian, vốn là ở một mức độ nào đó là một thể. Cái này được cả xạ tật sáng tạo ra, thật sự đản sinh ra 3D vũ trụ, không gian cùng thời gian đều đã tương đối ổn định, trải qua thời gian rất dài diễn hóa, được tạo thành thành thục vận hành chi đạo. Mà nhân loại một khi có thể cảm ngộ xuất đạo vận hành, liền có thể thông qua khí. Tới điều khiển thời gian và không gian. Thời gian, cùng không gian, vốn là tương thông. Nhưng là, bởi vì không gian chi đạo cảm ngộ độ khó thấp hơn thời gian, cho nên rất nhiều người cũng sẽ coi thường hai người này liên hệ. Nhưng mà, hắn nhưng là rất rõ hiểu rõ hai người này liên hệ. Trong đầu của hắn, đem không gian chung quanh không ngừng thông qua thời gian chi đạo tiến hành diễn biến, hồi tưởng, biến hóa. 150 trăm triệu năm trước, vũ trụ lấy kỳ điểm hình thức mà tồn tại, kỳ điểm là một loại thể tích nhỏ vô hạn, mà mật độ lớn vô hạn điểm, rồi sau đó sản sinh ra thời gian và không gian. Mà bây giờ, hắn chính thử một lần nữa đem chung quanh thời gian hồi tưởng đến 150 trăm triệu năm trước, lại lần nữa quan sát vũ trụ từ kỳ điểm bên trong sản sinh ra thời gian và không gian quá trình. Nhưng là, đem thời gian hồi tưởng đến khá dài như vậy đi qua, độ khó cũng là rất lớn. Ngay cả hắn tất cả đều là cảm thấy có chút cố hết sức. Ít nhất, muốn lặp đi lặp lại xem vô số lần, là tuyệt đối không thể. Từ vũ trụ nổ lớn không? Không một giây đến hoàn chỉnh một giây, quá trình này là hắn cảm ngộ mấu chốt nhất. Thành công. Hắn liền có thể hoàn toàn bước ra một bước kia. Hắn đem trở thành một hoàn toàn khác với loài người siêu thời không sinh mạng thể, sẽ không còn là 3D vũ trụ sinh vật. Chương 66, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 11. Nhưng là, hay lại là gặp bình cảnh. Đối với không gian chi đạo đại viên mãn, còn có một bước cuối cùng. Nhưng là liền bước cuối cùng này, có thể nói là chỉ xích thiên ngai. Hơn nữa, lúc này hắn mới hiểu được đến, hắn vốn cho là hắn đã đem thời gian tu luyện đến đại viên mãn, nhưng là, lúc này hắn mới hiểu được, thời gian và không gian cũng chẳng phải phân biệt rõ ràng, đem hai người tách ra vì hai loại đạo tu luyện vốn là một loại sai lầm. Loại này đạo, hẳn xưng là thời không chi đạo. Thời không chi đạo, mới là chí cao đại đạo. Không nghĩ tới, ta nhiều năm qua theo đuổi đích đạo chi chân ý, từ đầu đến cuối không có có thể ngộ ra. Nhưng là, lại để cho ta cảm nhận được thời không chi đạo đích chân lý, dựa theo người Trung Quốc cách nói, cũng là sáng mất rồi. Đạo chi chân ý, là có thể gặp mà không thể cầu. Một khi ngộ ra đạo chi chân ý, liền có thể ở nơi này 3D vũ trụ, sáng tạo độc đáo thuộc về mình đạo. Ban đầu, hắn xem qua kia bộ thi Nhật Đàm, tận mắt thấy thân công hổ cùng Diệp Tưởng Tam huynh đệ kịch chiến, hắn rõ ràng thấy, Diệp Tưởng nắm giữ kia trong truyền thuyết đạo chi chân ý. Cứ việc chẳng qua là một kia, nhưng đó đích xác là đã từng chỉ có Mai Hàn Nha trên người mới thấy qua đạo chi chân ý. Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể nắm giữ đạo chi chân ý. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì tương đương với Thiên Quốc chư thần, năm đó Hồng Quân nhất khí hóa Tam Thanh, chính là hết thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tột cùng nhất. Mà Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ, liền truyền lưu xuống Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm sở dĩ có thể chém chết năm đó 19 vương Nệ Rồ, cũng là bởi vì Chu Tiên Kiếm chứa Thông Thiên giáo chủ đạo chi chân ý. Chỉ tiếc, tiến vào thần ma thời đại sau, chúng tiên cùng với đều đã vẫn lạc. Kia sau khi, liền lại cũng không có gặp qua đạo chi chân ý rồi. Thời gian và không gian, hoàn toàn giống nhất thể, căn bản là cùng một loại đạo. Vô luận thời gian hay lại là không gian, ta đều còn không có chân chính đi tới cực điểm, lúc trước, lại là ta tự cao tự đại rồi. Bây giờ, ta muốn đem này hai loại đạo, lẫn nhau ấn chứng. Như vậy, mới có thể đem thời không chi đạo, chân chính tu luyện đến đại viên mãn. Đến lúc đó, để cho lưỡng đại phân thân dung hợp, ta liền có thể chân chính nắm giữ vô địch thời không chi đạo. Thời gian thật sự thiếu hụt đồ vật. Ở chỗ trong không gian. Không gian thật sự thiếu hụt đồ vật. Ở chỗ trong thời gian. Kỳ điểm. Thời gian và không gian. Siêu thời không. Nhưng vào lúc này, một tia chớp, trong nháy mắt vạch qua cái này húc Nhật đế quốc hoàng đế đầu. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc trước ta hoàn toàn cũng nghĩ sai rồi. Thì ra là như vậy. Nguyên lai thì ra là như vậy. Ta đều đang nghĩ sai rồi. Ta lại cũng không có phát hiện. Xưa nay đều là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc An Bội Nhất Hằng, lộ ra cực kỳ điên cuồng thần sắc. Thời gian, không gian, nếu bản vi nhất thể, không thể chia nhỏ, như vậy. Ta không nên suy tính, là phân biệt đem thời gian và không gian tu luyện đến đại viên mãn sau, để cho lưỡng đại phân thân dung hợp, mà là phải đem lưỡng đại phân thân dung hợp sau, thời gian và không gian mới có thể đại viên mãn. Bởi vì thời gian cùng không gian, không thể chia nhỏ, vốn sẽ phải hỗ tương dung hợp, mới có thể lẫn nhau đạt tới chân chính đại viên mãn, mới có thể trở thành hoàn chỉnh thời không chi đạo. Sau đó, trong đầu của hắn, liên lạc ở thiên đường địa ngục chúng. Lạm bật. Fanny ở gà. Lạm bật vào thời khắc này, gọi về phân thân của hắn. Sau đó, không gian phân thân, xuất hiện ở thời gian phân thân phía sau, tiếp theo. Lưỡng đại phân thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lần này dung hợp sau. Phân thân cũng sẽ không lại tách ra. Thời gian và không gian, vào giờ khắc này hoàn toàn kết hợp, tựu như nhất thể. Cách bọn họ có khoảng cách nhất định của Stanguin, vào giờ khắc này nhìn làm bật, lại sinh ra một loại. Vũ trụ ban đầu đản sinh ảo giác. Tựu như ở làm bật trong cơ thể, một cái tiểu vũ trụ lúc đó mới tinh sinh ra. Vào giờ phút này, Lạm Bật cảm nhận được tự mình cường đại trước đó chưa từng có. Một loại vượt qua tưởng tượng cường đại. Một loại để cho Constantin cũng rất là kiêng kỵ cường đại. Lúc này, Lạm Bật rốt cuộc minh bạch, vũ trụ là như thế nào được gạ xạ tật chế tạo ra. Vượt là như thế, hắn vượt cảm giác này ngoại thần đứng đầu kinh khủng. Thánh kinh cho rằng là thượng đế sáng lập vũ trụ, nhưng mà trên thực tế, sáng tạo vũ trụ nhưng là ngày xưa kẻ chi phối. Mà cái 3D vũ trụ sáng tạo. Đối với ạ xạ tật mà nói, sáng tạo cái vũ trụ này bất quá liền cùng tiểu hài tử có linh cảm dựng một tích mục một loại dễ như trở bàn tay. Đối với bọn họ mà nói gian sâu vô cùng đạo, đối với bọn nó mà nói liền giống như một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy công thức. Nhân loại. Quả nhiên không cách nào phản kháng ngày xưa kẻ chi phối. Xem ra, duy nhất sinh tồn hy vọng, cũng chỉ có cướp lấy phương chu của nó rồi. Mà đúng lúc này sau khi, đàn thở quả đấm của, khoảng cách Lạm Bật còn rất xa. Nhưng là, Lạm Bật đã không có cần phải lại cản trở. Sớm biết, ta nên sớm một chút đem lưỡng đại phân thân dung hợp, như vậy, mới có thể chính thức có được loại này vượt quá tưởng tượng thời không chi đạo. Đáng tiếc a lễ, xá lạc, diệp tưởng mọi người, tự cho mình siêu phàm, cho là mình ở thời gian chi đạo bên trên bực nào rất giỏi, nhưng không biết chỉ có dung nhập vào không gian chi đạo, mới có thể phát huy ra thời không chi đạo uy lực chân chính. Quả đấm tốc độ, đông nhiên nhanh rất nhiều, chỉ lát nữa là phải đập phải Lạm Bật trên cửa. Nhưng mà, một quyền này rõ ràng chính là đập phải Lạm Bật bộ, nhưng là, đàn thờ không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Không, không thể nào. Nhưng mà, hắn nơi nào biết, đối với Lạm Bật mà nói, cho dù là cùng đàn thờ mặt đối mặt, chỉ cần hắn đối trước mắt không gian chi đạo thật sự cố hữu không gian tiến hành cự tuyệt, cho nên coi như quyền kia đầu đến bộ mặt của hắn, không gian cũng không cách nào đem hai người liên tiếp đến đồng thời, hoàn toàn trở thành bất đồng duy độ thứ nguyên. Theo lệ mà nói, người coi như cầm một cây đao đi cắt mạn gà người ở bên trong cổ của, cũng không khả năng giết chết hắn, không phải sao? Sao? Làm sao có thể? Đạn thờ dĩ nhiên biết đối phương ở không gian chi đạo tu vi, nhưng là, nhục thân thành thánh cường đại chính là ở chỗ một lực phá vạn pháp, phải biết giống như đằng đường cao viễn cái loại này siêu huyền ma thuật sư xếp cùng chuyển đổi không gian thủ đoạn, ở nhục thân thành thánh lực lượng xuống, cũng sẽ bị tùy tiện nát bấy. Nhưng là, trước mắt Lạm Bật liền đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn trong nháy mắt cơ múa ra vô số quả đấm cũng là đến trên người hắn, tuy nhiên lại không có bất kỳ xúc cảm. Không gian. Không cách nào đem quả đấm của hắn truyền đến đối diện đi. Bọn họ ngoài mặt ở cùng một không gian, nhưng trước mắt Lạm Bật thực tế đã ở vào siêu thời không thứ nguyên. Tốt lắm. Bây giờ. Hết thảy đều kết thúc. Sau đó. Một món chuyện cực kỳ kinh khủng xảy ra. Đàn thờ đột nhiên phát hiện, hắn, ở bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Khoảnh khắc. Hắn liền phát hiện, hắn bây giờ, thực lực cũng chỉ có dị độ phòng học 2 thời điểm trình độ. Không, không thể nào. Lần này, đàn thờ hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không thể nào tin nổi chuyện phát sinh trước mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Hắn bây giờ, đừng nói là trước mắt Lạm Bật, một cái nhất trọng môn diễn viên, cũng có thể tùy tiện giết trong nháy mắt hắn. Nhớ năm đó, ở không độ ảnh viện, chỉ có 1/3 nhất trọng môn thực lực nguyên huyết tầm, cũng để cho hắn thiếu chút nữa lọt vào tuyệt cảnh. Đối với hiện tại Lạm Bật mà nói, giết chết trước mắt đàn tờ, không có bất kỳ khó khăn. Mà sau lưng cổn Stang Nguyễn, cũng không khả năng ngăn trở được hắn. Một cái chớp mắt này, đàn tờ trong đầu, chỉ có một ý nghĩ. Diệp Thúc, nói cho Tịch Kính, ta giải trừ năm đó khế ước, nàng có thể đạt được tự do. Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, liền giao cho ngươi tu luyện đi. Còn có, ta vĩnh viễn yêu nàng. Đàn tờ nhắm lại hai mắt. Nhớ lại năm xưa, thật sự là hắn là đầy tay máu tanh. Không biết giết bao nhiêu người vô tội, hôm nay có nảy báo ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Lần này, chỉ sợ là cái chết thực sự, không có cách nào sống nữa rồi. Constantin nhìn một màn này, nội tâm nặng nề thở dài. Hán, cuối cùng không thể nào cứu được đạn tờ. Vũ Phạm, thật xin lỗi, ta không cứu được con của ngươi. Ta không cứu được hắn. Hán cuối cùng, là nhìn đạn tờ lớn lên. Đứa nhỏ này, trí nhớ kiếp trước giác tỉnh trước là đứa trẻ tốt. Nhưng cuối cùng lòng dạ quá mức tàn nhẫn, một điểm này, cùng phụ thân hắn ngược lại là hoàn toàn như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Lạm Bật trước mặt đàn tờ, trong nháy mắt liền tan cảnh mây khói. Mà linh hồn, cũng bị hoàn toàn thắt cổ, lại cũng không có luân hồi chuyển thế khả năng. Đàn tờ, lúc đó vẫn lạc. Lúc này, ở một người khác trong phòng học Đại Lam, Sơ Tắc Kẹ, Ôn Vũ Phàm, đồng nhiên cảm giác tim chợt căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Chương 67, phe ở pho số mẹ tỷ hình, 12. Đàn tờ nhục thân, linh hồn, lúc này cùng với ở trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Nhìn một màn này, Constantine trong lòng cũng là tương đối phức tạp. Cuối cùng, đó là con trai của Vũ Phạm. Cuối cùng, thật sự là hắn yêu say đắm con gái của mình. Nhưng là, hắn mới vừa rồi nói tới chư thiên vãng sinh luân hồi kinh là ý gì? Khế ước là ý gì? Cùng lúc đó, Đại Lam, sợ tạt kẹ trong đầu, bộc phát cảm giác bất an mãnh liệt. Không đúng. Thế nào ta cảm giác như vậy tâm hoảng ý loạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức đem tinh thần lực của mình, thả ra ngoài. Đạo niệm linh thể cường đại, cộng thêm vô số tư nguyên đầu nhập, đã để cho nàng bây giờ, thành vị thực lực siêu phàm thần niệm sư. Cũng chính vì vậy, tinh thần của nàng niệm lực, đủ để xuyên thấu địa ngục cách trở, rất nhanh. Liên lan tràn đến cổn sát tạng nguyên cùng làm bật nơi đó. Đương nhiên, lúc này, đàn thở đã tan thành mây khói, hồn phi phách tán, cho nên Đại Lam. Sở tạt kẹ cũng không nhìn thấy hắn. Đàn thở ở nơi nào? Ở tinh thần niệm lực quét xem bên trong, nàng thấy rõ, làm bật quay đầu lại, nói với cổn sát tạng nguyên, thần phụ, đệ nhất địa ngục vương đã đền tội, chiến công của ta, nên đủ để cho tên của ta tiến vào ngày tận thế thiên quốc con chứ. Mấy câu nói ấy, truyền vào thai của nàng bờ sau, để cho sắc mặt của nàng kỳ biến. Đệ nhất địa ngục vương đã đền tội. Đệ nhất địa ngục vương đã đền tội. Đệ nhất địa ngục vương đã đền tội. Những lời này tựu như lưới dao sắc bén đâm xuyên qua linh hồn của nàng. Không. Đây không phải là thật. Trong đầu nàng nơi nào còn có cái gì NG không NG, nhất thời thảm thiết mà bi hào đứng lên. Sau đó, NG lập tức được tuyên bố, vẽ chuộc cái chết được khấu trừ. An bội nhất hằng. An bội nhất hằng. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng cũng không còn cách nào khắt chế mình tuyệt vọng, điên cuồng tinh thần niệm lực cuồng tạo mà ra. Mà ở dưới sự tức giận, tinh thần niệm lực chọc thủng ma nữ không gian phong tỏa. Mà cỗ tinh thần niệm lực, cứ như vậy tràn vào đến làm bật nơi đó. Tức giận, nhường đường đọc linh thể lực lượng được giải phong. Sau đó, ở cổn Stangwin cung đán tờ trước mặt, nổi lên một cái tinh thần độc thể. Độc thể, là một loại dùng tinh thần lực tạo thành hư vô chi thể, nhưng là dùng đạo niệm linh thể ngưng tụ mà thành, trừ có hay không nhục thân, thực lực sẽ không chút nào có bất kỳ kém. Vào giờ phút này, vì không NG, Đại Lam tinh thần niệm thể cưỡng ép mà đè nén xuống sát ý, nhìn trước mắt làm bật. Ngươi, giết đệ nhất địa ngục vương. Làm bật nhìn thấy trước mắt phù hiện tại ở trước mặt hắn tinh thần niệm thể, lại là căn bản cũng không có đưa nàng coi ra gì. Sợ tạt kẹ người của gia tộc sao? Hệ lì vờ. Sợ tạt kẹ hậu duệ, quả nhiên vẫn là không có chút nào an phận. Làm bật. Phan y ở gà. Đem hết toàn lực đè nén trong lòng lẫm liệt sát ý, liều mạng khống chế vẻ mặt của mình. Đại Lam. Sở tạt kẹ bước chân của, một chút xíu đi về phía làm bớt. Ta muốn giết ngươi. Từ ra đời đến bây giờ, nàng cho tới bây giờ cũng không dám chủ động đi cạnh tranh lấy vật gì. Nhưng là, ở gả cho hình sau, nàng lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc. Cứ việc trở thành ác ma, nhưng nàng thật một mực cảm giác rất hạnh phúc. Nàng có yêu say đắm trượng phu của mình, có một đôi để cho nàng kiêu ngạo con gái, có A Lễ như vậy có thể đối xử chân thành với nhau bản thân. Nhưng nàng cũng rất thống khổ. Bởi vì mất đi Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc hai vị này bạn tốt. Cưỡng ép đè nén nước mắt không theo hốc mắt lan xuống, điên cuồng tinh thần niệm lực không ngừng tập trung đến độc thể trên người, sau đó trở thành một cái khổng lồ niệm lực vòng xoáy. Constantin nhìn một màn này, nhất thời tâm được níu chặt. Hắn nên làm cái gì? Hắn chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn Đại Lam, Vũ Phàm ở trước mặt hắn, chết ở Lambert, an bội nhất hẳng, trên tay sao? Không nghi ngờ chút nào, hai phe này chiến lực chênh lệch vô cùng kinh khủng. Người trước căn bản cũng không khả năng thắng, chỉ có thể ngược lại được người sau tiêu diệt. Nhưng là, hắn vai trò là cổn sát tạng nguyên thần phụ, hắn tuyệt đối không thể nào ra mặt ngăn trở thầy xua ma săn thú ác ma. Ta muốn giết ngươi 15. Đại Lam mất đi lý trí, điên cuồng đem khổng lồ tinh thần niệm lực vòng xoáy sát hướng làm bớt. Nay tinh thần niệm lực Uzumaki, đúng là cường đến đáng sợ. Hoàn toàn không giống như là một cái tam trọng môn diễn viên thật sự có thể có thực lực. Chỉ tiếc, đáng tiếc, đối thủ của nàng quả thực quá mạnh mẽ. Tinh thần lực vòng xoáy đang tập kích đến làm bật trước mặt thời điểm, liền trong nháy mắt hóa thành hư không. Sợ tạt kẹ ra tổ các ma, đáng chết. Là ngươi. Sau đó, làm bật đưa tay ra. Không. Cổn Stangun nhìn một màn này, nếu như hắn không ra tay, như vậy, Đại Lam, Vũ Phạm, chắc chắn phải chết. Tinh thần lực vòng xoáy trong nháy mắt được hóa giải, mà tinh thần niệm thể thừa bị thương tự nhiên cũng là chuyển tới bản thể trên người. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ cổ họng phun ra, sau đó nàng cả người liền bị vén lộn tới trên mặt đất. Nàng lúc này, chỉ cảm thấy thiên địa cùng với sụp đổ. Đạn tở. Là mẫu thân lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Là lỗi của ta. Lạm Bật đi về phía kia tinh thần nhiệm thể, sau đó đưa tay hung hăng cầm về phía trước. Cổn Star Nguyên nhìn một màn này, đơn giản là khỏe mắt, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Trốn A. Vũ Phàm, ngươi nhanh lên một chút trốn. Ta không có cách nào cứu ngươi A. Đột nhiên, trước mắt tinh thần nhiệm thể, hoàn toàn biến mất. Sau đó, một cổ ma nữ khí tức, lại lần nữa hiện lên. Lúc này, Đại Lam thân thể hư nhược ngược lại ở đó một bên trong phòng học. Nàng cảm giác được, giống như mình cũng trở thành ma nữ săn thú đối tượng. Chính mình cũng phải chết. Ta còn có mấy cái thế thân, nhưng là, đã ăn tờ chết, ta còn sống lại có ý nghĩa gì? Ta nên làm cái gì? Ta thế nào cũng không có cách nào báo thù cho hắn. Trước mắt phòng học, đột nhiên bắt đầu trở nên chật hẹp đứng lên. Vô số trong máu thịt hải cốt, bắt đầu nhuyễn động. Ma nữ, đang ở từng bước ép tới gần. Vô luận thầy xua ma còn là ác ma, cũng sẽ được ma nữ không khác biệt mà cho sát hại. Ma nữ. Hy vọng ma nữ có thể giết An Bội Nhất Hằng. Diệp Tưởng hắn có nhân vật chính hào quang, sẽ không có chuyện. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những thứ kia ngoạ ngoại hải cốt, nội tâm đông nhiên hiểu rõ cái gì. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là báo ứng sao? Là ta thành làm ác ma báo ứng. Chúng ta nhất định phải cánh tay nhuộm máu tươi, lấy được loại này báo ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Ta vốn là, hẳn táng thân ở bóng tối này bên trong. Hình hắn cũng giống vậy, vì hôm nay quyền vị, hắn cũng sát hại rất nhiều người. Ngay vào lúc này, đồng nhiên, trước mắt hắc ám phòng học, được xé mở một đường vết rạch. Một đạo trắng tinh bóng người, nổi lên. Đại Lam nhìn về phía đạo kia trắng tinh bóng người, hầu nghi không dứt. Thân ta là ác ma, lúc sắp chết, làm sao có thể sẽ có thiên sứ tới đón ta? Vân vân. Thiên sứ. Trắng tinh bóng người, từng bước một tiếp theo nàng. Sau đó, nàng thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đó là một tấm vô luận dùng bao nhiêu bút mực đều không cách nào miêu tả mỹ lệ mặt mũi, liền nhìn như vậy Đại Lam. Ở trong bóng tối, như thế mà chói mắt, như thế mà chói mắt. Chương 68, phe ở pho số mẹ tỷ ảnh, 13. Kha Nhã. Tháp Luân lúc tỉnh lại, liền phát hiện, đại não của nàng trôi lơ lửng trên quái vật, gờ giả sờ. Nơi này, cũng còn là ở bên trong đại học bờ răng, nhưng là, đã biến thành ma nữ lồng giam. Mà nàng kinh ngạc phát hiện, lúc này, thức qua xúc giác, lại đưa nàng đầu lâu não lành lặn lấy ra ngoài. Cái gì? Mặc dù toàn bộ đại não đều đã được lấy ra, nhưng đối với luyện khí diễn viên mà nói, thân thể bất kỳ tổn thương gì cũng sẽ không đối với linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, nàng như cũ còn sống, hơn nữa có thể nắm giữ mình độc lập năng lực suy tính. Gỡ dạ sở cái chủng tộc này, xưa nay liền nắm giữ đem nhân loại đầu lâu não lấy ra, cũng đem chế tạo vì tin tức máy lưu trữ năng lực, mà vô hoặc giả chính là trong đó cao nhất kiệt tác. Còn đối với gỡ dạ sở mà nói, Tử Linh Chi Thư chúng rất nhiều phù hiệu cùng chú văn cùng với đối với gở dạ sở có cực kỳ trọng yếu công dụng. Cho nên, vừa sinh ra liền nắm giữ Tử Linh Chi Thư bên trong chữ viết Kha Nhã, Kha Tinh Nhi, to lớn não cũng sẽ bị gở dạ sở rút ra mà ra. Mà nàng đang bị rút ra đại não đồng thời còn phát hiện, thân thể của mình được vững vàng trói buộc ở. Trong bóng tối không thấy rõ trói buộc mình đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng không phải là mỗi người cũng có thể có cồn sát tạng nguyện thực lực như vậy. Mà bây giờ Kha Nhã là hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Quả nhiên ác ma chi thư thật đúng là tử linh chi thư. Ban đầu, Mai Hàn Nha ra tay giết ta cùng Hiểu Nhiên, chính là nguyên nhân này sao? Nhưng, đại não bị quất ra, nàng liền không có bất kỳ liên quan tới tử linh chi thư nhớ. Phải biết, đầu óc của nàng chính là tồn chữ ác ma chi thư một cái di động ngạch bản, hoặc tạ lệ hạt sờ. Ác ma chi thư rất khó dùng nhân loại văn tự ghi lại đi xuống. Trong lịch sử những thứ kia tử linh chi thư cái gọi là sao buồn, trên thực tế đã là sử dụng cùng nguyên văn có cực lớn khác biệt nội dung sở soạn viết. Cùng nguyên văn, khác biệt đã là lớn vô cùng rồi. Bất quá, Kha Nhã cũng không có sinh ra sợ hãi. Đối với nàng mà nói, so với cái này càng tuyệt vọng sự tình cùng với phát sinh qua vô số lần. Hơn nữa, không còn so với Hiểu Nhiên chết, càng có khả năng đả kích chuyện của ta. Trong truyền thuyết, gỡ dạ sở lớn nhất khắc tinh, chính là ngày xưa kẻ chi phối. Hoàng Y Chi Vương Hạ Stu. Hạ Stu ở ngày xưa kẻ chi phối bên trong, có thể nói là một cái dị loại. Kỳ lớn nhất tính đặc thù chính là, tuyệt không có thể lấy tục danh Hạ Stu phát hạ ngày xưa lời thề, nếu không thì đem nhất định bị nguyền rủa. Cho dù là kỳ danh số hiệu Hoàng Y Chi Vương, hoặc là vô khả danh trạng giả, thâm không tinh hải chi chủ cũng giống vậy không được phép. Mà nàng, từng tại ác ma chi thư bên trong giải thích ra tương tự Hạ Stu phù văn. Nàng bắt đầu đem khí tập trung đến nàng được mổ xẻ não bộ, sau đó. Đang giận dưới tác dụng, học sinh mới đại não nhanh chóng bắt đầu trọng sinh. Sau đó, nàng lập tức nhớ lại, cùng Hạ Sĩ Tù có liên quan chú văn. Nếu như nói Hoàng Y Chi Vương Hạ Sĩ Tù đúng là chính là gờ dạ sở khắc tinh, vậy bây giờ chính là cơ hội. Chỉ bất quá, nàng đi qua cho tới bây giờ cũng không dám thử, dù sao Hoàng Y Chi Vương Hạ Sĩ Tù thật sự là quá mức thần bí cùng kinh khủng, vận dụng cùng kỳ có liên quan nguyền rủa, chỉ sợ sẽ khai ra vô cùng thái ách. Nhưng là bây giờ, nàng quyết định liều chết thử một lần. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tự mình tự tay mình giết chết em trai cửu nhân. Trung quanh hắc ám, đột nhiên vào lúc này, được một mảnh màu vàng bao trùm. Nhưng mà, này màu vàng, nhưng là để cho Kha Nhã cảm thấy một loại mãnh liệt rợn cả tóc gáy. Nhưng là, nàng không có bao nhiêu lựa chọn. Hoàng Y Chi Vương Hạ Sĩ Tù, thật sự là vô cùng đáng sợ. Sợ rằng vận dụng cùng Hạ Sĩ Tù có liên quan chú văn, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Một con thân hình khổng lồ bá vương long, đi ở trong rừng cây, đống nhiên túi đầu xuống, đem một con chạy trốn mà qua tấn mãnh long hung hăng cắn. Mà ở bá vương long trước mặt của, bất ngờ đứng một người nam nhân. Làm bớt. Phan y ở gà. Sau đó, bá vương long liền hướng nam nhân đi tới, nhưng là trực tiếp từ làm bớt thân thể sâu vào. Đây chính là cổ lão giả thống trị địa cầu thời đại. Cổ lão giả, cũng là dị tinh chủng tộc. Ở gỡ dạ sở xâm vào địa cầu lúc trước. Cổ lão giả vẫn luôn là địa cầu chúa tể. Đối với làm bật mà nói, hắn muốn thông qua hồi tưởng đi qua thời gian, tới quan sát cổ lão giả, còn có gờ giả sơ. Lẫn nhau đối với mấy cái này tộc loại mà nói, nhân loại thống trị địa cầu 5 tháng quá ngắn ngủi, hơn nữa, thực sự quá nhỏ yếu. Rất nhanh, làm bật quan sát được cổ sự tồn tại của ông lão. Cổ lão giả, Âu Hoan, trước mắt được cho là nên là sớm nhất hạ xuống địa cầu dị hình chủng tộc, từng tại lở vẹ cờ giạp ma nữ ốc trung chi mộng được ghi lại hơn. Bên ngoài hình cực độ quái dị, tựu như là một cái phóng đại vô số được con bướm, lại tương tự con thiêu thân, thân thể rất tương tự với gờ giả sở, cùng với tương tự tầm dũng, đầu có 5 con mắt kép, toàn thể tương tự một cái ngũ giác ngôi sao, não bộ có 5 cái náo diệp, đồng thời nắm giữ 5 mảnh cánh mỏng, cùng với 5 con xúc tu. Ở cách nay ước chừng 1 tỷ năm lúc trước, cổ lão giả hạ xuống trái đất sau, nhanh chóng chiếm cư Nam Cực Đại Lục, cũng nhanh chóng trở thành địa cầu người thống trị. Cũng đem chiếm cứ trái đất 70% diện tích đại dương hoàn toàn cho chi phối. Nhưng mà nhân loại lại cho là ở thời đại này, khủng long mới là chuỗi thực vật chóp đỉnh. Cổ lão giả đáng sợ nhất tạo vật, chính là chủ xét, loại sinh vật này sau đó trở thành loài có vũ tổ tiên, nói cách khác là loại sinh vật này sáng lập hết thể loài có vũ sinh vật. Lạm bật đang quan sát trong quá trình, cũng bắt đầu khen ngợi với cổ lão giả cường đại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không có ở đây gờ giả sờ bên dưới, nhất là chúng nó sáng tạo chủ xét. Ở trong nhân loại cũng là số ít nhất trong môn, nhưng là từng cái cổ lão giả ấu sinh thể đều có thể đạt tới cơ sở thực lực. Thậm chí cũng từng cùng thâm tiêm giả, gờ giả sở hốc dịt, phở lì hình bô ly, phi thiên thủy tước, gờ giả sở các loại cùng với mở ra quá khích chiến đấu. Nhưng cuối cùng bởi vì chủ xét phản loạn, mà đưa đến cổ lão giả suy yếu. Đó là cách nay 250 triệu năm trước chuyện xảy ra. Kia sau khi, chủ xét bắt đầu ở trên đất bằng tiến hành sinh sôi. Bao gồm nhân loại ở bên trong loài có vũ sinh vật cũng vì vậy được sinh sôi ra. Từ góc độ này mà nói, nhân loại có thể nói là được cổ lã. O giả sáng tạo. Làm bất cuối cùng ra kết luận, nếu như là thời kỳ toàn thịnh cổ lão giả, coi như là toàn bộ thiên đường địa ngục, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Cổ lão giả yếu nhất thân thể đều là nhất trọng môn, càng không thiếu tứ trọng môn, kỳ khoa học kỹ thuật năng lực càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Không nghi ngờ chút nào. Ngục ngoại những thứ kia bị ngày xưa kẻ chi phối thúc đẩy cổ xưa chủng tộc, một khi chờ xuất phát, toàn lực ứng phó mà công vào địa ngục, chỉ có số rất ít diễn viên có thể còn sót lại. Chớ đừng nói chi là, phía sau còn có nhìn chằm chằm ngày xưa kẻ chi phối môn. Không nói khác, chỉ cần một gờ cờ rột, cũng đủ để cho toàn bộ diễn viên toàn bộ chết hết. Mà ở làm bất ý thức qua lại đến đi qua trước mắt, Cổn Sát Nguyên liền đứng sau lưng hắn. Nguyên lai, làm không gian cùng thời gian chi đạo hoàn toàn dung hợp. Là có thể tạo thành loại này vô địch thời không chi đạo. Ta phải, nghĩ biện pháp đi tu luyện không gian chi đạo. Chương 69, Phe ở pho số mẹ tỷ hình, 14. Khúc nhạc kết hôn du dương trầm bổng đang dạy nội đường văng rội, Linh Miểu từ mục sư trong tay cầm lấy nhẫn cưới, nhìn trước người một thân trắng tinh áo cưới tân nương, hắn mỉm cười đem chiếc nhẫn đeo ở trước mắt cô dâu tay phải trên ngón vô danh. Bây giờ, ngươi có thể hôn tân nương rồi. Nghe được mục sư nói, Linh Miểu đem trước mắt cô dâu cái khăn che mặt nâng lên. Hôn vào cô dâu trên môi. Đã lâu, khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại kinh hãi nhìn thấy. Trước mắt cô dâu mặt mũi, lại biến thành một bộ hài cốt. Tuyết âm. Không. Không. Từ trong ác mộng tỉnh lại, Xí Lạt mới phát hiện mình nở dê rồi. Hết thảy đều bởi vì hắn nói mớ nguyên nhân. Ngươi đã tỉnh. Silas. Bí ẩn y. Silas, nghe Linh Miểu, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía lạnh lùng tựa vào bên tường mà ẻo lạn. Sợ tạt kẹ tiểu thư đây. Ta để cho nàng cũng đi nghỉ ngơi. Vừa vặn ngươi đã tỉnh, như vậy kế tiếp thủ vệ công việc liền giao cho ngươi. Là mộng A. Tuyết âm nàng, đã chết vượt qua 1 tỷ năm. Ở nơi này hư không tịch liêu vũ trụ, ta bây giờ sinh tồn duy nhất ý nghĩa, chính là cứu ra bao vây giả vổ gồng lâu đài tỷ tỷ. Hy vọng hầu tước đại nhân có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ. Ta biết rồi. Ngay vào lúc này, phòng ngủ đại môn bị hung hăng đẩy ra. Đẩy cửa ra, chính là ổ phệ lì ạ. Sợ tạt kẻ, thì minh. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sợ tạt kẻ tiểu thư. Mà éo lản thấy ổ phệ lì ạ như thế kinh hoàng thất thố, nhất thời sinh lòng bất an. Thứ. Đệ nhất địa ngục vương chết. Những lời này, nhất thời giống như sét đánh ngang tai, ở mỗi người trong đầu vang dội lên. Ngươi nói cái gì? Đệ nhất địa ngục vương chết. Mà éo lản kinh hãi cơ hồ không nói ra lời. Điện ảnh khai mạc vẫn chưa tới một nửa thời gian, liền chết mất 2 cái địa ngục vương. Hơn nữa một người trong đó, hay lại là đệ nhất địa ngục vương. Đây là thật. Silas. Bị ẩn nhỉ cũng là khó tin, phải biết, đệ nhất địa ngục vương nhưng là hắn cống hiến sức lực hầu tức con trai. Cũng bởi vì hắn là hầu tức tâm phúc nhân vật, cho nên hắn cũng biết, đã thở kiếp trước là nề rồ. Giết hắn là ai? Trong đầu hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là Cổn Sạng Nguyễn. Thiên chân vạn sát. Ô phệ lì ạ. Sợ tạt kẹ gật đầu một cái, nói, ta dùng toàn bộ thủ đoạn, đều không cách nào liên lạc với đệ nhất địa ngục vương. Dưới tình huống này, chỉ có một loại giải thích. Silas. Bị ẩn nhỉ trầm ngâm, bất kể là ai, thực lực của địch nhân cường đại cùng với không thể nghi ngờ. Phải đem hắn bây giờ giết chết, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hắn bây giờ cuối cùng, còn chỉ là một tam trọng môn diễn viên. Đệ nhất địa ngục vương không cách nào tới cứu viện rút, như vậy. Đệ nhị địa ngục vương đây. Đệ nhị địa ngục vương, trầm mặc tu nữ bờ lệch mít, có thể nói là 19 trong địa ngục vương, thần bí nhất một cái. Địa ngục vương bởi vì căn bản không cần xuất diễn phim kinh dị. Cho nên bờ lạch mịt mặt mũi thực, đến tận bây giờ cùng với có rất ít người biết. Mà bờ lạch mịt bất minh tắc dị nhất minh kinh nhân, ở Las Vegas bẫy bị lọn không trung vườn hoa trong một trận đánh, lại thành công đánh lén Mai Hàn Nha, được nhất chiến thành danh, có thể khẳng định là thực lực chân chính của nàng, chỉ sợ vượt xa khỏi lúc ban đầu dự tính của bọn hắn. Nhưng là, tương đối, Trầm Mặc tu nữ cũng là địa ngục vương bên trong thực lực khó khăn nhất suy đoán một cái. Nữ tu sĩ nguyên vốn phải là thị phụng thượng đến người. Nhưng mà lại trở thành địa ngục chi vương, một điểm này vốn L. Phi thường quỷ dị. Đệ nhị địa ngục vương, ta đã liên lạc, nhưng là... Đệ nhị địa ngục vương tới cứu viện chúng ta, yêu cầu một chút thời gian. Ngươi phải biết, bây giờ tờ rổ vi đèn sờ, đã là một cái ma nữ lao lung rồi. Lúc này, bên trong căn phòng lọt vào tĩnh mịch. Bây giờ, ma nữ liền ở ngoài cửa, một khi đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Bọn họ bây giờ, lâm vào tương đối hỏng bét cục diện. Chúng ta có thể chống đỡ đến. Đệ nhị địa ngục vương tới tiếp viện sao? Cái vấn đề này không còn câu trả lời. Chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tam địa ngục vương chết. Nơi này sức mạnh thủ hộ sẽ trở nên yếu hơn. Cánh cửa này không chống đỡ nổi quá lâu. Hai vị địa ngục vương liên tục chết đi. Bộ phim này bên trong mà địa ngục trận doanh đã bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có việc gì ổ phê ly ạ. Sở tạt kẹ lúc này cũng chấn định lại. Ngay cả như vậy, chúng ta cũng như cũ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, đủ chúng ta còn sống. Nhưng mà, lời này, vô luận là mạ eo lạn hay lại là si lạt, cùng với cũng không thế nào tin chắc. Si lạt chú ý tới, trên vách tường bao trùm máu thịt, thối giữa trình độ càng ngày càng cao, dựa theo trình độ này phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ hoàn toàn thối giữa, đến lúc đó, bên ngoài ma nữ liền có thể xâm phạm. Si lạt, bí ẩn nhỉ. Ngay vào lúc này, ô phệ lì ạ. Sợ tạt kẹ nhìn về phía si lạt. Một đôi tròng mắt bên trong có một loại nhàn nhạt, khó che giấu bi thương. Đúng thế. Bi thương. Ở Silas, nghe Linh Miểu, trong trí nhớ, từ thời không lịch toàn bên trong lần đầu tiên thấy nàng, rồi sau đó đến vào luân hồi viện tuyến, vẫn có thể từ nàng trong con ngươi thấy này một tia bi thương. Ngươi muốn nói cái gì? Sợ tạt kẹ tiểu thư. Hắn chợt nhớ tới, ban đầu ở ngục ngoại, thông qua thời gian chi đạo nghịch chuyển ra tuyết âm hài cốt thời điểm, tiểu thư nói qua một câu nói. Tội ác chính là tội ác. Vô luận dùng bất kỳ lý do gì đi tô son chất phấn, tội ác cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Lúc đó, hắn cũng cảm giác được, nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của nàng, cái loại này bi thương mãnh liệt hơn. Bởi vì hầu tức duyên cớ, hắn cũng biết một ít bí mật. thì Minh tiểu thư cũng không phải là chủ động nguyện ý thành làm ác ma, năm đó Nguyên Thanh cùng Niết Linh giao dịch, hắn cũng có hiểu biết. Nói cách khác, nàng sở dĩ thành làm ác ma, hoàn toàn là bởi vì nàng cha đẻ là thứ 16 địa ngục vương, ngàn năm công tước Lục Lệ Dận. Cũng vì vậy nguyên nhân, hắn một lần rất đồng tình thì Minh tiểu thư. Nàng chỉ vì huyết mạch duyên cớ, mà nhất định thành làm ác ma. Đây là một loại bực nào bi ai? Linh Miểu, ngươi hối hận thành làm ác ma sao? Đây là thì Minh gửi tới kịch bản tin tức. Ta hối hận. Thành làm ác ma sao? Hắn trầm mặc hồi lâu, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Đã. 1 tỷ năm. Gần đây, trong trí nhớ Tuyết Âm dung mạo, đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều mơ hồ. Một lần cuối cùng thấy Tuyết Âm, là đang ở tiệm áo cưới thời điểm, thấy mặc vào áo cưới Tuyết Âm. Mà ở trong ngộng, mặc dù còn nhớ áo cưới bộ dạng, nhưng dưới khăn che mặt khuôn mặt, nhưng là không nhớ rõ. Rõ ràng. Nhưng là kia bộ hài cốt. Hắn đã không còn là trước kia chính hắn rồi. Hắn hôm nay, vô luận đụng phải như thế nào báo ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là, cho dù có thể ngược dòng đi qua thời không, cho dù có thể cùng Isis chủng tộc tiến hành tinh thần trao đổi, cho mượn bộ thân thể này cung cấp cho chúng nó sử dụng, hắn vẫn như cũ không biết, cha mẹ ruột của hắn là ai. Nhưng thân thế của hắn, cùng cái địa ngục này thế giới, nhất định là có thật sự liên lạc. Ta không biết. Cuối cùng, đây chính là hắn cho ra trả lời. Nhưng là, tiểu thư, đây không phải là ngươi có thể lựa chọn. Năm đó, ngay cả như vậy, ta cũng rất hối hận trở thành ác ma. Ta xuất diễn rồi quá nhiều ác quán mãn doanh nhân vật, sát hại rất nhiều người vô tội, trong đó rất nhiều không phải là thiên quốc diễn viên, mà là nở tờ cờ tên của ta, không biết có thể ở ngày tận thế địa ngục quyền trung, xuống tầng thứ mấy địa ngục. Giờ khắc này, Si Lạc đống nhiên hiểu được, tiểu thư trong mắt bi thương là cái gì. Mặc dù dựa vào thành làm ác ma mà lấy được sinh tồn cơ hội, nhưng là, lấy được cơ hội sinh tồn, lại mất đi nhân tính. Đối với thì Minh tiểu thư mà nói, này là bực nào tuyệt vọng. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi một chuyện. Thì Minh quyết định, đem chuyện kia nói ra. Nàng đã ý thức được, phải sống rời đi bộ phim này hy vọng, đã rất miểu tiểu. Nhiều năm qua, một mực đối mặt với Linh Miểu, nàng đều rất thống khổ. Mà đặc biệt là, khi nàng phát hiện mình đối với Linh Miểu sinh ra đặc thù tình cảm thời điểm. Nhưng mà nàng so với ai khác đều biết, tạo thành Linh Miểu thống khổ căn nguyên, là chị của nàng. Cũng chính vì vậy, cho dù thích Linh Miểu, nàng cũng không thể nói với hắn ra phần cảm tình này. Mà bây giờ, mặt sắp tử vong cục diện, nàng quyết định đem hết thể nói ra. Nhưng mà, ngay tại nàng quyết định đem tỉ tỉ cờ dít tạo cho Linh Miểu cả đời này thống khổ căn nguyên sự thật này nói lúc đi ra. Kia thối giữa máu thịt tạo thành trong vách tường, đột nhiên, vô số trắng non cánh tay, từ bên trong vươn lên ra. Mà lúc này, ba người bọn họ, đều đang không phân rõ trên dưới trái phải. Đây là Ma Nữ. Chương 70, Phe ở pho số mẹ tỷ hình, 15. Ma Nữ. Kia vô số trắng non cánh tay, từ thối giữa trong máu thịt ruỗi lúc đi ra, ồ phê lì ạ, xí lặt cùng mạ ẻo lản ba người đều là sắc mặt kịch biến. Phản ứng nhanh nhất nhân, rõ ràng là ồ phê lì ạ. Sơ tắc kẻ. Trong tay của nàng, lập tức nổi lên hắc đế kiếm. Sau đó, liền hướng trước mặt phong tới. Trong nháy mắt chặt đứt trong đó một cái tay. Nhưng là, khiến cho nàng cảm giác sợ hãi là, bị chém đứt tay của, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, mới vừa rồi chém đứt tay trong nháy mắt, tựa hồ căn bản cũng không có phát sinh qua. Lúc này, nàng tựa hồ sinh ra một loại mãnh liệt ảo giác. Tựu như trở lại. Quá khứ và tương lai lần lượt thay nhau, khắp nơi đều tràn đầy cơn ác ngộng dạ vồ gồng lâu đài. Nếu như đệ nhị địa ngục vương không đến tiếp viện, tất cả mọi người đều sẽ chết tại đây. Nàng lát nữa nhìn về phía Si Lạc. Không được. Không thể để cho Linh Miểu chết ở chỗ này. Tuyệt đối không được. Chỉ nhớ, bắt đầu dần dần trở về đến ban đầu ở dạ vũ gổng trong lâu đài, nàng lúc ban đầu gặp phải người đàn ông này thời điểm. Thông qua nguyên thanh giao dịch, nàng đi tới mà địa ngục trận doanh sau, tiếp tục vô đệ nhất bộ phim kinh dị, chính là thời không lịch toàn, mà nàng xuất diễn chính là bộ phim này số một nhân vật phản diện, tê nữ tước. Ở dạ vũ gổng trong lâu đài, thời không vô cùng hỗn loạn. Ta yêu cầu một người, tới cùng vĩ đại ủy xịt chủng tộc tiến hành tinh thần trao đổi. Tê nữ tức là nàng xuất diễn thứ nhất nhân vật phản diện, cũng là một cái chút nào vô nhân tính có thể nói ác ma. Mà đối với nàng mà nói, đó là cơn ác ngộng bắt đầu. Từ ngày đó lên, nàng trở thành tội nhân, tên được ghi chép vào rồi ngày tận thế địa ngục quyển. Nhưng mà đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là thống khổ nhất. Vào địa ngục sau, nàng một lần nữa thấy nữ giả nam trang, dùng tên giả cờ dít. Albert Einstein trị thời điểm. Nàng đã coi như tử hà giáo chú ngoại nhân viên, tạm thời vào ở phong đô viện tuyến. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn, để cho Nghê Linh Miểu trở thành tên nữ tức dùng cho tiến hành cùng Isis chủng tộc giao dịch vật hy sinh sao? Tỷ tỷ, hắn là một cái rất thích hợp vật thí nghiệm. Ta muốn từ trên người của hắn nghiệm chứng thay đổi lịch sử khả năng, cũng vì này, ta không tiếc đem nhục thể của mình cống hiến cho Hapoptin Đạ Lọ. Nhưng trước mắt, còn không có tìm được để cho Hapoptin Đạ Lọ tiến vào đệ tam thời không đi qua phương pháp. Ngươi nói vật thí nghiệm. Ngươi chắc chắn ngươi nói là vật thí nghiệm. Thi Yến, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi là một cái chân chính ác ma, tỷ tỷ. Của ngươi hành động, cùng những thứ kia chân chính ác ma khác nhau ở chỗ nào? Không sai. Ta là ác ma. Nhưng ở trên thế giới này, người có lúc không thể không thành làm ác ma. Cha phản bội thiên quốc tội ác, lại để cho chúng ta vừa sinh ra liền lưng đeo, chúng ta vốn cũng không có biến thành thiên sứ khả năng. Ta biết tội ác của ta, ta không chút nào xa cầu sau khi ta chết có thể lên thiên đường, cho dù là xuống kia trong truyền thuyết là tầng thứ 19 địa ngục, ta sẽ không để ý. Không. Người tội ác, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào lập trường mà thay đổi. Vô luận tội ác hành vi sẽ hay không để cho bất luận kẻ nào có lợi. Tội ác từ đầu đến cuối đều là tội ác. Ta ở lần đầu tiên xuất diễn nhân vật phản diện thời điểm, liền rất sâu sắc mà cảm nhận được loại đau khổ này. Cho dù bởi vì tội mà để cho ta có lợi, ta cũng sẽ không cảm giác chút nào hạnh phúc. Hắc đế kiếm không ngừng về phía trước chém tới, đem một cái lại một con tay của chém đứt. Nhưng là, bất kể thế nào chém, những thứ kia cánh tay cũng sẽ ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, mà theo tay không ngừng đưa vào, trần nhà cũng càng ngày càng thấp, mặt đất thậm chí cũng biến thành lồi lõm đứng lên. Đón lấy, trước mắt tay số lượng trở nên rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ không thấy được một chút thời gian rảnh rỗi, ba cái thân thể của con người, toàn bộ đều được đủ loại tay nắm lấy. Nay sau khi, liền thế nào cũng kiếm không thoát được. Silas, Ophelia, mà eo làn ba người bây giờ toàn bộ đều là được kia vô số cái tay gắt gao bắt, mà bọn họ cũng là vô luận như thế nào cùng với kiếm không thoát được. Đối với Silas mà nói, hắn lần trước gặp được như vậy tuyệt cảnh, hay là ở thời không nghịch toàn bên trong. Mà đương thời, là cùng đóng vai tên nữ tức thì Minh đồng thời liên thủ, mới thật không dễ dàng còn sống. Nhưng mà, hắn lại không có thể cứu ra giống vậy được Isis chủng tộc tinh thần sống nhờ cha đưa vào địa ngục dạp chiếu phim tỷ tỷ Linh Sương, để cho nàng đến nay cùng với thất thủ ở dạ vô gồng lâu đài. Ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, Ophelia bỗng nhiên đưa tay ra, đem xỉ lạt tay của gắt gao bắt. Nàng chỉ cảm thấy, gần như tuyệt vọng hắc ám hạ xuống. Nhưng ở nơi này bóng tối tuyệt vọng tới. Nàng hay lại là trước tiên đưa tay ra bắt được xỉ lạt tay của. Tựu như năm đó ở dạ vổ gồng trong lâu đài như vậy. Càng ngày càng nhiều cánh tay đem thân thể của nàng hoàn toàn bao trùm ở, cho tới nàng đều không cách nào lại gặp trước mắt xỉ lạt, mà nàng nắm chặt xỉ lạt tay của, cũng là dần dần lỏng ra. Hắc ám. Nàng. Nếu như có thể lựa chọn, thật không muốn trở thành ác ma, không nghĩ ra diễn vai phản diện. Mẫu thân. Ta thật nghĩ gặp lại ngươi một lần. Ngươi thật chuyển thế vì vô ngộng hạp ngộng rồi không? Nhưng là ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Đầu ngón tay xúc giác mang tới tin tức nói cho nàng biết, nàng đã không cách nào nữa bắt xỉ lạt rồi. Không, thì không cách nào bắt nữa ở Linh Miểu rồi. Bóng đen của cái chết cuốn tới, rất rõ ràng, đây không phải là dùng thế thân liền có thể ngăn cản kiếp nạn. Không biết ở tuyệt vọng trong bóng tối vượt qua bao lâu, đột nhiên một nguồn sức mạnh mênh mông cuốn tới. Nàng lại lần nữa mở ra hai trong mắt, nhưng là phát hiện một cổ cường đại uy áp đánh tới, đuổi đi những quỷ này cánh tay. Một đạo huyền như thiên thần như vậy thân ảnh của đứng ở trước mặt của nàng, giống nhau lúc tuổi thơ kỳ kia bản quen thuộc. Đó là Thi Hoài ca ca. Đó là đệ tứ địa ngục vương, Lục Thi Hoài. Hắn lập tức một cái ngồi xuống, đỡ dậy em gái. Đối với Thi Hoài mà nói, đối với em gái Thi Yến cho tới nay cùng với có mang mãnh liệt thấy nấy. Năm đó, vốn là muốn trở thành ác ma vốn không nên là em gái. Lấy em gái tính cách, thành làm ác ma, đối với nàng mà nói thật sự là một loại mãnh liệt hành hạ. Thật may hắn tới vẫn không tính là quá muộn, nếu không, hắn thật muốn ân hận cả đời. Thứ, đệ tứ địa ngục vương đại nhân, đệ nhất vương, đệ tam vương, đều đã bị hại rồi. Đại ca, Linh Miểu đây, Linh Miểu ở nơi nào? Hắn còn sống không? Hắn không chết đi. Nàng lúc này ý thức đều có nhiều chút mơ hồ, mà chung quanh đen kịt một màu, chỉ có đại ca địa phương sở tại có một ít nguồn sáng. Nàng cũng chỉ có dùng kịch bản tin tức tiến hành hỏi. Dù sao, nàng làm một ác ma không có lý do gì đi quan tâm xì lạc. Bị ẩn nhì sinh tử. Về phấn hắc tử thần kẻ thạ lì ổng chết sống, nàng tự nhiên căn bản không có nửa điểm hứng thú. Hắn rất tốt, hắn không việc gì. Đến đại ca trả lời khẳng định sau, nàng rốt cuộc như chút được gánh nặng, ý thức cũng rốt cuộc chìm vào thâm thúy trong bóng tối. Ở đó sâu không thấy đáy trong bóng tối, nàng lại trở về dạ vũ gồng lâu đài, trở lại lần đầu tiên thấy Linh Miểu cái thời khắc kia. Cái đó, so với địa ngục càng đáng sợ hơn nghìn vạn lần lần địa phương. Chương 71, Phe ở pho số mẹ tỷ hình, 16. Lúc này, thời gian đã qua nửa đêm không giờ. Gỡ lén đìn vào giờ phút này có thể nói là sức cùng lực kiệt rồi. Viêm Dương lên ngọn lửa đã đến gần tắt, lúc này, hắn mặt đầy đều là mồ hôi, trong cơ thể khí cũng là tiêu hao mà thất thất bát bát.